Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, chỉ cần bị giết là có thể vô địch. Đại Chu, Đế đô Thịnh Kinh. Nguy nga lộng lẫy trong cung điện, một người mặc thanh sắc quan bảo nam tử trợn to hai mắt. Ta cứ như vậy xuyên việt rồi. Hắn gọi Diệp Linh, vốn là hưởng thụ Lam Tinh 996 phúc báo làm công người một viên, say rượu sau đó, dĩ nhiên ly kỳ xuyên việt đến rồi dị thế giới. Đi qua xem nguyên chủ ký ức, Diệp Linh biết thế giới này. Thế giới cách cục có điểm tương tự với Xuân Thu Chiến Quốc, trên có Chu Thiên Tử, tên là Thiên Hạ Cộng Chủ, trên thực tế ngày càng suy nhược, khí vận không lại. Thiên Hạ Cửu Châu, trong đó 6 châu, vì trấn an chư hầu, đều bị phân đất phong hầu đi ra ngoài, biến thành lục quốc. Nay lục quốc chia ra làm Tề, Sở, Ngụy, Ngô, Tần, Yến. Lục quốc gia tâm bừng bừng, mắt lom lom nhìn chằm chằm chí cao vô thượng hoàng đế chi vị. Mà ở lục quốc phía sau, còn đứng 6 cái khổng lồ tiên môn. Cái này 6 đại trong tiên môn, cường giả trong mây, có người nói còn có cái kia lục địa chân tiên, có di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ khủng bố lực lượng. Nói chung, đây là một cái quan quái lục ly, nguy hiểm hệ số cực cao thế giới. Giống như là Diệp Ninh phổ thông như vậy người, vận khí không tốt đụng với cường giả một cái hắt hơi, đều có thể trực tiếp lành lạnh. Nhưng Diệp Ninh tuyệt không hoảng sợ, bởi vì hắn có phần mềm hắc. Thân là xuyên việt giả, đầu năm nay không mang theo cái phần mềm hắc cũng không tốt theo người chào hỏi. Hắn phần mềm hắc dị thường đơn giản thô bạo, tổng kết lại liền 7 chữ: chết rồi về sau liền vô địch. Không sai, hệ thống cho ra giải thích chính là cái này kiểu trực tiếp, chỉ cần ký chủ tử vong, như vậy lập tức là có thể kế thừa hệ thống bên trong tồn trữ sở hữu lực lượng, trở thành thượng giới thiên đế. Thiên đế là chí cao vô thượng cường giả. Theo hệ thống giới thiệu, chư thiên chi thượng, từ xưa đến nay cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện quá 8 cái thiên đế mà thôi. Mỗi cái đều là độc đoán vạn cổ tồn tại. Nói cách khác, Diệp Ninh chỉ cần treo, lập tức liền có thể trở thành là thế gian tối cường giả. Đương nhiên, như thế vô địch hệ thống, nhất định là có hạn chế. Cái kia thì là không thể tự sát. Hệ thống minh bạch nói, bất luận cái gì hình thức tự sát, hệ thống đều là không đồng ý. Trên một điểm này, không có lỗ thủng có thể chui. Nhưng theo Diệp Ninh, đây căn bản thì không phải là chuyện này. Cười rồi, muốn chết còn không đơn giản. Mình không thể tự sát, nhưng là lại có thể tìm chết, tìm đường chết. Ở nơi này nguy hiểm hệ số kéo căng cứng thế giới, chính mình tùy tiện chọc chút chuyện, đây còn không phải là nửa phút liền chết tươi. Vô địch nguyên lai đơn giản như vậy. Diệp Ninh nhếch môi, phát ra từ nội tâm vui mừng. Vị thứ 9 thiên đế vị trí, Ca Môn liền thu nhận. Cũng chính là tại hắn mơ tưởng viễn vong thời điểm, cửa điện ở ngoài truyền đến một thanh âm chói tai. Diệp đại nhân, nên vào chiều. Diệp Ninh liếc mắt một cái, nhìn thấy một người mặc áo lục thái giám. Hắn lúc này mới nhớ tới thân phận của mình. Hắn, Diệp Ninh, quan tử thất phẩm, chính là Đại Chu triều phù bảo lang. Cái gọi là phù bảo lang, lại bị xưng là tỷ quan, phụ trách trưởng quản chuyển quốc ngọc tỷ. Tào Chiêu bực này đại sự, hắn loại này tiểu quan vốn là không có tư cách tham dự, nhưng phù bảo lang đặc thù, có thể ở một bên bàn tính. Nếu như thiên tử cần ban bố thánh chỉ, hắn liền cần xuất ra ngọc tỷ, giao cho hắn làm thiên tử con dấu. Như vậy trải qua, Diệp Ninh đời trước đã thể nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng lần này Tào Chiêu lại cùng quá khứ cũng không giống nhau. Điểm này, từ cửa điện bên ngoài áo lục thái giám cái kia co rút nhanh chân mày, cũng có thể thấy được đầu mối. Nghĩ tới, hôm nay là lục quốc trước điện bức cung thời gian. Diệp Ninh trong lòng hơi động, hỏi: các đại nhân khác nhóm đều tới sao? Áo lục thái giám gật đầu, cười khổ nói: tới, đều ở đây than thở. Diệp Ninh không ngạc nhiên chút nào. Lục quốc mặc dù có thể trở thành lục quốc, ngoại trừ lục quốc vương thất bản thân cường đại thế lực ở ngoài, còn bởi vì bọn họ phía sau có tiên môn chống đỡ. Tiên môn lấy lục quốc vì quân cờ, dồn dập bình kịch, cần muốn tranh đoạt đế vị. Một ngày thực hiện được, thiên hạ khí vận hội tụ, đối với tiên môn mà nói, cũng là thiên đại tạo hóa. Ngày xưa thiên hạ nhất thống, Chu Thiên Tử độc hưởng Cửu Châu, bây giờ liệt thổ phong vương, Cửu Châu thứ 6 đã bị lục quốc cắt đi, mà ngày nay, một tôn cự vô phách tiên môn Vũ Hóa môn nhập tràng, giúp đỡ Tấn Dương Lý gia, cần muốn cắt Tịnh Châu chi địa, lại lập một tấn quốc. Một ngày thực hiện được, lục quốc cũng liền biến thành thất quốc. Đến lúc đó, người trong thiên hạ đối với Đại Chu triều, tất nhiên là càng thêm thất vọng, dân tâm đại biên độ trưởng, vốn là mờ nhạt khí vận, chắc chắn sẽ lọt vào trọng kích. Đợi đến khí vận hoàn toàn tan đi, quốc vận kim long nghiền nát, đó chính là Đại Chu diệt vong, chư vương tranh bá thời khắc. Điểm này, người đọc sách biết, người buôn bán nhỏ biết, thái giám trong cung, cung nữ, các quý nhân cũng đều biết. Trong đó, lòng căm phẫn giả cũng có, thở dài giả cũng có, cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại thế đã là như thế, tiên môn người gây sự, từng bước tầm ăn lên, phân cách Đại Chu, dường như dao cùn cắt thịt, kỳ thế đã thành, có khóc cũng không làm gì. Cao cao tại thượng Đại Chu thiên tử, cũng chỉ có thể từng bước nhường đường. Hôm nay Tào Triều, chắc chắn là thảm thiết tu la chàng, từ góc độ nào đó đi lên nói, quan hệ đến Đại Chu triều sinh tử tồn vong. Diệp Ninh đi tới Kim Loan điện, phát hiện cả triều văn võ đã không lại than thở, mỗi người khuôn mặt trang nghiêm, thần tình dại ra, giống như tượng bùn một loại pho tượng. Hiển nhiên là làm xong chuẩn bị tâm lý. Giỏi về bo bo giữ mình công khanh các đại thần, hơn phân nửa là không dám ngỗ nghịch tiên môn cùng lục quốc. Đang cầm ngọc tỷ, đứng ở đại điện chỗ bóng tối Diệp Ninh, cũng là hai mắt sáng lên. Tìm đường chết cơ hội tới. Chương 02, tiên môn bức cung, tùy thời chuẩn bị tìm đường chết. Diệp Ninh kích động cả người run. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay muốn trình diễn một hồi đại hí. Đại Chu thiên tử, lục quốc cùng với tiên môn, chính là trận này vở kịch nhân vật chính. Ba người giao phong, tất nhiên là từng bước hung hiểm, giống như cơn sóng thần, một khi bị cuốn vào thì có thể thịt nát xương tan. Xem cái này cả triều văn võ, từng cái mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, giống như tượng bùn mở dạng, rõ ràng không dám dính vào. Liên bọn họ những thứ này đại quan cũng không dám dính vào, Diệp Ninh chính là tỷ quan, cánh tay nhỏ chân nhỏ, một ngày cuốn vào còn có thể có tốt. Đó không phải là nửa phút cũng có thể bị người giết chết à? Tìm đường chết, ta là nghiêm túc. Diệp Ninh nhất khắc cũng không muốn chờ. Hôm nay lập tức chết, lập tức có thể trở thành là thiên đế. Liên tại hắn tâm tư phiên trào thời điểm, một cái thanh âm the thé vang lên. Bệ hạ đến. Liên thấy một người mặc tử sắc long bào nam tử trẻ tuổi, ở một đám thái giám vây quanh, chậm rãi đi tới. Đây chính là người thiếu niên kia hôn quân. Diệp Ninh trong đầu nói thầm. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn được Cơ Minh Nguyệt gầy gò gò má, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Cơ Minh Nguyệt hiểu rõ. Lật xem ký ức sau đó, Diệp Ninh biết, Đại Chu trước hoàng tử tự không phải xương, chỉ có Cơ Minh Nguyệt một con trai. 7 năm phía trước, tiên hoàng chết bệnh, Cơ Minh Nguyệt đăng cơ. Mới lúc lên ngôi, hắn cũng chỉ có 12 tuổi, còn rất tuổi nhỏ, một cách tự nhiên tạo thành chủ yếu thần mạnh cách cục. Nếu như hắn thiên sinh thông tuệ, chăm lo việc nước, có lẽ còn có thể cứu lại Đại Chu ngày càng suy nhược quốc vận. Đáng tiếc, Cơ Minh Nguyệt từ sau khi lên ngôi, trầm mê hưởng lạc, hoang đường vô tri, đã làm không biết bao nhiêu làm trò hề cho thiên hạ chuyện ngu xuẩn. Sau khi thành niên không chỉ không có chút nào hối cải, ngược lại trầm mê tu Phật, cả ngày cùng hòa thượng ni cô luận kinh học pháp, không để ý tới chính sự. Làm như thế phái, làm cho người trong thiên hạ vô cùng thất vọng, vô số người đều gọi hắn là hôn quân. Thật ứng với câu nói kia, đất nước sắp diệt vong, tất có hôn quân. Bất quá theo Diệp Ninh, Cơ Minh Nguyệt có phải hay không hôn quân, tựa hồ cũng không có gì chứng dụng. Đại Chu triều suy sụp căn nguyên, thật ra thì vẫn là tiên môn trả thù. Vạn năm phía trước, Đại Chu thái tổ cùng trong thảo mãng lập nghiệp, đem võ đạo phát dương quang đại, quyền toái hư không, chân đạp bát hoang, một người một kiếm, giết thiên hạ tiên môn đều túi đầu nghe theo. Đại Chu triều thành lập sau đó, vạn tiên triều bái, sử thượng đệ một cái tiên võ hoàng hướng thành lập. Đại Chu thái tổ từng nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, tu hành giả cũng đừng hòng ngoại lệ. Hắn lấy Đại Chu phương pháp ước thúc tự do quán tu hành giả, tự nhiên đưa tới phản kháng, vì vậy từng tòa tiên môn bị nổ tận gốc, Đại Chu gót sắt đạp vỡ vô số tông môn. Tại hắn trì hạ 3000 năm, tiên môn đã trải qua đến ám thời khắc. 3000 năm phía sau, Đại Chu thái tổ quỷ dị mất tích. Tân nhậm đế vương cũng là hùng tài đại lược, nhưng so sánh với thái tổ, vẫn là kém chút, cho tiên môn cơ hội thở dốc. Sau đó, một đời không bằng một đời. Đến rồi bây giờ, tổ tiên vinh quang đều đã phai đi, Đại Chu thái tổ sáng lập võ đạo cũng đã thất truyền. Tiên môn ở đã trải qua mấy ngàn năm đê mê sau đó, một lần nữa tỉnh lại, khôi phục tu hành giả nên có hảo hiệp cùng tiêu ngạo. Vì vậy, đối với Đại Chu triều trả thù, cũng đúng hạ tới. Ngoài sáng trong tối cũng không biết bao nhiêu thủ đoạn, tạo nên bây giờ cái này lục quốc cắt cứ cục diện. Mà ngày nay, bọn họ còn muốn lập đệ thất quốc. Đệ thất quốc một ngày thành, Đại Chu triều không thể nghi ngờ gặp trọng kích, nguyên bản là lung lay sắp đổ quốc vận, vô cùng có khả năng đổ nát. Đến lúc đó, thiên tử mất bên ngoài lộc, thiên hạ cộng trục chi. Nếu là không có quốc vận bảo vệ, Đại Chu đã sớm xong con bê rồi. Diệp Ninh trong đầu cảm khái, cái này quốc vận thật đúng là một thần kỳ đồ đạc, có quốc vận ở, thiên tử liền có khí vận gia trì, ai dám công nhiên hại hắn, sẽ đụng phải thiên khiển. Nếu không, cái này hôn quân căn bản liền không sống được tới giờ. Bất quá, cái này cùng Diệp Ninh không có gì quan hệ. Hắn hành trình là tinh thần đại hải, gần trở thành thiên đế hắn, căn bản không đem Đại Chu triều chút chuyện này để vào mắt. Ca môn lười quản các ngươi tranh quyền đoạt lợi, ca môn đã nghĩ chết, ai có thể cho ca nhóm đến cái thông khoái, người đó chính là ca môn ân nhân. Thiên tử sau khi ngồi xuống, từ tốn nói, bình thân. Cả triều văn võ đứng dậy, tạ bệ hạ. Bọn họ mặc dù là ở đứng dậy, thế nhưng động tác rõ ràng có chút kéo dài, dường như đang đợi cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, cửa điện ở ngoài liền truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Liền thấy sáu cái nam tử trước đi đến. Sáu người này chính là Lục Vương, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, bên hông treo bội kiếm, dưới chân mang giày, không đợi chuyển triệu, liền bước nhanh đi về phía trước tới. Vào chiều không phải xu, khen bái bất danh, kiếm lý lên điện. Tuy là Diệp Ninh sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị mấy người này kiêu ngạo tư thái sợ hết hồn. Khá lắm, bình thường triều đại loại này quyền thần chỉ có một cái, cũng đã rất hiếm thấy. Đại Chu triều vừa vặn, thoáng cái có 6 cái. Chư vương lên điện phía sau, cũng không bái thiên tử, đi tới chúng thần trước người, chỉnh lý dung nhan, hướng phía thiên tử bên cạnh thân hoàn thủ cúi đầu. Gặp qua chân nhân. Liền thấy, thiên tử bên cạnh thân, đột nhiên xuất hiện một bà tọa ỷ. Một người mặc trường bào màu xanh nhạt, cầm trong tay phất trần, đầy người khí chất xuất trần trung niên nam tử tùy ý ngồi ở mặt trên. Gặp qua chân nhân. Cả triều văn võ vốn là đứng dậy không lênh lẹ, bây giờ rốt cuộc đã tới chính chủ, hoa lạp lạp cong xuống. Mà cái kia ngồi ở long ỷ bên trên Chu thiên tử, cũng chết lặng đứng dậy, hướng về phía cùng mình ngồi ngang hàng trung niên nam tử chắp tay. Gặp qua Vũ Hóa môn chân nhân. Chương 03, đồ cùng truy hiện, một đám loạn thần tặc tử. Đây chính là tiên môn sao? Diệp Ninh xem ký ức, chỉ là con chúng, cảm thụ cũng không cường liệt. Bây giờ chính mắt thấy, tự nhiên cảm xúc dâng trào. Nói cho cùng, hắn kiếp trước cũng chính là một người thường mà thôi, hôm nay loại tràng diện này, có thể chưa từng có trải qua. Mặc cho ai nhìn, cũng phải bị tiên nhân này phong thái chấn nhiếp. Đủ loại quan lại cùng bái, thiên tử chắp tay, bực nào uy phong. Chỉ bất quá nếu như đổi một góc độ, đại nhập đến Chu thiên tử trên người, vậy chỉ sợ là vô tận bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Diệp Ninh lười cân nhắc hoàng đế là thế nào cái ý tưởng, ngược lại cái này cùng hắn cũng không quan hệ gì. Chờ, các loại, tự thành thiên đế, nhất định sẽ so với cái này cái gọi là Vũ Hóa môn chân nhân uy phong nghìn vạn lần. Vũ Hóa môn chân nhân hạ nguyên nhất hẹp dài trong đôi mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Hắn dáng vẻ lười biếng, cố ý không để ý, muốn cho thiên tử nhiều bái một trận. Khổ tu nhiều năm hắn, với 3 năm trước đây mới vừa đột phá đến chân nhân cảnh giới, hôm nay là hắn lần đầu tiên ly khai sơn môn. Nhãn nhìn lấy thiên hạ chí tôn ở trước mặt mình biết vâng lời, trong lòng của hắn vô hạn khoái ý. Đây chính là Đại Chu thiên tử sao? Hắn hừ một tiếng, dùng giọng mũi lười biếng nói rằng: "Vạn năm trước, Đại Chu thái tổ bực nào bá đạo, quét ngang toàn bộ Ngưu Quỷ Sa Thần, chèn ép tiên môn, đúc thành bất hủ hoàng triều. Hắn khả năng nghĩ đến, vạn năm phía sau, hắn hậu bối phụ phục ở chúng ta tiên môn dưới chân. Có thể tham dự ngày hôm nay trường hợp này nhân, đều là nhân tinh, nơi nào nghe không ra hắn trong giọng nói trào phúng. Chỉ bất quá không có ai đứng ra vì thiên tử nói. Bọn họ cúi thấp xuống tầm mắt, thật giống như không nghe được gì giống nhau. Mà cái kia đại chu thiên tử vẫn là cung cung kính kính, nhìn không ra có chút. Nhìn thấy một màn này, Diệp Ninh có chút nhớ đi lên tìm đường chết. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lại nhẫn nhịn lại. Hiện tại đại hí vừa mới bắt đầu, trực tiếp chết rồi có điểm thua thiệt, muốn chết ta cũng phải chết lừng lấy điểm. Hắn đầy đầu đều là tao ý tưởng, chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn. Ngược lại đều phải chết, chính mình khẳng định được chọn một nhu bức tử vong phương pháp. Hiện tại thời cơ này còn chưa đủ thành thục, chờ một chút. Bệ hạ không cần đa lễ. Hạ Nguyên Nhất tận lực lại chờ giây lát, mới vừa rồi không nhanh không chậm nói rằng: "Chân nhân đại giá quang lâm, chấm đương nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Thiên tử nói rằng, thanh âm của hắn sáng tỏ, nghe có điểm nu, lệch trung tính, chớ không phải là cái nương tháo. Diệp Ninh đối với cái này hồn quân ấn tượng không phải rất tốt, vì vậy không sợ bằng lớn ác ý đi đo lường được. Lại không nghĩ tới, chính mình nhỏ giọng lẩm bẩm, lại kinh động người khác. Lúc trước cái kia nhắc nhở hắn vào triều áo lục thái giám, cũng ở một bên hậu, lúc này đệ thấp lấy thanh âm nói rằng: "Diệp đại nhân, trong triều đình, bực nào nghiêm túc, ngươi có thể nào xì xào bàn tán? Đây là trước điện thất lễ a." Diệp Ninh lui về phía sau hai bước, lắc đầu nói rằng: "Ta nói hai câu liền trước điện thất lễ rồi hả? Như vậy phía trước những thứ kia khi dễ bệ hạ người làm sao nói?" Áo lục thái giám nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ, ngay sau đó liên tục cười khổ. "Vạn năm hoàng triều, sao lạc phách như vậy a? Hai người đều ở đây nơi hẻo lánh, cách xa triều hội trung tâm. Hôm nay bầu không khí khẩn trương, đám người tâm tư dị biệt, càng sẽ không chú ý bọn họ hai cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật." Sở dĩ Diệp Ninh tuyệt không lo lắng, chủ động đụng lên đi bắt chuyện. "Xin hỏi công công quý tính." Áo lục thái giám liếc một lời chu vi, quả nhiên không người để ý bọn họ, hắn cũng có lòng tràn đầy khổ sở muốn cùng người thổ lộ, vì vậy hồi đáp: "Ta gọi Lưu Cẩn." Diệp Ninh chân mày cau lại. "Lưu Cẩn, tên rất hay. Nhớ không lầm, ở Viêm vực trong lịch sử thì có một cái danh tiếng hiển hách đại thái giám đã bảo Lưu Cẩn. Danh tự này là ta A gia cho ta lấy, ta A gia cũng là thái giám trong cung, trước đây ở Ngự Mã giam công tác." Lưu Cẩn thấp nói cùng với chính mình cố sự. Không ngờ như thế đây là một cái tổ truyền thái giám. Thái giám là không có khả năng sinh đẻ, sở dĩ một ít lao thái giám ở lúc tuổi già lúc sẽ chọn một ít tiểu thái giám đảm đương nghĩa tử, nhiều hơn trong non, cái này dạng chính mình sau khi chết cũng không trở thành không ai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lao thái giám trong cung cả đời sớm đã bị tẩy não, đầy đầu đều là trung quân ái quốc tư tưởng, những tư tưởng này truyền lại cho Lưu Cẩn. Vì vậy Lưu Cẩn chứng kiến hôm nay triều hội chẳng diện mới chỉ có mặt buồn rười rượi than thở. "Công công thấy thế nào trên triều đình những người này?" Diệp Ninh hỏi. "Loạn thần tặc tử người người phải trừ diệt." Lưu Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Diệp Ninh hai mắt sáng lên, không ngờ như thế thái giám này ngược lại là một cái có cốt khí. "Cái kia công công sao không đi lên nộ xích bọn họ?" Lưu Cẩn sợ run cả người, một giây sợ rồi. "Cái này sao hành, ta người nhỏ, lời nhẹ." Hắn có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Không phải sợ người khác, mà là sợ Diệp Ninh. Cái này Diệp đại nhân chớ không phải là người điên chứ? Nộ xích tiên môn cùng lục vương, muốn chết liền nói sớm a. Diệp Ninh nhún vai, có chút không thú vị. Còn tưởng rằng cái này Lưu Cẩn là một có gan. Không đúng, đều là thái giám, ở đâu ra chủng? Nghĩ như vậy, dường như hợp lý rất nhiều a. Phòng trừng trên triều đình văn võ bá quan không ít cũng đều là loại ý nghĩ này, nội tâm bi phẫn, ngoài mặt lại không dám nói gì, rất sợ dẫn lửa thiêu thân. Bất quá cái này theo Diệp Ninh là chuyện tốt, những người khác càng sợ chết, càng là có thể nổi lên ra hắn. Đắc tội rồi tiên môn, cho dù là vì lập uy, Vũ Hóa môn chân nhân cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Ninh. Triều hội vẫn còn tiếp tục. Đại hí đã bắt đầu, nhưng trên triều đình nhân đều là lao du điều, chơi quyền nhu giả, không thiếu nhất đúng là kiên trì, đầu tiên là nghị luận còn lại quốc gia đại sự, hết lần này tới lần khác không hướng trọng điểm đi. Làm sao không đề cập tới dựng nước việc rồi hả? Chẳng lẽ là tiên môn bỏ đi ý niệm trong đầu? Lưu Cẩn tâm tồn huyễn tưởng, ánh mắt lộ ra hy vọng. Không thể, nói sang chuyện khác cũng không phải là kế lâu dài, xem đi, cái kia Vũ Hóa môn lao đạo sĩ lập tức không nhịn được. Diệp Ninh cười nhạt. Sân khấu đã dựng tốt lắm, không phải hát hí khúc làm sao có khả năng. Quả nhiên, dù cho văn võ bá quan nhóm nghị luận rất là hứng hực, nhưng Hạ Nguyên Nhất một tiếng ho nhẹ, lập tức làm cho tất cả thanh âm tiêu thất. Hắn khoát tay chặn lại Trung Phất Trần, trong đôi mắt lộ ra sốt ruột màu sắc. Những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, bần đạo có thể chẳng muốn đi nghe. Hắn liếc mắt một cái ngồi ở long ỷ bên trên Cơ Minh Nguyệt, nói rằng: "Bần đạo ý đồ đến, bệ hạ hẳn là biết được, Tấn Dương Lý gia, tứ thế tam công, quân vọng cực cao, làm vô số lợi nước lợi dân việc, nó là công tích, lý nên phong vương." Một câu nói, giống như tình thiên phích lịch. Đám người chân mày cuộn loạn, nín thở ngưng thần, câm như hến. "Tới." Đồ cùng truy hiện. Diệp Ninh rất là hiếu kỳ, trên đài thiên tử biết làm sao đáp lại. Trầm mặc. Trải qua ước chừng hơn 10 cái hô hấp trầm mặc, từ trên long ỷ mới truyền ra một thanh âm. "Như, chấm không nguyện đâu." "Chương 04, bản quan thể sống chết không giao ngọc tỷ." Cơ Minh Nguyệt đầu rủ xuống. Hoàng quan rũ xuống từng chuỗi minh châu, che phủ lên nàng phẫn nộ hai mắt. Hắn chẳng bao giờ tức giận như thế quá. Từ đăng cơ tới nay, hắn ham muốn hưởng lạc, hoang đường phong túng, cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Kỳ thực tâm hắn nghi ngờ chí lớn. Chỉ bất quá hắn biết, chính mình càng là biểu hiện ưu tú, càng là sẽ bị nhầm vào. Chỉ có biểu hiện ngu ngốc mới có thể mất cảm giác tiên môn, âm thầm tích xúc lực lượng. Nhưng ngày hôm nay hắn bị ai phát hiện, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, hắn mặc dù là biểu hiện như thế nào đi nữa ngu ngốc, tiên môn vẫn sẽ không tha chậm chính mình hủy diệt đại chu bước chân. Khắp nơi nhường đường, đổi lấy cũng là người gây sự. Âm thầm tích xúc lực lượng, đã có khả năng ở lực lượng còn không có tích xúc hoàn thành phía trước, liền người hủy thủy lật. Bây giờ, thiên hạ Cửu Châu, đại chu đã mất đi thứ 6, nếu như lại lập đệ thất quốc, khí vận tất nhiên sẽ đại lượng sói mòn. Vận khí tốt chút, quân tâm dân tâm ngã đáy cốc, đại chu hy vọng quét rác. Vận khí không tốt, quốc vận đều có thể vì vậy nghiền nát. Một ngày quốc vận nghiền nát, như vậy chắc chắn thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ mất đi chính thống chi vị. Không có quốc vận che chở, thiên môn muốn giết hắn là chuyện dễ dàng. Ta đã không thể lui được nữa. Cơ Minh Nguyệt thân hình phong gầy, rộng lớn long bào che phủ lên nàng gầy gò thân thể, tinh tế trắng như tuyết ngón tay ở trong tay áo quấn quít thành một đoàn. Chính mình tuyệt không thể bằng lòng. Mặc dù nói lập đệ thất quốc không nhất định sẽ quốc vận nghiền nát, thế nhưng hắn tuyệt không thể cầm quốc vận đi đổ. Từ đăng cơ tới nay, xưa nay thuận theo Cơ Minh Nguyệt, lần đầu phát ra vi phạm tiên môn ý chí thanh âm. Như, chấm không nguyện đâu. Một lời ra, cả sảnh đường đều giật mình. Hạ Nguyên Nhất một chân mày hơi nhăn, trong mắt lộ ra vài phần lãnh ý. Bệ hạ không nguyện. Cơ Minh Nguyệt diễn kỹ rất tốt, nhiều năm qua ôn thuận giống như một cừu, thành công lừa gạt người trong thiên hạ. Hạ Nguyên Nhất tự nhiên cũng giống vậy, hắn không nghĩ tới Cơ Minh Nguyệt cũng dám cự tuyệt. Tấn Dương Lý gia, mặc dù có chút công tích, nhưng khoảng cách phong vương rõ ràng không đủ, nếu như phong hắn làm vương, người trong thiên hạ có thể nào bằng lòng. Cơ Minh Nguyệt không muốn vạch mặt, tìm một lý do, nỗ lực cãi lại. Người trong thiên hạ? Hạ Nguyên Nhất cười nhạt. Bệ hạ chỉ người trong thiên hạ là ai? Không đợi Cơ Minh Nguyệt trả lời, hắn đứng lên, ôm trong ngực phất trần, một bộ cao ngạo tư thái. Nếu như tiên môn, như vậy bần đạo ý, chính là tiên môn ý. Cơ Minh Nguyệt cắn răng nói rằng, tiên môn không thể đại biểu người trong thiên hạ. Hạ Nguyên Nhất chẳng đáng cười. Tiên môn không thể đại biểu người trong thiên hạ, như vậy ai có thể đại biểu trời hạ nhân đâu? Vương công quý tộc, hay hoặc là văn võ bá quan? Hắn con người băng lãnh, quét về phía triều đình đám người. Văn võ bá quan sợ run cả người, chen lấn quỳ gối. Tấn Dương Lý gia, công tích chắc việt, lý nên phong vương, bọn thần cũng không dị nghị. Tấn Dương Lý gia, công tích chắc việt, lý nên phong vương, bọn thần cũng không dị nghị. Tấn Dương Lý gia, công tích chắc việt, lý nên phong vương, bọn thần cũng không dị nghị. Bọn họ giống như tập luyện qua một dạng, thanh âm chỉnh tề, không ngừng hô to, có bài sơn hải đảo tư thế. Lục Vương cũng dồn dập chắp tay phụ họa. Cả triều bên trong, nhưng lại không có một người đứng ở quân vương bên này. Cao tọa ở long ỷ bên trên Cơ Minh Nguyệt, vào giờ khắc này chỉ cảm thấy vô tận băng lãnh cùng tuyệt vọng. Sắc mặt nàng trắng bệnh, trong lòng phẫn nộ mà lại bi thương. Thực quân lộc, vốn nên vì quân phân ưu, các ngươi có biết cái gì là vi thần chi đạo? Kéo dài vạn năm đại chu a, thật chẳng lẽ đi tới con đường cuối cùng sao? Bên ngoài cường địch bao quanh, nội bộ lục đục. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Cơ Minh Nguyệt thời khắc này tâm tình. Hắn đã đến ranh giới hỏng mất, thế cho nên vọng lại thanh âm đều mang theo vài phần bén nhọn, giống như là cô gái làn điệu. Ghê tởm, loạn thần tặc tử, nhưng lại không có một người có cốt khí. Lưu Cẩn từ một nơi bí mật gần đó tức giận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Ninh thấy hắn mặt đỏ tới mang tai, biết hắn là giận thật, hiếu kỳ hỏi: "Thiên tử tại vị nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ không mấy cái thân tín? Cả triều văn võ một cái nói chuyện cho hắn đều không có, cái này lẫn vào cũng quá thất bại chứ?" Lưu Cẩn vừa nghe, càng là giận không chỗ phát tiết. Thiên tử tự nhiên có thân cận người, gian tướng Liêu Thận liền là một cái trong số đó. Diệp Ninh nhíu mày. "Gian tướng?" Lưu Cẩn mạnh mẽ gật đầu, hung hăng nói: "Thiên tử hoa mắt ù tai, chính là bị cái này gian tướng che đậy, hắn chung quanh cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, tham ô mục nát, mê hoặc quân vương, cũng không biết bao nhiêu người tấu lên muốn trị tội của hắn, nhưng là bệ hạ lại đối với hắn rất là ân sủng. Cái kia nghĩ đến, hôm nay thấy thế cục nguy cấp, hắn dĩ nhiên ôm bệnh không đến vào triều, liền mang còn có hắn gian đảng, nhưng lại không có trên một người hướng." Diệp Ninh hiểu rõ. "Đã hiểu, đây là thấy tình huống không ổn, chạy trước. Bất quá cái này cũng bình thường, gian thần nha, vì mình kiếm chỗ tốt hành, gặp phải nguy hiểm, vậy khẳng định là chạy càng xa càng tốt. Bất quá bọn họ không đến vào triều không việc gì, tiểu hoàng đế khả năng liền thảm. Cô gia quả nhân, làm sao đấu hơn được tiên môn? Bệ hạ còn có gì để nói?" Hạ Nguyên Nhất cả mắt đều là chẳng đáng. "Cả triều văn võ, quan to hiền quý, con kiến hôi mà thôi. Ở tiên môn trước mặt, ai dám cản rỡ? Các ngươi vẫn là không cách nào đại biểu trời hạ nhân, thiên hạ là người trong thiên hạ, chỉ có lê dân bách tính mới có thể đại biểu người trong thiên hạ." Cơ Minh Nguyệt không chịu nhường đường, nỗ lực một mình chiến đấu hăng hái. Chê cười, thiên hạ bách tính sao mà nhiều? Chẳng lẽ muốn lần lượt từng cái hỏi ý kiến của bọn họ sao? Dưới đài, Sở Vương Hạng Vân bắt bỏ. "Không cần hỏi, chấm trước đó đã phái người đi trước Tấn Dương, thu thập quá dân chúng địa phương ý kiến." Cơ Minh Nguyệt sớm có chuẩn bị, vung tay lên, mấy cái thái giám mang sách thật dày sách đi lên. Đây là Tấn Dương bách tính viết vạn ngôn thư, mặt trên còn đẻ có bọn họ dấu tay. "Tấn Dương Lý gia, tổn thương biến hóa ngược dân, ngầm chiếm ruộng tốt, cường đoạt dân nữ, không chuyện ác nào không làm, có thể dùng Tấn Dương nhất địa dân chúng làm than." Như vậy đủ loại, đều có ghi chép, người như vậy, sao xứng phong vương? Cơ Minh Nguyệt nói năng có khí phách, dường như sấm sét, có thể dùng đám người cứng đờ. Chẳng ai nghĩ tới, cái này hồn quân cư nhiên vô thanh vô tức, ngầm làm đủ chuẩn bị. "Tốt, gặp các ngươi còn có gì để nói?" Lưu Cẩn nhìn thấy một màn này, hưng phấn đấm ngực dậm chân. Đám người cứng đờ dáng dấp, làm cho hắn rất là sảng khoái. Nhưng mà Diệp Ninh cũng là lắc đầu. "Không có ích lợi gì. Thế gian chân lý đều là giả. Chân chính hành hữu hiệu chỉ có một cái, đó chính là cường quyền. Nếu như giảng đạo lý hữu dụng, đại chu cũng sẽ không lưu lạc như vậy." Quả nhiên, liền tại yên lặng ngắn ngủi sau đó, Ngụy Vương Tào Mạnh ngẩng đầu mà bước tiến lên, một cước một cái, đem mang sách tiểu thái giám đập bay. Xoẹt. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm chém dựng. Trên thân kiếm dĩ nhiên toát ra hỏa diễm. Đây là tiên môn ban tặng hắn pháp kiếm. Hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt đem vạn ngôn thư đốt thành tro bụi. Hắn nắm kiếm, hắc hữu hữu trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Đáng tiếc, ngoài ý muốn cháy, vậy hạ thu thập được vạn ngôn thư, không có." "Ngoài ý muốn cháy?" Ngồi ở long ỷ bên trên Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên. "Ngươi?" Hắn nhìn chòng chọc vào Tào Mạnh. Nhưng mà Tào Mạnh chút nào cũng không sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy khiêu khích. Cơ Minh Nguyệt lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cả triều văn võ chết lặng, Lục Vương chẳng đáng, cùng với tiên môn ngạo nghễ, giống như từng cây một đâm, châm tim của hắn thiên sang bách khổng. Chuyện hôm nay, đối với quân vương mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Có thể thì có biện pháp gì đâu? Hắn nói không nên lời một câu đầy đủ tới, bởi vì hắn phát hiện, tự mình nói cái gì, có lẽ đều là vô dụng. Mời bệ hạ phong vương. Hạ Nguyên Nhất tán thưởng liếc mắt một cái Tào Mãnh, ho nhẹ một tiếng, lười biếng nói rằng: "Mời bệ hạ phong vương, mời bệ hạ phong vương, mời bệ hạ phong vương." Đám người cùng kêu lên hô to, thanh âm như lôi, hội tụ thành khí thế dường như sóng biển một dạng vào tới. Cơ Minh Nguyệt phảng phất bị một cỗ cự lực thôi động, thân thể lui về phía sau một khinh, đặt mông ngã ngồi, cũng là viền mắt một cái liền đỏ. Quá khi dễ người, vô tận chua xót, có thể dùng hắn có khóc lớn xung động. Loạn thân tặc tử, loạn thân tặc tử. Lưu Cẩn tức giận một mạch nhắc tới, thân thể không ngừng run rẩy. Chuyện xảy ra hôm nay, quả thực phá vỡ hắn tam quan. Chí cao vô thượng quân vương, lại bị cái này dạng khi dễ. Mên Ngông đại chu, chẳng lẽ liền không có một cái chính trực người sao? Bệ hạ đã ngầm cho phép. Ngụy Vương Tào Mãnh đơn giản không đi lưu ý Cơ Minh Nguyệt, hắn đè xuống trường kiếm, đưa lưng về phía đám người. Nghĩ chỉ a. Lập tức liền có người đem viết xong thánh chỉ đưa lên. Tào Mãnh cười lạnh một tiếng, đem thánh chỉ đưa đến trên bàn. Thì quan ở đâu? Còn không mau mau đưa lên ngọc tỷ, mời bệ hạ đồng dấu. Chuyện hôm nay, hiển nhiên đã thành định cục. Kế tiếp, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Nhưng không ai từng nghĩ tới, bước cuối cùng này, dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Liên thấy ở đại điện một bên, chui ra một cái đang cầm hộp gỗ trẻ tuổi quan viên tới, hắn môi hồng răng trắng, ước chừng 20 tuổi xuất đầu, thoạt nhìn lên cực kỳ anh tuấn. Chỉ là lúc này tuấn tú trên má lại tràn đầy xúc động phẫn nộ, không chỉ không có đưa lên ngọc tỷ, ngược lại gắt gao ôm lấy trong ngực hộp, lớn tiếng mắng: "Loạn thân tặc tử, bản quan thể sống chết không giao ngọc tỷ." Chương 05, nói với ngươi sợ dơ miệng. "Loạn thân tặc tử." Bốn chữ này, giống như lôi đình nổ vang, ở toàn bộ đại điện quanh quẩn. Không ai từng nghĩ tới, ở hôm nay trường hợp này, vậy mà lại có thanh âm như vậy vang lên. Ngụy Vương Tào Mãnh tập trung nhìn vào, nói thế người này chính là trưởng quản ngọc tỷ tỷ quan, chính là hạt vương tiểu quan, dám chửi ta. Hắn giận tím mặt, tay chỉ cùng với chính mình mũi: "Ngươi là ở nhục mạ bản vương?" "Không phải." Tỷ quan lắc đầu. Tào Mãnh thầm nghĩ quả nhiên là mình nghe lầm, chính là tỷ quan, làm sao có khả năng có gan to như vậy. "Bản quan mắng không phải ngươi, mà là các ngươi mọi người." Cái này xuất khẩu cùng ngôn tỷ quan không là người khác, chính là Diệp Linh. Hắn một bộ ta cùng với tội ác bất cộng đái thiên khí thế, phẫn nộ nhìn chằm chằm cả triều văn võ. Quan to con nhỏ, tầm thường tuần thần, nhưng lại không có một người có khí tiết. Các ngươi không làm thất vọng chính mình lãnh đồng lộc sao? Các ngươi không làm thất vọng đại chu các đời quân vương sao? Học được văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương, mà các ngươi hôm nay, dĩ nhiên bất cùng, các ngươi là muốn tạo phản sao? Diệp Ninh thanh âm tức giận, kéo dài ở trong đại điện quân quần. Mọi người đều bối rối. Cái này, đây là Diệp đại nhân. Lưu Cẩn miệng há thật to. Hắn một cái không lưu ý, Diệp Ninh liền nhảy tốt lên trong đại điện, lại một cái không lưu ý, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu nộ xích cả triều văn võ. Điều này làm cho hắn giống như trong ngộng. Thanh tỉnh qua đi, đệ một cái ý niệm trong đầu. Diệp đại nhân cũng quá uy mãnh. Nhất giới thư sinh, thật không ngờ dũng cảm, nhìn một cái hắn nói lời nói này, nghe thật sự là hết giận a. Nhưng ngay sau đó cái thứ hai ý niệm trong đầu. Diệp đại nhân trùng động nha. Lưu Cẩn sắc mặt tái nhợt, ở trường hợp này xuất đầu, ngoại trừ một con đường chết, còn có thể có kết quả gì? Xong, đâm cái sọ lớn. Đây là tỷ quan. Cơ Minh Nguyệt cũng chấn kinh rồi. Tỷ quan chỉ là tiểu quan, hắn thân là thiên tử, đương nhiên không có khả năng nhận thức. Thế nhưng lúc này, Diệp Ninh tư thế oai hùng, cũng là vĩnh hằng đóng dấu ở trong lòng của hắn. Nguyên lai ta đại chu, còn có trung thần. Hắn nguyên bản là phiếm hồng viên mắt, trong nháy mắt liền đã ướt nước, giọt nước mắt tùy theo lan xuống. Không ai hiểu Cơ Minh Nguyệt cảm thụ. Một khắc trước, hắn một mình chiến đấu hăng hái, phản phất một cái người đối kháng toàn thế giới. Cái loại này cô độc, tịch mịch cùng sợ hãi, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tại hắn cần nhất ấm áp thời khắc, Diệp Ninh đứng ra, dù cho hắn chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu quan, nhưng dáng người của hắn cũng là như vậy cao lớn, lấn át cả triều văn võ. Không tốt. Cảm động qua đi, Cơ Minh Nguyệt cũng rất nhanh phản ứng lại. Tuy là Diệp Ninh xuất đầu làm cho hắn cảm thấy cao hứng vô cùng, nhưng là đây rõ ràng là chịu chết ta. Những thứ này loạn thần tặc tử đại thế đã thành, sao là một cái chính là tỷ giác quan đủ thay đổi. Nội tâm hắn mềm mại, có thể nào chứng kiến trung thần chết ở trước mặt mình. So sánh với Lưu Cẩn chấn động cùng Cơ Minh Nguyệt cảm động, những người khác tâm tình khả năng liền sẽ không vui vẻ như vậy. Ai cũng không muốn bị người chỉ vào mũi mắng loạn thần tặc tử. Hơn nữa địa vị của người này còn xa xa thấp hơn chính mình. Làm cản. Lập tức thì có một cựu thần đứng dậy, hắn râu tóc bạc phơ, quần áo phi hồng sắc quan bảo, nhìn lấy uy phong bát diện. Chính là bất nhập lưu tiểu quan, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Diệp Ninh nghển lấy đầu, liếc mắt nhìn hắn. Các hạ người phương nào? Lão giả ngạo nghễ, xoa trồng râu. Hộ bộ thượng thư Từng Hạo Nhiên. Diệp Ninh gật đầu. Hộ bộ thượng thư, nói vậy cũng là Huyền Bát chi sĩ. Từng Hạo Nhiên càng thêm tiêu căng. Lão phu năm đó nhưng là chúng rồi chẳng nguyên. Ngụ ý, ngươi một cái mà học người hiểu biết ít, cũng dám ở trước mặt lão phu nói, ngươi xứng à? Nhưng mà Diệp Ninh không chút nào cũng không tự ti mà cảm, hắn gan lớn rất, chỉ cần muốn chết, như vậy thì không sợ hãi, cười lạnh một tiếng phía sau, chẳng đáng nói rằng. Sách thánh hiền quả thực học được trong bụng chó. Ngươi nếu là chẳng nguyên, đó chính là đi qua khoa cử, từng bước đi hướng triều đình, nếu là không có quân vương để bạn, há lại có ngươi ngày hôm nay. Có thể hôm nay cư nhiên bức cung quân vương, quả thực nhân thần cộng phẫn, không bằng cầm thú, thương nhiêm lão tặc, đầu bạc thất phu, ngươi xứng sao nói chuyện với bản quan, cút qua một bên, nói với ngươi bản quan sợ dơ miệng. Từng Hạo Nhiên cả đời nghe được đều là lời hay, đi tới cái kia đều có người liếm hắn, nơi nào bị người không khách khí như vậy mắng. Nhất là Diệp Ninh mắng còn không khách khí như vậy. Mấu chốt nhất là, hắn lại vẫn không cách nào phản bác. Dù sao hắn mới vừa chuyện làm, từ đạo lý đi lên nói, căn bản liền không đứng vững. Vì vậy, hắn tức giận đến xanh mặt, một ngụm mất khí nín, lại phát tiết không được. "Ngươi, ngươi!" Ngón tay hắn lấy Diệp Linh, đột nhiên trong lúc đó một búng máu phun tới, cũng là ngửa mặt ngã xuống. Cái này liền phun ngã một cái. Diệp Linh cũng có chút ngộng. Hắn căn bản còn không có dùng sức đâu. Cái này người cổ đại ra mặt vẫn là không được à, mới chỉ có điểm ấy trình độ liền phá phòng rồi hả? Hắn còn chưa đủ thoải mái, ánh mắt xẹt qua những người khác. Đám người dồn dập túi đầu. Diệp Linh mang quá độc ác, nhất là hắn còn đứng ở đạo đức điểm cao, đám người vốn là thẹn trong lòng, rất nhiều người đều là hoàn toàn bất đắc dĩ mới, chỉ có khuất phục, nào dám cùng Diệp Linh đối với phun. Điều này làm cho Diệp Linh có chút buồn bực. Xem ra, trông cậy vào đám người này giết ta, vẫn là không được. Hắn bóp đúng thời gian, ở thời khắc mấu chốt này ra, vì chính là làm tức giận đám người kia. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, mà hắn là cố ý chịu chết. Chỉ cần chết rồi, ca lập tức liền thành thiên đế. Diệp Linh đã nghĩ xong, ngày hôm nay nếu ai giết hắn đi, về sau chính mình nhất định phải hào hào báo đáp hắn. Đáng tiếc, văn võ ba quan đều là phế vật, giết lá gan của hắn đều không có. Ánh mắt hắn tích lưu lưu chuyển động, nhìn về phía Lục Vương. Nhất là mang theo bảo kiếm Ngụy Vương Tả Mãnh, càng là hắn số một mục tiêu. Chiều hội lúc, công nhiên lượng kiếm, ngươi là nghĩ hành thích vua sao? Diệp Linh hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, lần nữa làm khó dễ. Chương 06, sử sách làm chứng, Sơn Hà tức danh. Diệp Linh đem lửa đạn rồi hướng đúng Tả Mãnh. Ngụy Vương, thân phận tôn kính. Trong mắt hắn, bất quá là một công cụ người mà thôi. Chỉ cần ngươi bằng lòng giết ta, ngươi chính là của ta hảo bằng hữu. Tào Mãnh ngay trước tiên tử mặt rút kiếm, hiển nhiên là một cái ương ngạnh người, người như vậy gan to bằng trời, chọc giận hắn, nhất định sẽ giết ta chứ. Diệp Linh đối với Tào Mãnh có phi thường mong mỏi mãnh liệt. Hắn ôm trong ngực ngọc tỷ, đứng ở bậc thềm ngọc phía trước, ngang nhiên nói rằng: "Ngươi nếu là muốn hành thích vua, hôm nay trước tiên muốn bước qua bản quan thi thể." Trong lúc nói chuyện, mắt lộ chẳng đáng, rõ ràng là văn người, đã có một cô bệ nghệ bắt phương khí thế. Chúng ta người đọc sách, lẽ ra nên như vậy a? Cả triều văn võ nhìn, càng là tự ti mặc cảm. Có thật nhiều người càng là trong nháy mắt rơi lệ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngày xưa mọi người đều chết lặng, đại gia lẫn nhau nhìn, luôn có thể chính mình thoải mái. Người khác đều như vậy, ta cần gì phải cậy mạnh đâu. Nhưng hôm nay Diệp Linh sở tác sở vi, cũng là kéo xuống bọn họ nội khố. Cả triều công khanh đều là người nhu nhược, chỉ có nhất giới bất nhập lưu tỷ quan, duy trì vi thần chi đạo. Đây là cái gì? Đây là anh hùng a? Không viết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, đám người từ Diệp Linh trên người, phảng phất thấy được sách thánh hiền bên trên miêu tả tiên hiền. Nguyên lai trên đời này, thật có bực này can đảm người. Tốt một cái tỷ quan, ta Đại Chu vạn năm giang sơn, cuối cùng cũng còn có một cái trung thần. Cơ Minh Nguyệt càng là kích động không thôi. Che ở trên bậc thềm ngọc Diệp Linh, thân hình đơn bạc, thoạt nhìn lên một trận gió là có thể thổi ngã. Nhưng trong mắt hắn, lại dường như nguy nga như núi lớn. Từ đăng cơ tới nay, hắn dấu tài, tích xúc lực lượng, nói là ẩn nhẫn, nhưng nội tâm làm sao không hy vọng có cái anh hùng có thể đứng đi ra vì hắn che gió che mưa đâu. Đáng tiếc, người như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Nhưng hôm nay, hắn đạt được cơn muốn. Một dòng nước ấm, tại hắn khô héo trong lòng chảy xuôi, trước nay chưa có ấm áp. Không có hầu kết tuyết trắng cổ nhúc đích, hắn bởi kích động, mấy lần nuốt nước miếng. Đây là vì Diệp Ninh vận mệnh lo lắng. Trong triều đình, gian hùng giữa đường, nơi nào chứa chấp trung thần nghĩa sĩ? Làm cản. Quả nhiên, Ngụy Vương Tào Mãnh tức giận hầu như nổi điên. Hắn bực nào thân phận tôn quý, lại bị một cái tiểu quan chỉ vào mũi mắng, vậy làm sao có thể chịu? Ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao? Hắn tay cầm trường kiếm, đang đằng sát khí. Phải biết rằng Ngụy Vương cũng không phải cái gì văn được người, mà là văn võ song toàn tướng quân, đã từng xuất binh cùng dị tộc giao phong, giết qua vô số người. Cái này nhất bạo phát, dĩ nhiên là có một cỗ sát khí tuôn ra mà đến. Cỗ sát khí kia bực nào hung mãnh, chỉ cần trong lòng có một tia một hào nhát gan, sẽ lập tức bị kích phát phóng đại. Nhưng mà sát khí dũng mãnh vào Diệp Ninh trong cơ thể, lại giống như là nên như nhập hải một dạng, không phản ứng chút nào. Hắn là thực sự không sợ chết. Tào Mãnh kinh ngạc. Thế gian này dũng sĩ hắn thấy cũng nhiều, thế nhưng như thế nào đi nữa anh dũng người, nội tâm dù sao vẫn là có như vậy một tia một hào sợ hãi. Nhưng là trước mắt tiểu quan, cư nhiên thực sự không sợ hãi, hắn không có từ nơi này trên thân người cảm giác được sợ chút nào. Ngược lại trong mắt nóng lòng muốn thử, giống như là không kịp chờ đợi, muốn chết ở dưới kiếm một dạng. Điều này làm cho Tào Mãnh kinh ngạc hơn, lại có chút bội phục. Hắn là thống suất quá thiên quân văn mã, thưởng thức nhất dũng sĩ, mà hắn lại là có tiếng yêu tài, đi qua từng có địch quân đại tướng, giết con hắn, nhưng hắn niệm bên ngoài vũ dũng, cư nhiên mở một mặt lưới, đem thu nhập dưới trướng. Lại có một cái địch phương văn thần, tự tay viết nghĩa viết thảo tặc hịch văn, đưa hắn tổ tông 18 đời đều mang một lần, nhưng hắn lại cảm thấy đối với phương văn hái văn hoa, đánh thắng dựa vào sau đó, vẫn không có truy cứu, ngược lại đem dẫn vì chi kỷ, cả ngày giao lưu văn học. Có thể nói, Tào Mãnh chính là như thế một cái người, ái tài như mệnh, có cỏ mã khí, cũng có anh hùng khí. Diệp Linh càng là biểu hiện can đảm, càng là kích phát rồi hắn lòng yêu tài. Sát ý của hắn tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn là một bộ hung ác dáng dấp, hung hắn nói: "Ngươi cũng đã biết, chỉ cần bản vương nguyện ý, lập tức liền có thể cho ngươi máu tươi tại chỗ, sau khi ngươi chết, không có toàn thây, bản vương sẽ đem thi thể của ngươi cầm đi cho chó ăn, trên đời này không người dám tế bái ngươi." Nghe vậy, Diệp Linh cười to: "Đây là cao hứng. Tốt, chỉ cần ngươi giết ta, ngươi chính là của ta đại ân nhân." Hắn ước gì Tào Mãnh lập tức huy kiếm, cho hắn một cái thông khoái. Vì vậy, hắn quyết định thêm một phen thuốc mạnh, không chỉ không có nhường đường, ngược lại tiến lên trước một bước, ngạo nghễ nói rằng: "Chết chỗ nào sợ? Tào Mãnh người gây sự, ngươi không sợ chết, chẳng qua là muốn cầu danh mà thôi, ngươi lấy vì danh tiếng của mình có thể lan truyền ra ngoài sao?" "Không thể, bản vương cam đoan, trên đời này không có ai biết ca tụng thanh danh của ngươi, ngươi chết cũng là chết vô ích. Chết vô ích không trắng chết không sao cả, chỉ cần chết rồi liền thành. Diệp Ninh yêu cầu cũng không cao, chính là đơn giản muốn chết. Bất quá, đứng ở đạo đức điểm cao cùng Tào Mánh nói nhiều như vậy, hắn cũng có chút chịu đến lây. Dù sao hắn bây giờ là một cái không sợ chết chí sĩ đầy lòng nhân ái, người như vậy, để cho người có đại nhập cảm, nói trực tiếp một chút, chính là hắn cũng nhập vai tuồng. Chỉ thấy hắn sâu hấp một khẩu khí, nói rằng: "Tên của ta không người biết, ta chính nghĩa trưởng tồn cùng thế gian." Còn nữa nói, há lại viết vô danh, sử sách làm chứng, sơn hà tức danh. Một câu nói, dường như quần quần sấm sét, ở nơi này trong triều đình, ầm ầm quanh quẩn. Ngay sau đó, hoặc như là hồng trung đại lữ một dạng, từ trong đại điện khuyết tán đi ra ngoài. Há lại viết vô danh, sử sách làm chứng, sơn hà tức danh. Há lại viết vô danh, sử sách làm chứng, sơn hà tức danh. Há lại viết vô danh, sử sách làm chứng, sơn hà tức danh. Trong đế đô, vô số văn nhân mặc khách, du hiệp vũ phu, người buôn bán nhỏ, toàn bộ dừng lại. Trong đế đô, vô số tọa thư viện, tư thuộc sở cung phụng thánh nhân pho tượng, vào giờ khắc này toát ra sáng chói bạch quang. Tiên hiền phảng phất hồi phục, từng đạo chính nghĩa thanh âm, kèm theo dòng giặc làn điệu, ở vô số người bên thai quanh quẩn. Là ai có thể dẫn động thánh hiền cộng minh? Vô số văn nhân kinh hô, bên trong cơ thể của bọn họ văn khí sôi trào, một bên chấn động, một bên rơi lệ. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ để cho bọn họ huyết mạch phún trương dũng cảm khí độ. Chương 07, muốn giết cứ giết, bản quan tuyệt không phản quốc. Ngoại giới động tĩnh, không có ảnh hưởng đến hoàng cung. Hoàng cung dù sao cũng là từ Đại Chu Thái Tổ năm đó xây tạo, tự có kỳ thần dị chỗ. Nhất là triều đình, chính là thiên hạ nhất đẳng trang trọng chi địa, càng là không được phép ngoại giới chút nào tạp âm, hoàn toàn đoạn tuyệt động tĩnh bên ngoài. Nếu như đổi thành thời điểm khác, ở bên ngoài thái giám, thị vệ có thể sẽ tới hồi báo. Nhưng ngày hôm nay trường hợp này, ai dám lô mãng? Vì vậy, triều đình bên trong mọi người, căn bản không phải biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, cả triều văn nhân, lúc này văn khí cũng theo Diệp Ninh mấy câu nói sôi trào lên. Tên của ta không người biết, ta chính nghĩa trưởng tồn cùng thế gian. Còn nữa nói, há lại viết vô danh, sử sách làm chứng, sơn hà tức danh. Cái này ba câu nói, ở trong đầu của bọn họ không ngừng quen quẩn, chấn bọn họ văn can đảm ông tác hưởng, chấn được bọn họ văn khí quần quần không nứt. Đây là thánh ngôn a. Các văn thần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình nội tâm chấn động. Bọn họ nhìn về phía Diệp Ninh trong ánh mắt, không kiềm hãm được dẫn theo vài phần sùng kính. Vạn năm phía trước, Đại Chu Thái Tổ từ trong thảo mãng lập nghiệp, quyền trấn sơn hà, chân đạp bát hoang, cực kỳ bá đạo. Nhưng hắn bản thân lại bao la và tượng, ý chí tựa như biển. Ngoại trừ tiên môn bị hắn cho rằng là họa loạn căn nguyên, chịu đến chen ép ở ngoài, còn lại chính thống đạo thống cũng không có bị chút nào trùng kích. Kết quả là, vạn năm phía trước, bách gia tranh minh, có thể nói lộng lẫy thịnh thế. Sau lại, Thái Tổ mất đi, Đại Chu một đời không bằng một đời, tiên môn một lần nữa quật khởi, cùng lúc trả thù Đại Chu, về phương diện khác, nhưng cũng như đi qua một dạng, bắt đầu chen ép còn lại chính thống đạo thống. Bọn họ muốn chỉ có một cái, đó chính là tiên đạo độc tôn. Nho môn chính là bọn họ chèn ép trọng điểm một trong. Thái Tổ lúc đại nho san sát, dựng thân lập đức lập nôn, một cây viết có thể định sinh tử, một câu thi tử có thể trảm yêu tà, bực nào huy hoàng. Nhưng ngay khi 2000 năm phía trước, tiên môn dùng thủ đoạn máu tanh giết đương triều đại nho cùng với môn sinh, nát rồi vô số người đọc sách văn can đảm, nhất tuyệt là bọn họ còn phong đi qua nuôi dưỡng vô số thánh hiển, đại nho thánh viện. Kể từ đó, liền đoạn tuyệt văn nhân con đường. Cái này cũng đưa đến bây giờ văn nhân ở chỉnh thể trình độ bên trên kém xa lúc khai quốc kỳ. Vô luận là khí tiết, đức hạnh, vẫn là tự thân tu vi, đều không đủ lấy cùng tiên môn đối kháng. Lâu này, nho môn tự nhiên đoạn lạc. Cả triều văn thần, chi như vậy bất ham, căn nguyên ở nơi này. Bọn họ đã quên mất chính mình bao lâu chưa từng nghe qua có thể dẫn động văn khí sôi trào thánh ngôn. Từ tiên môn đoạn tuyệt nho môn tới nay, nho môn không thiếu khuyết dập đầu trùng cùng loại nhu nhược, lại rất ít xuất hiện dám bên vực lẽ phải đích sắc dũng sĩ. Mà ngày nay, cái này dũng sĩ xuất hiện. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng, tuổi còn trẻ liền có thể nói ra thánh ngôn, có thể cải biến ta nho môn 2000 năm chi khôn cục. Những thứ kia lương tâm chưa mất các văn thần, chết lặng trong đôi mắt lần thứ hai xuất hiện quang. Bọn họ nhìn lấy Diệp Ninh, giống như là thấy được hy vọng. Văn thần tâm tư, những người khác tự nhiên không cảm giác được, nhưng Tào Mánh vẫn bị cự đại chấn động. Hắn nhìn lấy Diệp Ninh, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nói không ra lời. Đây là thật nghĩa sĩ a. Tào Mánh đã từng tuổi trẻ nhiệt huyết quá, chỉ tiếc hôm nay đã sớm lạnh nhạt, có thể Diệp Ninh nói, kích phát rồi hắn đã lâu nhiệt huyết. Giờ khắc này, hắn lại cũng không có một tia một hào sát ý. Tào Mỗ kiếm, không giết chân anh hùng. Hắn trầm mặc ngưng mắt nhìn Diệp Ninh, sau một lát, mở miệng lần nữa. Đại Chu tư thế, dường như hôm qua thời gian đã không thể nghịch chuyển, đại nhân khí độ tiết, làm cho Tào Mộ thán phục. Trên đời e rằng lại không đại nhân nhân vật như vậy, nếu như ngươi chết, là thiên hạ tổn thất. Sở dĩ hạ tất vì Đại Chu chôn cùng đâu? Như đại nhân nguyện ý, không bằng hướng ta Ngụy quốc làm quan, bản vương tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, lấy địa vị cao đối đãi. Tào Mánh lòng yêu tài hơn bao giờ hết bành trướng. Rất hiển nhiên, lại động rồi ý niệm trong đầu. Hắn câu văn thành khẩn, thậm chí hướng về phía Diệp Ninh chắp tay cúi đầu. Một màn này, làm cho đám người động dung. Còn lại ngũ vương, tâm tư dị biệt, nhưng là đều có thể lý giải Tào Mánh. Như Diệp Ninh như vậy chân anh hùng, thân là người chủ, ai lại không muốn sở hữu đâu? Có thể ngồi ở long ỷ bên trên cơ minh nguyệt liền không có có loại này tâm tình. Hắn tức giận đến cắn chặt hàm răng, tức giận không thôi, cũng dám đào chấp người. Sự phẫn nộ của hắn thậm chí vượt qua phía trước bị buộc cung. Tào Mánh thật sự là quá cần dỡ, còn ở ngay trước mặt hắn đâu, cư nhiên liền nói Đại Chu đã ngày càng lụ bại, sớm muộn xong đời. Tuy là đây là sự thực, nhưng ngươi như thế công nhiên nói ra, đơn giản là làm càn đến rồi cực hạn. Chuyến đi, người trong thiên hạ tất nhiên cũng sẽ thoá mạ hắn. Dù sao có sự tình tuy là mỗi người trong lòng đều biết, nhưng không phải có thể nói ra trước mặt mọi người tới. Tào Manh chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Hắn biết, nhưng hắn vẫn nói như vậy. Đây là cái gì? Đây là thành ý a. Hắn vì mời chào Diệp Linh, có thể nói là thành ý kéo căng. Thật vất vả có một cái trung thần nghĩa sĩ, chẳng lẽ sẽ bị đảo đi sao? Cơ Minh Nguyệt nội tâm bị quan. Bằng tâm mà nói, Đại Chu hiện tại chính là một cái thuyền hư, lấy cái gì cùng Ngụy Quốc so với? Ngày xưa Đại Chu một ngày diệt vong, Ngụy Quốc nhưng là trục lộc thiên hạ số một hạt giống, hiện tại gia nhập vào Ngụy Quốc, tương lai thì có thể thu được tổng lòng chi công. Từ một điểm này suy nghĩ, Đại Chu hầu như không hề sức cạnh tranh. Cơ Minh Nguyệt nói không ra lời. Đại Chu tình huống hiện tại làm cho hắn không có chút nào sức mạnh, hắn không cách nào hứa hẹn Diệp Ninh cái gì đồ vật. Hắn khẩn trương nhìn lấy Diệp Ninh, cùng đợi lựa chọn của hắn. Ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn Diệp Ninh. Không ai từng nghĩ tới, chính là một cái tỳ quan, cư nhiên thành lần này triều hội nhân vật chính. Nhưng mà Diệp Ninh tâm tình tuyệt không tốt, thậm chí có thể dùng không xong để hình dung. Hắn nhìn chằm chằm Tào Mãnh, nội tâm một vạn thất thảo nê mã chạy qua. Chuyện gì tiểu lão đệ? Ngươi không giết ta, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ca môn lắp ráp nửa ngày bước, chính là chỉ vào ngươi cho ta thông khoái, kết quả ngươi không giết, ngươi còn muốn mời chào ta. Diệp Ninh cảm thấy Tào Mãnh quả thực có độc. Không được, ngươi được giết ta a. Cái gì Ngụy Quốc, cái gì Đại Chu, đối với Diệp Ninh mà nói có ích lợi gì a? Hắn đã sớm không muốn nỗ lực, chỉ nghĩ nhanh chóng ngủm, sau đó mị tư tư đi làm thiên đế. Sở dĩ hắn không chút do dự, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Bản quan không đi Ngụy Quốc, ngươi còn là giết ta đi. Tào Mãnh ngược lại thì gấp gáp, nói rằng: "Đại nhân hà tất như vậy bướng bỉnh, thiên tử ngu ngốc nhát gan, nơi nào có thể so với bản vương." Nghe vậy, Diệp Ninh cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhìn về phía thiên tử. Bản quan xuất thân bần hàn, học hành cực khổ hơn 10 năm, trải qua khoa cử, tiến sĩ cấp đệ, vào triều làm quan, đây cũng là quân ân. Báo quân hoàng kim đại thượng ý, dịu dắt ngọc long vì con chết. Sở dĩ, muốn giết cứ giết, bản quan tuyệt không phản quốc. Chương 08, chấp nhất định phải bảo trụ ngươi. Thơ hay. Cơ Minh Nguyệt ủng hộ. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Chấp quả thực không có nhìn lầm Diệp Khanh, hắn là chân quân tử, chân anh hùng. Không có gì, so với trả giá cái giá bằng cả mạng sống, càng tới chân thành. Diệp Ninh tuyển trạch, làm cho Cơ Minh Nguyệt cảm thấy nặng nề, cùng lúc đó, còn có như vậy một tia xấu hổ. Diệp Ninh trong thơ nói, báo đáp quân ân, dám vì con chết. Nhưng trên thực tế, Cơ Minh Nguyệt đã sớm quên mất Diệp Ninh. Cái này cũng không phải lỗi của hắn. Đối với cao cao tại thượng hoàng đế mà nói, đi qua khoa cử tuyển chọn nhân tài như cá giết sang sông, làm sao có khả năng tất cả đều nhớ được. Diệp Ninh tuy là tiến sĩ cấp đệ, nhưng một không. Phía trước liệt, hai không phải xuất thân từ thế gia đại tộc, không bị nhớ kỹ là rất bình thường. Hắn chịu vì chấp dù chết vẫn hiệu trung, chấp ở hôm nay phía trước, nhưng không biết tên của hắn. Cơ Minh Nguyệt cắn môi, nội tâm tình cảm hỗn hợp. Hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu. Khanh không phụ chấm không phụ khanh, mặc dù là liều mạng hoàng vị không muốn, chấm hôm nay cũng muốn bảo trụ ngươi. Quyết định này lớn vô cùng can đảm, thậm chí có thể nói quá là hấp tấp. Bởi vì hắn thân là đế vương, sợ phải cân nhắc đương nhiên là ích lợi của quốc gia, cá nhân tình cảm vốn không nên phóng đại. Nhưng là Cơ Minh Nguyệt hết lần này tới lần khác liền quyết định như vậy. Hắn cảm tính, thắng được lý tính. Tại hắn nghĩ đến, mình nếu là liền Diệp Khanh bực này người trung nghĩa bảo hiểm tất cả không được, như vậy cái này hoàng vị ngồi còn có ý nghĩa gì? Đúng là thơ hay. Tào Minh Yên lặng thì thầm hai câu, kính nể nhìn Diệp Ninh liếc mắt. Hắn đem trường kiếm trong tay, cắm trở về đến rồi trong vỏ kiếm, về tới chính mình vị trí, khép lại hai mắt. Sự tình hôm nay, hắn không tính tham dự. Thiên môn cộng đồng phân cách Đại Chu, đây là đại hình thế. Có thể cũng không đại biểu tiên môn nội bộ sẽ không có đấu tranh. Trên thực tế Lục Vương trong lúc đó, lẫn nhau cũng hiểm khích trùng điệp, biên cảnh cũng nhiều có xung đột. Vũ Hóa môn muốn giúp đỡ đệ thất quốc vào cuộc, vốn là cùng quan hệ bọn hắn không lớn, bởi vì bọn họ lục quốc phía sau đều có riêng mình chỗ dựa vững chắc tiên môn. Sở dĩ vì Vũ Hóa môn trợ lực, đều chỉ là vì đại cục suy nghĩ mà thôi. Mà bây giờ, hắn nên làm cũng làm, nên nói cũng nói, chuyện còn lại cũng liền cùng hắn không có quan hệ. Đó là Vũ Hóa môn sự tình, nên làm cho Vũ Hóa môn tự mình tiến tới giải quyết. Tao mỗ kiếm, thực sự không đành lòng giết nghĩa sĩ. Ánh mắt hắn khép kín, nhưng trong lòng là phức tạp. Hôm nay nhận biết chân anh hùng, đẹp thay. Anh hùng không chịu đầu nhập vào bản vương, tiếc thay. Ngụy quốc ở lục quốc bên trong, quốc lực tối cường, Ngụy vương địa vị cũng tối cao. Còn lại chư vương thấy hắn lui, cũng đều mượn dưới sườn núi lửa, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại bọn họ cũng nỗ lực qua, xem như là đối với Vũ Hóa môn có bằng giao, sự tình có được hay không, cũng không thể hoàn toàn dựa vào bọn họ chứ. Huống hồ ở tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm, chưa chắc nguyện ý chứng kiến đệ thất quốc xuất hiện. Nhiều một quốc gia, cũng liền thêm một đối thủ cạnh tranh. Văn võ bá quan trầm mặc. Lục Vương ngậm miệng không nói. Diệp Ninh trực tiếp bối rối. Chuyện gì hả? Hắn nháy con mắt. Nội tâm mạc danh kỳ diệu. Không phải, các ngươi những thứ này làm đại quan, đầu óc đều có bệnh đúng không? Ca môn đã tận lực cho các ngươi thêm đủ, ta biểu hiện lớn lối như vậy, ngươi không phải cầm kiếm chém ta. Ngươi đây đều có thể nhẫn. Đến tột cùng là ta có vấn đề, vậy thì các ngươi có chuyện. Diệp Ninh người đều tròn váng, không mang theo như vậy, không ngờ như thế cái này cả sảnh đường bên trên, sẽ không cá nhân có thể giết hắn đúng không? Không đúng. Còn có một cái người. Hắn nghĩ tới rồi hạ nguyên nhất. Cũng đúng. Văn võ bá quan vốn chính là dập đầu trùng, không ra gì. Lục Vương tuy là ương ngạnh, nhưng ngoài mặt Lục Quốc vẫn là phục tùng với Đại Chu, trực tiếp vạch mặt nội tâm tất nhiên có điều cố kỵ. Nhưng là Vũ Hóa môn chân nhân không có cố kỵ a. Tiên môn là trên cái thế giới này kiêu ngạo nhất, cũng là cao ngạo nhất. Người khác có thể chịu, tiên môn tất nhiên không có khả năng nhẫn. Xem ra muốn giết ta, còn phải tiên môn xuất thủ. Diệp Ninh trong lòng cảm thán. Chính như hắn suy nghĩ, tiên môn xác thực không thể nhẫn nhịn. Trên thực tế thời khắc này Hạ Nguyên Nhất đã vô cùng phẫn nộ. Trầm mặc Lục Vương truyền lại ra khỏi một cái làm cho hắn bất an tín hiệu. Cái này 6 cái gia hỏa cũng không muốn nhìn thấy Vũ Hóa Môn vào cuộc. Hắn nhớ càng nhiều, xa hơn. Lục Vương nghĩ như vậy không việc gì, có lẽ bọn họ sau lưng Tiên Môn cũng nghĩ như vậy. Dù sao nhiều một thế lực là hơn chia một chén suốt. Mơ tưởng ngăn cản buồn môn kế hoạch. Hạ Nguyên Nhất giận dữ, con người băng lãnh, gắt gao nhìn thẳng Diệp Linh. Vốn là thuận lợi kế hoạch, cũng là bởi vì trước mắt cái này con kiến hôi mới chỉ có gây ra rủi ro. Chính là con kiến hôi cũng muốn ngăn cản ta sao? Hạ Nguyên Nhất trực tiếp động rồi sát nghiệm, hắn sợ thi hành chỉ là một cái đơn giản xấu sự tình, nếu như làm hỏng, trở lại trong tông môn làm sao còn có thể đánh lên được đầu. Con kiến hôi, hiện tại giao ra ngọc tỷ, bần đạo còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, nếu không phải như vậy, thần hồn câu diện. Trong tay hắn phất trần run lên, chữ chữ như kiếm, sắc bén không gì sánh được, có thể dùng tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Có cái kia khiết đảm, thậm chí hàm răng run lên, hai đuổi run rẩy. Xong, thái giám Lưu Cẩn tuyệt vọng. Diệp đại nhân không nên a, thiên môn sao là ngươi có thể chống đỡ? Chân nhân, đừng vội tổn thương hắn. Cơ Minh Nguyệt khẩn trương lên, bỗng nhiên đứng dậy, nỗ lực ngăn cản. Nhưng mà lời của bọn họ, Hạ Nguyên Nhất cũng là bị thai không nghe thấy. Hắn đứng ở chỗ cao, quan sát Diệp Linh, cái này không biết bất luận cái gì tu hành phàm nhân, trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Nói khó nghe một chút, giết hắn, đều ngại ô về tay. Bần đạo cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy nghĩ, nếu ngươi dám can đảm cự tuyệt, bần đạo liền để cho ngươi biết, cự tuyệt tiên môn đại giới. Thân là tu hành giả, hắn có khi là phàm nhân không tưởng tượng nổi giàn vật thủ đoạn, đủ để cho người chọn đời không được giải thoát. Ai, đáng tiếc, cánh tay đúng là vẫn còn xoay bất quá bắt đuổi. Đắc tội Lục Vương, còn có sinh cơ, đắc tội tiên môn, chắc chắn phải chết. Tiên môn uy nghiêm, không phải mạo phạm. Mọi người tại đây, nội tâm rất là phức tạp. Bọn họ tại trước đây cùng Diệp Ninh lập trường hay là đối với lập, thế nhưng thực sự chứng kiến hắn muốn chết, không khỏi lại có chút tiếc hận. Trên thế giới chân anh hùng, đến cùng vẫn là thiếu a. Ha ha ha. Lại không nghĩ tới, gặp phải tiên môn áp lực, Diệp Ninh không chỉ có không sợ, ngược lại thoạt nhìn lên càng thêm hưng phấn. Tiên môn vô tình, nhìn phàm nhân là lợn cầu. Thiên nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Tiên môn chính là thiên hạ này họa loạn chi căn nguyên, các ngươi loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt, cũng muốn làm cho bản quan khuất phục. Hắn nói năng có khí phách, nói ra mỗi một chữ đều mang một cỗ thạch phá thiên kinh mùi vị. Quỳ cầu các huynh đệ chống đỡ, có người nhìn, phiền phất hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ một chút, làm cho ta hiểu rõ người ở, cảm ơn. Quỳ, phiếu đánh giá, cầu toàn bộ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Sách mới không dễ, hy vọng thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Hiện nay tạm định mỗi ngày 5 canh, trưng bày sau đó mới thêm. 3000 hoa tươi thêm một canh. 500 phiếu đánh giá thêm một canh. 10 cái khen thưởng, chẳng phân biệt được kim ngạch, thêm một canh. 50 bình luận thêm một canh. Quỳ cầu đại gia chống đỡ, phiền phức đọc sách chư vị, nhất định phải điểm xuống thu thập cất giữ. Quỳ cầu các huynh đệ chống đỡ, mỗi ngày đổi mới sẽ không thấp hơn 10.000 chữ. Chương 09, bệ hạ vì sao hại ta? Tuyên truyền giác ngộ. Ngoại trừ tuyên truyền giác ngộ ở ngoài, không còn có ngôn ngữ có thể hình dung Diệp Ninh những lời này mang cho người chấn động. Lời này hắn cũng dám nói. Đừng nói là cả triều văn võ, mặc dù là Lục Vương cùng Cơ Minh Nguyệt, vào giờ khắc này cũng lâm vào dại ra bên trong. Diệp Ninh nói, thiên môn vô tình, nhìn phàm nhân là lợn cầu. Đây là thật. Cả triều văn võ, công khanh các đại thần nội tâm có cực kỳ mãnh liệt nhận đồng cảm giác. Bọn họ tuy là đều là quan to hiền quý, nhưng cũng không thoát ly dân gian. Dù sao bọn họ cái gọi là cao quý, cùng tiên nhân so với, đó chính là khác nhau một trời một vực. Vì vậy, bọn họ vô cùng rõ ràng, thiên môn bản tính là cái gì? Thiên môn bản tính chính là cao cao tại thượng, không có tu vi người thường, vô luận là sĩ nông công thường, cũng chỉ là con kiến hôi, liền một cái sinh mệnh cũng không tính, giết cũng liền giết, ai lại đáng ư? Không thể nói tất cả tiên nhân đều giống nhau lạnh nhạt, thế nhưng đối với đa số tu hành giả mà nói, một ngày bước trên đường tu hành, cái kia chính là sinh mạng tầng thứ thuế biến. Chí ít ở trong mắt bọn hắn, phàm nhân đã mất đi cùng bọn họ đứng sóng vai tư cách. Diệp Ninh nói, tiên nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Lục Vương nội tâm ngũ vị tạp trần, bọn họ dựa lưng vào tiên môn, sừng trụ thiên dưới, nhìn như uy phong bát diện, trên thực tế lại cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Bọn họ chuyện làm, đưa tới tranh chấp, có bao nhiêu là xuất phát từ bản ý, được bao nhiêu là tiên cửa mệnh lệnh. Nếu như thế gian không tiên môn, người với người chênh lệch liền sẽ không có lớn như vậy. Phàm nhân sự tình, phàm nhân chính mình liền sẽ giải quyết, mà không phải từ tiên nhân như gậy bàn cờ một dạng, tùy ý thao túng. Diệp Ninh nói, tiên môn chính là thiên hạ này họa loạn chi căn nguyên. Điểm này, Cơ Minh Nguyệt cảm động lây. Thân là Đại Chu thiên tử, hắn đối với triều đại lịch sử, tự nhiên là hiểu rõ trong tâm khảm. Ở Thái Tổ thời kỳ, Đại Chu quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, tiên môn cũng muốn phục tùng triều đình pháp luật, không thể giẫm đạp mạng người. Khi đó, bách gia tranh minh, tứ hải thái bình, có thể nói dầu sôi lửa bỏng tình thế. Từ tiên môn quật khởi phía sau, thiên hạ náo động, bách tính dân chúng lầm than, tiên nhân làm sảng làm bậy. Triều đình pháp luật biến thành giấy vụn. Tiên môn thậm chí còn thu lấy siêu cao thuế nặng, hỏi triều đình muốn, hỏi bách tính muốn, bọn họ mỗi ngày tu hành cần, đều là con số thiên văn. Mà những cái này đại giới, toàn bộ đều nhận ở phàm nhân trên vai. Nếu không có tiên môn, thế đạo này há có thể hỗn loạn như thế? Diệp Ninh chỉ nói ba câu nói, nhưng chính là ba câu nói, lại nói thẳng rõ ràng chuyện bản chất. Người này không chỉ có trung nghĩa vô song, thấy chết không sờn, nhưng lại nhãn quang độc ác, liếc mắt một liền thấy rõ ràng thiên hạ này tệ nạn chỗ, thật là một đời nhân kiệt, nếu như rút lui đến Thái Tổ thời kỳ, tất nhiên lại là nhất tôn đại nho hiện thế. Chỉ tiếc, hắn sinh sai rồi thời đại. Hắn nói ra những lời ấy, tất nhiên dẫn tới tiên môn tức giận, đây là tự tìm đường chết ta. Đám người phục rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, đời này đều không có như thế bội phục quá một cái người. Lời như vậy ngươi cư nhiên cũng dám nói, ta đây còn có cái gì không phục? Rất nhiều đạo lý, bọn họ không phải là không biết, mà là không dám nói. Cần biết, cứng quá dễ gãy. Trung dung chi đạo mới là bảo mệnh chi đạo. Đôi khi giả bộ hồ đồ, thắng được đại minh bạch. Nhưng này thế gian, cuối cũng vẫn phải có người làm cái kia trong sương mù hải đăng, cuối cũng vẫn phải có người làm cái kia trong bóng tối huỳnh hỏa. Có một phần nhiệt, phát một phần quang. Người như vậy, thường thường chết rất là thảm. Thử vong, có lẽ chính là trở thành anh hùng điều kiện tiên quyết. Làm cản. Hạ Nguyên nhất tức giận tròm râu đều sai lệch. Hắn không nghĩ tới, Diệp Ninh cư nhiên như vậy đại nghịch bất đạo. Người phun văn võ bá quan, phun Lục Vương thì cũng thôi đi, lại vẫn dám nói xấu tiên môn. Diệp Ninh theo như lời nói, có thể làm cho người khác cộng minh, nhưng lại chỉ có thể gây nên sự phẫn nộ của hắn. Bởi vì hắn là tiên nhân làm sao có khả năng cùng phạm nhân cộng tình? Hắn thấy, tiên nhân giết phạm nhân, đó chính là giết chết một con kiến, ai sẽ lưu ý con kiến chết sống? Tiên nhân thu thuế, đó là phải, có thể vì tiên môn xuất lực, đó là có phúc. Còn như thế đạo như thế nào, ăn thua gì đến ta? Chỉ cần tiên đạo đỉnh thịnh, đó chính là thịnh thế. Miệng đầy vai lý tà thuyết, chết cho ta. Hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, trực tiếp quét về phía Diệp Ninh. Một đạo thanh quang bộc phát ra hơi lạnh thấu xương, hướng phía Diệp Ninh hét hầu mà đi. Một cách này chính là tất sát. Hắn muốn dùng Diệp Ninh huyết tới phô hiển tiên môn uy nghiêm. Tới, ta rốt cuộc phải chết rồi. Diệp Ninh kích động run rẩy. Rốt cuộc a, mất lớn như vậy chắc trở, vẫn là tiên nhân theo sách a. Quả nhiên quả quyết sát phạt, nên lúc động thủ liền động thủ. Chờ ca nhóm thành tiên đế, nhất định sẽ không quên ngươi. Diệp Ninh trong lòng đối với Hạ Nguyên nhất chỉ có thưởng thức. Đến đây đi, dùng ngươi vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, không muốn thương tiếc ta, hướng về phía ta tới a. Lớn mật, chấp tuyệt không để cho ngươi tổn thương Diệp Khanh. Nhưng ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc, liền nghe được quát lạnh một tiếng vang lên. Cũng là Cơ Minh Nguyệt tiến lên trước một bước, tay hắn cầm một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn không có bấc đèn, lại thiêu đốt trắng như tuyết hỏa diễm. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái, hỏa diễm giống như pháo hoa nghiền nát. Tái xuất hiện lúc, đã đến Diệp Ninh bên cạnh thân, bỗng nhiên nhào tới, đem Hạ Nguyên Nhất bắn ra thanh quang tiêu diệt ở vô hình. Ừm. Đế khí. Đám người đều kinh ngạc. Cái gọi là đế khí, chính là Đại Chu Thái Tổ năm đó sử dụng qua đồ vật. Bởi vì hắn võ đạo thông thần, phàm là hắn thường thường sử dụng vật, đều lây dính hơi thở của hắn, ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng. Chỉ tiếc như vậy đế khí, ở mấy nghìn năm qua, đã tiêu hao hầu như không còn. Trong này cũng có tiên môn nguyên nhân, bọn họ vì chèn ép tông môn, khiến cho hoàng thất giao ra đại lượng đế khí. Rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ thiên tử trong tay đã không có đế khí. Không ao ước, vẫn còn có di lưu. Đế khí nhưng là đòn sát thủ a, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, Cơ Minh Nguyệt tẩn giấu nhiều năm, cư nhiên vào thời khắc này đem ra, đảm bảo Diệp Ninh một mạng. Cái này trả giá không thể bảo là không lớn. Nhưng mọi người cũng có thể lý giải. Dù sao Diệp Ninh hạng nhân vật này, đáng giá quân vương trở nên trả giá. Hôm nay chấm cùng Diệp Khanh, quân thần cùng là nhục, chân nhân nếu muốn giết hắn, cũng xin trước hết giết chấm. Cơ Minh Nguyệt ánh mắt kiên định, nói rằng từng chữ: "Khanh không phụ chấm, chấm tất không phụ Khanh." Tại cái gì người xem ra, đây đều là cảm động lòng người một màn. Quân thần như vậy tương đắc, truyền lưu xuống phía dưới, tất nhiên sẽ là vô số người đời sau noi theo điển phạm. Nhưng là làm như người trong cuộc Diệp Linh, cũng là mũi đều kém chút cho khí bay. Hắn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Cơ Minh Nguyệt, thật giống như gặp phải vô sỉ nhất đâm lưng. Ta có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Ta giúp ngươi, mà ngươi nhà cư nhiên hại ta. Quỳ cầu các huynh đệ chống đỡ, có người nhìn, phiền phức hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ một chút, làm cho ta hiểu rõ người ở, cảm ơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Cơ Minh Nguyệt nào biết đâu rằng Diệp Ninh biết có loại này kỳ lạ ý tưởng, hắn thấy Diệp Ninh vẻ mặt khó có thể tin, cả mắt đều là phức tạp răng rắc, tự động hiểu thành cảm động. Diệp Khanh bực này nghĩa sĩ, có thể so với cổ chi thánh hiền, chấm vì ngươi, cho dù là bại lộ đế khí, cũng đáng. Cơ Minh Nguyệt lời nói này không có nói ra, nhưng hắn trong ánh mắt rõ ràng truyền lại ra khỏi ý tứ này. Tại hắn nghĩ đến, giờ khắc này là muốn ghi tạc sử sách, lưu truyền tiền cổ, một số năm sau, mọi người biết nhớ kỹ, có như thế một đôi quân thần, tin tưởng lẫn nhau bảo hộ. Tâm ý của hắn, Diệp Ninh cảm nhận được. Chính là bởi vì cảm nhận được, mới chỉ có, còn có mắng người xung đậu. Ngươi cái này hôn quân có phải bị bệnh hay không? Ta giúp ngươi, có thể ngươi lại muốn cứu ta mệnh. Thế gian này còn có bực này người ác độc. Không sai, theo Diệp Linh, phàm là người giết hắn đều là hảo huynh đệ, phải cứu hắn đều là địch nhân. Tốt, không nghĩ tới bệ hạ trên tay lại còn có dấu đế khí, đây cũng là ngoài bọn ta tiên môn dự liệu. Hạ Nguyên Nhất trong cơn giận dữ. Diệp Linh làm cản, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cơ Minh Nguyệt chấp nhất, càng làm cho hắn khó có thể tin. Hắn đột nhiên ý thức được, người trong thiên hạ này trong mắt hôn quân, có lẽ cũng không có như vậy bất ham. Chỉ ít từ ẩn dấu đế khí điểm này, đó có thể thấy được hắn cũng không có lộ ra như vậy thuận theo. Cũng xin chân nhân giờ cao đánh khẽ. Cơ Minh Nguyệt thần sắc kiên định, gắt gao cầm trong tay ngọn đèn. Diệp Ninh hôm nay biểu hiện có cổ chi thánh hiền khí khái. Đây là sách thánh hiền bên trên ghi lại nhân vật a. Hắn có thể nào nhìn thấy hạng nhân vật này chết bởi trước mặt mình? Vì thế, dù cho không tiếc bại lộ đế khí, gây nên tiên môn cảnh giác, vậy cũng sẽ không tiếc. Người này chửi bới tiên môn, hắn tội nên trảm, tuyệt không nửa điểm bay vần chỗ trống. Hạ Nguyên Nhất chân mày vận thành một đoàn, lạnh nhạt nói rằng: "Bất quá bệ hạ mở miệng, bần đạo cuối cũng vẫn phải cho ba phần tình mọn, như vậy đi, nếu như bệ hạ đồng ý phong vương việc, lại để cho người này mặt hướng Vũ Hóa môn phương vị quỳ thẳng 7 ngày, bần đạo cũng có thể tha hắn một cái mạng. Nếu không phải như vậy, mặc dù là bệ hạ ở trên đại điện bảo vệ được hắn, nhưng hắn luôn luôn ly khai hoàng cung lúc, khi đó, bần đạo không thể bảo đảm an toàn của hắn." Hạ Nguyên Nhất không đốc. Hành thích vua, hắn là không dám. Đại Chu tuy là mặt trời lặn tây sơn, nhưng vẫn là chính thống, có thiên mệnh, có quốc vận. Dám can đảm hành thích vua, ắt gặp thiên khiển. Đừng nói là hắn, chính là sau lưng hắn Vũ Hóa môn cũng sẽ tùy theo xong đời. Đối phó Đại Chu biện pháp duy nhất chính là cẩn thận thăm dò, một chút xíu suy yếu Đại Chu thực lực, đợi đến thiên tử mất đi quân tâm dân tâm, quốc vận tự nhiên tan vỡ. Đến lúc đó, thì tùy bọn họ bóp dẹp trà sát tròn. Cho nên nói, làm Cơ Minh Nguyệt đánh bạc tính mệnh, phải bảo vệ Diệp Ninh thời điểm, mặc dù là Hạ Nguyên Nhất cũng cảm thấy vướng tay chân. Nhưng hắn cũng không quấn quýt điểm này, ngược lại thông minh nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Ngươi chịu vì Diệp Ninh trả giá lớn như vậy đại giới, nói vậy rất quan tâm sống chết của hắn chứ? Đã như vậy, Diệp Ninh biến thành nhược điểm của ngươi. Dù Diệp Ninh mệnh, cầm đi uy hiếp Cơ Minh Nguyệt, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Cái này sóng a, cái này sóng đã bảo đảo khách thành chủ. Quả nhiên, Cơ Minh Nguyệt nhất thời ngây người, trên mặt hắn hiện ra hoảng loạn màu sắc, mờ mịt nhìn về phía Diệp Ninh. Hắn không nghĩ tới, Hạ Nguyên Nhất cư nhiên vô sỉ như vậy, ngược lại dùng Diệp Ninh mệnh tới uy hiếp hắn. Hoàng quan ở trên bức rèm che đung đưa, Diệp Ninh lộ ra khe hở, thấy được một tấm bạch hồ nhi cũng tựa như mặt cười. Chỉ thấy cái này thiên tử, màu da tuyết trắng, thủy ung ung trong mắt to lộ ra mê man, hiện ra điểm đạm đáng yêu. Hắn nhìn, lại có một loại đau lòng cảm giác. Ti, cái này hôn quân dáng dấp. Diệp Ninh sợ run cả người. Đùa gì thế, hắn lại bị một đại nam nhân dung nhan trị cho kinh động. Là ta có chuyện, hay là hắn có chuyện? Cái này hôn quân rốt cuộc là nương pháo, vẫn là trong truyền thuyết nam sinh nữ tướng? Diệp Ninh cơ đầu. Không thích hợp. Cái này hôn quân không thích hợp. Ta cũng không đúng kỉnh. Hắn là không phải nương pháo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mục đích của ta là muốn chết ta. Nói xong giết ta đâu? Mở thế nào thủy bản điều kiện rồi hả? Diệp Ninh phẫn nộ rồi, hắn cảm nhận được không tôn trọng. Ngươi không giết ta, có không hỏi qua ý kiến của ta? Dựa vào cái gì một hồi giết một hồi không giết, đây không phải là chơi ta sao? Ta quyết không cho phép. Tâm tư khác nhất chuyện, cũng là không cho hai người bàn điều kiện cơ hội, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười của hắn sáng tỏ, lộ ra một cỗ sinh tử không để ý hào hùng. Bệ hạ không cần phiền não, việc này không có gì để nói, một ngày phong vương, giao động nền tảng lập quốc, thần chi tính mệnh, có thể nào cùng nền tảng lập quốc so sánh với. Như bệ hạ thật đáp ứng rồi cái này tặc đạo người, thần chết không nhắm mắt. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt rơi lệ. Nhưng là cái này dạng, ngươi sẽ chết. Diệp Ninh cười nhạt. Từ trong mắt của hắn, nhìn không thấy chút nào sợ hãi, chỉ có vẻ hưng phấn. Hắn là một lòng hướng chết. Có thể tại người khác xem ra, đây là thánh hiền quang, là lý tưởng người quang. Không viết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, đại chu truyền thừa vạn năm, nếu là thật muốn tiêu diệt, có thể nào không có trung thần hy sinh cho tổ quốc. Diệp Ninh từng bước hướng phía vừa đi đi. Hắn ngước cổ, giống như là nền cổ liền giết một dạng. Cuối cũng vẫn phải có người chảy máu, để bản quan huyết, mở ra cái này khơi dòng a. Đây là bực nào hào hùng, đây là bực nào khí khái. Sở hữu lương tâm chứa mất người, viên mắt lập tức ướt. Nhân tinh quang, vào giờ khắc này bị tỉnh lại, rất nhiều người quên mất sợ hãi, dồn dập tiến lên trước một bước, khẩn trương nói: "Diệp đại nhân, không muốn." Diệp Ninh trong lòng đang mắng mẹ, tại sao lại có người muốn ngăn cả ta? Hắn nét mặt mang theo nụ cười ấm áp, khoát khoát tay, ý bảo đám người lui. Hắn lúc này chạy tới trên bậc thềm ngọc. Chân nhân xin động thủ. Hắn đạm nhiên nói rằng: "Không muốn, chấm không cho phép ngươi chết. Ngươi còn trẻ như vậy." Cơ Minh Nguyệt bi thiết: "Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hắn thanh." Diệp Ninh bình tĩnh nói rằng: "Quỳ cầu các huynh đệ chống đỡ, có người nhìn, phiền phất hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ một chút, làm cho ta hiểu rõ người ở, cảm ơn." Chương 11, tam trọng dị tượng, kinh thành hỗn động. Trong kinh thành, cũng sớm đã sóng người cuộn trào mãnh liệt. Từ Nho đạo bị tiên môn chèn ép tới nay, thánh viện bị phong ấn, đại nho bị bắt giết, từng cái mỏng có danh tiếng đọc sách hạt giống, hoặc là bị phế, hoặc là chính mình buông tha Nho đạo. Từ đó, Nho đạo tiến nhập trước nay chưa có đánh giá thấp. Tuy là bây giờ Đại Chu vẫn là dựa vào văn nhân tới thống trị địa phương, chiếm giữ triều đình cao vị cũng là nho sinh, nhưng là bây giờ nho sinh cùng năm đó nho sinh đã sớm không thể cơ đũa cả nắm. Có người từng nói, Nho đạo đã chết. Đây là bực nào bị thương. Nho gia bị đánh gãy cuộc sống, đã rất nhiều năm không có đi ra qua cái nhân tài nào. Mà bây giờ, đã có người chính mồm nói ra thánh ngôn, dẫn tới thánh hiền cộng minh, hiện ra dị tượng, chấn động toàn thành. Tốt một cái há lại viết vô danh, sử sách làm chứng, sơn hà tức danh, hạng người gì có thể nói ra những lời này. Mọi người vẫn còn ở nhấm nuốt những lời này. Càng là nhấm nuốt, càng là cảm thấy có đại khí phách. Đặt ở nhiều năm phía trước, Nho đạo hưng thịnh, nói ra lời nói này tuy cũng sẽ khiến người ta chấn động, cũng không còn như có loại này hiệu quả. Nhưng vừa vặn lúc này chính là Nho đạo ngàn vạn năm tới hạ thấp nhất, còn có người có thể nói ra bực này thánh ngôn, đây là bực nào bất khả tư nghị. Chư vị lại xem, thánh hiền ánh sáng, quanh quẩn toàn thành, duy chỉ có trong hoàng cung, không có nửa điểm động tĩnh, nói minh đạo ra thánh ngôn người, hơn phân nửa liền ở trong hoàng cung. Có cái tú tài lớn gan suy đoán, hắn tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là lại rất có sức quan sát. Hơn phân nửa là, có thể rốt cuộc là người nào? Hôm nay trong hoàng cung, tất nhiên xảy ra đại sự, đồn đãi nói, tiên môn cơ bước, muốn lập đệ thất quốc, chớ không phải là. Xuyệt, tiên môn việc, bọn ta đừng có vọng luôn. Người đọc sách không phải người ngu, ngược lại thông tuệ phi thường, bọn họ triển khai liên tưởng, rất nhanh thì tiếp cận sự thật chân tướng. Tuy nhiên lại không dám thâm nhập nhớ lại. Hôm nay nho sinh, cuộc sống là cắt, sớm đã thành thói quen ở tiên môn uy thế dưới phụ phục. Cho dù là ở sau lưng nghị luận, cũng cần can đảm. Trầm mặc. Thời gian dài trong trầm mặc, ẩn dấu là một cỗ sâu đậm bi ai. Vốn nên phóng khoáng tự do, cổ vũ văn tự, chỉ điểm thiên hạ người đọc sách nhóm, dĩ nhiên mất đi nói chuyện can đảm. Đây là bực nào bi ai? Các thư sinh tâm là nhạy cảm, bọn họ thưởng thức nội tâm bi thương, trong miệng tràn đầy khổ sáp. Mà vừa vặn nhưng vào lúc này, bầu trời ở giữa, đột nhiên trong lúc đó bắn ra hơn 10 đạo quang trụ. Oanh! Bạch quang lộng lẫy, từng đạo quang trụ xông lên trời không. Vang lên theo, là cái kia tràn ngập thiên địa tiếng đọc sách. Từ viết, lễ chi dụng, hòa vi quý. Thiên vương chi đạo, thư vi mỹ, tiểu đại do chi. Có chút không được, biết cùng mà cùng, không lấy lễ tiết chi, cũng không có thể thực hiện cũng. Đây là luận ngữ. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đây là kinh thi. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Đây là dịch kinh. Chí biết ở truy nguyên sau đó biết đến sau đó ý thành mà hậu tâm đăng mà hậu thân tu. Đây là lễ ký. Cái kia lang lãng tiếng đọc sách, phảng phất từ thượng cổ truyền đến, xuyên việt rồi thời gian trường hà, xuyên việt rồi đổ nát bụi, ở nơi này lưu lạc thời đại, toát ra ánh sáng sáng chói. Văn nhân nhóm có thể nào không rơi lệ? Trong khoảng thời gian ngắn, nước mắt tứ giàn rùa, phảng phất tỉnh mộng vạn năm trước, khi đó bọn họ cũng có thể thư sinh khí phách, chỉ điểm giang sơn. Nhưng cái này bầu trời ở giữa dị tượng cũng không có bởi vì nước mắt của bọn hắn mà đình chỉ, tại cái kia thần thánh trong cổ sáng, là từng vị uy nghiêm pho tượng, hoặc là lao giả, hoặc là trung niên. Bọn họ cầm trong tay thước, cuốn sách, bút lông, thánh hiền hình chiếu. Nhìn thấy một màn này, văn nhân nhóm quả thực điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thành bên trong cũng không biết bao nhiêu người quỳ gối. Đây là thượng cổ thánh hiền a. Bọn họ dĩ nhiên hiện ra hình chiếu. Chẳng lẽ nói thuộc về người đọc sách thời đại lại đến rồi hả? Nếu đây là mộng, chỉ mong vĩnh tại trong mộng. Thánh hiền hình chiếu xuất hiện, có thể dùng giữa thiên địa này tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan văn chương thanh hương. Vô số người đọc sách văn khí tuôn ra, dồn dập đột phá gông cùng xiển xích, đây là có đại tiến bộ. Đầu tiên là kinh điển tế minh, lại là thánh hiền hình chiếu, song trọng dị tượng, chớ không phải là có đại nho sinh ra. Có cái râu tóc bạc phơ lão nho sinh gào thét, trong mắt của hắn hiện lên kích động quang, len ken thùng thùng. Mà ở lúc này, đệ tam trọng dị tượng xuất hiện. Trong kinh thành, tất cả ngọc khí, kim loại, toàn bộ chấn động lên. Phát sinh thanh âm trong trẻo dễ nghe, đạn đấu ra không thuộc về nhân gian hoàn mỹ làn điệu. Kim tiếng ngọc chấn, đệ tam trọng dị tượng. Người đọc sách hầu như muốn điên rồi. Chẳng lẽ thượng cổ thời đại lại tới sao? Những thứ kêu biến mất ở thời gian trường hà đích thực các thánh hiền tới cứu vớt thế giới sao? Tam trọng dị tượng đồng thời xuất hiện, kinh thành trở nên lay động. Cái kia từng vị thánh hiền hình chiếu, mặt hướng hoàng cung phương hướng, chỉ thấy được trong đó một cái eo hết hơi lộ ra câu lũ lao giả, cầm trong tay một cuốn sách sách, xa xa một chỉ, trong miệng thì thầm: "Nhân sinh tự cổ thủy vô tử." Một bên kia, lại là một lao giả hư ảnh lay động, hắn dần dần già rồi, nhưng eo hết cao ngất như ung dung, thanh âm như sắt thép va chạm. Lưu thủ đan tâm chiếu hắn thanh. Đám người nhận ra cái này hai cái thân ảnh. Mở miệng trước, là thái tổ thời kỳ tả tướng, phía sau mở miệng, là cùng một thời đại hữu tướng. Hai người đều là đại nho đương thời, cùng bé nhỏ lúc sẵn sàng góp sức thái tổ, cộng đồng thực hiện lý tưởng, sáng lập bất hủ hoàng triều. Vì vậy, hai người bởi vì công tích, ở sau khi chết đột phá tự thân, trở thành bản thánh. Thân là bản thánh, tự nhiên có vào văn miếu tư cách, nhưng hôm nay bọn họ lại bị tỉnh lại. Tỉnh lại bọn họ, chính là một câu thi tử. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hán thanh. Người đọc sách lẩm bẩm, dường như điên một dạng. Một cái cương trực bất khuất, phản phất thiên tháp địa hãm, cũng không chút nào có thể để cho hắn sợ hai tuổi trẻ thân ảnh ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Quỳ cầu các huynh đệ chống đỡ, có người nhìn, phiền phức hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ một chút, làm cho ta hiểu rõ người ở, cảm ơn. Chương 12, Hạo Nhiên chính khí, Thiên môn sợ. Thì, đây chính là cái kia dẫn động tam trọng dị tượng người sao? Thơ hay a, nên uống cạn một chén lớn. Chỉ dựa vào câu thơ này, hắn liền có thể tên lưu trong sử sách, ta dám chắc chắn, này thơ có thể truyền lưu vào năm. Coi như là người thường, đang nghe câu thơ này phía sau, cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Mà văn nhân hầu như điên cuồng, có thật nhiều người dương nhanh múa vớt, hành vi phóng đãng, chạy loạn nhảy loạn, dùng phương thức này để phát tiết trong cơ thể mình dũng động dũng cảm khí độ. Nhưng người nhiều hơn hay là đem lực chú ý đặt ở thiên địa dị tượng bên trên. Dị tượng hoàn toàn không có tiêu tán ý tứ, liền thấy cái kia thánh hiền hư ảnh, lần nữa hướng phía hoàng cung một chỉ. Một dải lụa cũng tựa như bạch quang, xếp thành một cột sáng, từ trên trời cao, dưới vào đến trong hoàng cung. Chẳng lẽ là văn khí quán đỉnh? Rất nhiều người môi phát khô. Một màn này để cho bọn họ chấn động không ngớt. Trong truyền thuyết, chỉ có sở hữu thánh hiền tiềm chất người mới có thể dẫn động tam trọng dị tượng. Mà làm tưởng tượng, tiên hiền hình chiếu sẽ cho kỳ văn khí quán đỉnh. Đạt được văn khí quán đỉnh nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, một cái đại nho thành tựu là không thiếu được. Chỉ là không biết ở hiện nay thế đạo có còn hay không trở thành đại nho thổ nhưỡng. Điểm này ai cũng không biết. Trong triều đình, đám người đồng dạng đắm chìm trong câu thơ này mang đến trong rung động. Có thể Diệp Ninh lại khóc không ra nước mắt. Kỳ thực Diệp Ninh ý tưởng rất đơn giản, liền hai cái nguyên nhân. Một là muốn làm tức giận một, bức bách cho mình một cái thông khoái. Khác một cái, lại là hắn đóng vai trung thần nhập vai tuồng, nếu đều là chết, vậy không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp câu thơ này mang đến lực ảnh hưởng. Cái này ngược lại cũng hợp lý, dù sao ở hôm nay phía trước, hắn còn chỉ là một cái phổ thông người hiện đại. Hắn rất khó tưởng tượng, chính mình đọc thuộc lầu một câu thi tử, ở nơi này chút cổ nhân nghe tới, là bực nào chấn động. Hắn còn quên mất một điểm, cái kia chính là cái thế giới này cũng không bình thường. Đây là một cái quang quái lục ly, có tiên nhân, có yêu ma, có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới. Hắn là một cái người đọc sách, dù cho đời trước trình độ một dạng, nhưng là xác xác thật thật là nho môn đệ tử. Nếu là nho môn đệ tử, như vậy trong cơ thể khẳng định có văn khí lưu lại. Diệp Ninh niệm một câu thơ không việc gì, nhưng là theo câu thơ này, cũng là làm cho trong cơ thể hắn văn khí cũng theo đó sôi trào lên. Vốn là, hắn thể nở vi nệ khí cũng không nhiều, tối đa xem như là tia nước nhỏ, còn xa xa còn chưa đạt tới có thể sôi trào tầng thứ. Nhưng dùng văn tái đạo, hắn một câu thơ đọc lên, nhất thời đem giữa thiên địa này tiêu tán văn khí toàn bộ tụ lại mà đến. Văn khí đại lượng tụ vào, có thể dùng trong cơ thể hắn tia nước nhỏ, thoáng cái biến thành lao nhanh giang hà. Mà cái này còn không phải là điều kỳ quái nhất. Điều kỳ quái nhất là, theo văn khí vào tới, còn có ở giữa thiên địa này rời rạc chính khí. Cái gì là chính khí? Chính khí chính là trong thiên địa chính nghĩa chi khí, chỉ có phẩm đức cao thượng người, tài năng mới có thể nuôi ra một thân chính khí. Mà hoàng cung trên Kim Luân điện, quá khứ chính là không bao giờ thiếu chính khí người. Mặc dù bây giờ nho đạo suy thoái, nhưng đi qua đã từng huy hoàng quá, không biết bao nhiêu danh thần danh tướng ở trên Kim Luân điện thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Bọn họ tàn lưu ở nơi đây chính khí, có thể nói rộng lượng. Từ Văn Thiên Tường làm câu thơ này, bản thân liền mang theo chính khí. Không phải có do sức người, cũng không khả năng viết ra như vậy thi tử. Vì vậy, thi tử bản thân bị thêm vào lực lượng, cùng giữa thiên địa này không chỗ nào không có mặt chính khí sinh ra hô ứng. Dĩ nhiên cũng trào vào Diệp Ninh trong cơ thể. Không ổn. Diệp Ninh tuy là còn có chút không rõ rõ tình huống, nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình cùng phía trước không giống nhau. Trong cơ thể nhiệt hồ hồ, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng ở hắn trong đan điền bắt đầu khởi động. Ta dường như lộng kéo thành vụn. Diệp Ninh luống cuống. Vốn là đã sớm đáng chết hắn, bởi vì quá nhiều ngoài ý muốn, vẫn sống đến nay. Nhưng dường như lại có ý định ra ngoài phát hiện. Không được, ta hôm nay không thể không chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt vằn vện tia máu. Chân nhân mời mau mau giết ta. Hắn bước lên trước, mong mỏi Hạ Nguyên Nhất lập tức động thủ. Nhưng mà hắn lại cùng lúc trước không giống nhau. Liên tại hắn nói mời mau mau giết ta thời điểm, trong cơ thể chính khí bắt đầu khởi động, nói ra mỗi một chữ, cũng như cùng là sấm sét nổ vang. Lại phối hợp hắn hai mắt đỏ bừng, người gây sự giáng dấp, dĩ nhiên dọa sợ Hạ Nguyên Nhất. Có thể dùng tâm thần hắn chấn động phía dưới, lui về sau một bước. Điều này sao có thể? Hắn hít một hơi lãnh khí. Diệp Ninh vẫn là cái kia Diệp Ninh, nhưng là bây giờ cả người cho người cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Trên người của hắn mang theo một cỗ khí chất đặc biệt. Nay cổ khí chất như huy hoàng liệt nhật một dạng xí liệt, lại như ôn nhuận minh nguyệt một dạng thuần khiết. Đây là Hạo Nhiên chính khí. Thiên đột, hắn dĩ nhiên nuôi ra khỏi Hạo Nhiên chính khí. Chỉ cần đại nho mới có thể dưỡng thành Hạo Nhiên chính khí. Hắn còn không phải là đại nho, nhưng đã trước giờ có Hạo Nhiên chính khí. Hạo Nhiên chính khí, cương trực không thiên vị, chỉ có giữa thiên địa thành tâm thành ý đến tính nhân tài có thể sở hữu. Thứ đây thần quỷ lui tránh, yêu tà khó gần người. Cả triều văn võ, quan to hiển quý nhóm, lâm vào trong điên cuồng. Đây là cái gì ạ? Đây là thần tích. Ở bây giờ thời đại này, liền tại dưới mí mắt bọn hắn, tận mắt thấy một cái người dưỡng thành Hạo Nhiên chính khí, đây là bực nào chấn động. Chẳng lẽ là Thiên Hữu đại chu, đánh xuống thánh hiền trợ chấm? Cơ Minh Nguyệt một đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy, giống như bị dính chặt một dạng, đã không cách nào từ trên người Diệp Ninh rời ra. Người này không thể lưu. Mà Hạ Nguyên Nhất cũng là đồng tử chợt rúc vào to bằng mũi kim. Hắn đã vô hạ lưu ý chính mình mới vừa bị kinh sợ thối lui một bước sinh ra xấu hổ, bởi vì hắn từ trên người Diệp Ninh cảm nhận được đại khủng bố. Người này đơn giản là cái yêu nghiệt. Bây giờ thế đạo này, có thể nói nho môn mặt nhật, thánh viện cũng còn bị phong ấn lấy, nhưng là hắn dĩ nhiên tu thành Hạo Nhiên chính khí, cái này còn chịu nổi sao? Lưu lại người này, hậu hoạn vô cùng. Hắn triệt triệt để động rồi sát tâm. Lần này, không liên quan tới sứ mệnh, chỉ có một cái tiên môn đệ tử, đối với bóp chết nguy hiểm với trong trứng nước bản năng. Lập không phải lập Tấn Quốc đã không trọng yếu, quan trọng là người này phải chết. Hắn một chỉ điểm ra, cho dù là liều mạng bỏ mình, cũng muốn giết cái yêu nghiệt này. Nhưng ngay lúc này, một đạo cột sáng màu trắng từ trong bầu trời rũ xuống, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cung điện, trực tiếp chiếu xạ đến rồi Diệp Ninh trên người. Văn khí quán đỉnh, rốt cuộc đã tới. Chương 13, ngươi không nên tới a. Văn khí quán đỉnh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, bị một màn này hù dọa. Ở nhiều năm phía trước, Nho đạo thịnh vượng thời điểm, Văn khí quán đỉnh chính là nhất kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Sau lại Nho đạo sa sút, Văn khí quán đỉnh càng là biến thành truyền thuyết. Rất nhiều người nói lý ra cho rằng đã không có khả năng có loại này tình huống xuất hiện. Hãy nhìn từ trên trời cao rũ xuống của sáng, như vậy tinh thuần mênh mông văn khí, ngoại trừ văn khí quán đỉnh, còn có thể là cái gì? Người này thực sự là vận may a, bất quá đáng tiếc. Đám người vừa là hâm mộ, lại là tiếc hận. Là ước ao mà không phải đố kỵ. Đánh giá một cái Nho ra đệ tử rất đơn giản, chỉ cần xem hai cái phương diện. Một là phẩm đức. Diệp Ninh trung nghĩa vô song, thấy chết không sờn, phẩm đức không có bất cứ vấn đề gì. Hai là văn tài. Diệp Ninh trong miệng liên tiếp ra kim câu, càng có thể viết ra nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh bực này thiên cổ danh ngôn. Tuyệt đối được gọi là văn tài văn hoa. Người như vậy, đã không thể dùng phổ thông người đọc sách để đối đãi. Đây là quốc sĩ a. Nhân tài kiệt xuất, bị thánh hiền chú ý, đánh xuống thường trò, lại thích hợp bất quá rồi. Theo văn khí quán đỉnh đến, trong hoàng cung cái kia một đạo vô hình gông xiềng ngắn ngủi mở ra, ở người trong đại điện nhóm, rốt cuộc chú ý tới tình huống của ngoại giới. Kim tiếng ngọc trấn, thánh hiền hình chiếu, kinh điển tế minh. Tam trọng dị tượng, cổ kim hiếm thấy. Đám người tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, Diệp Ninh sinh sai rồi thời đại, nếu là ở đi qua, dựa vào hôm nay văn khí quán đỉnh, hắn sớm muộn có thể trở thành đại nho. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng ai cũng không biết, bị thánh hiền xem trọng Diệp Ninh, lúc này tâm tính đều băng. Ngươi không nên tới a. Nội tâm hắn đang hô hoán. Có phải bị bệnh hay không? Có phải bị bệnh hay không? Ta bất quá chỉ là niệm hai câu thơ, còn như làm động tĩnh lớn như vậy sao? Đọc thơ có lỗi sao? Có lỗi sao? Dựa vào cái gì muốn như thế đối đãi ta? Cảm thụ được bàng bạc văn khí dưới vào trong cơ thể, Diệp Ninh nội tâm chỉ có bi ai. Hắn đang ở từng bước biến đến tương đại, nhưng hắn một chút đều không muốn. Bởi vì hắn chỉ cần chết rồi, lập tức liền có thể trở thành là thiên đế. Đây chính là thiên đế a. Ta căn bản cũng không cần nỗ lực, là có thể đi tới đỉnh phong a. Nhưng là sự tình đã không phải là hắn định đoạt. Văn khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, từng đạo thánh hiển thanh âm ở Diệp Ninh trong đầu quanh quẩn. Oeng. Trong đầu, phản phất có một mảnh hỗn độn bị đánh nát. Diệp Ninh cả người đều thăng hoa. Tinh khí thần đưa lên đến một cái trước nay chưa có tầng thứ. Văn can đảm thành. Đám người cảm khái không thôi. Nếu muốn ở Nho đạo có đại thành tựu, trước tiên muốn ngưng tụ văn can đảm. Văn can đảm giống như là tu hành giả kim đan giống nhau, là một cái nho sinh lực lượng căn nguyên. Nếu muốn tu thành văn can đảm, cũng không phải sự tình đơn giản. Nho đạo từ trình độ nào đó mà nói, so với tiên đạo càng thêm gian nan. Tiên đạo dù sao chỉ là truy đuổi lực lượng, mà Nho đạo cũng là nội tu phẩm đức, bên ngoài tu văn khí. Nếu muốn tu thành hạo nhiên chi khí, vậy thì càng khó khăn. Một kẻ xảo trá nhân, chắc là sẽ không sở hữu hạo nhiên chính khí. Không có gì so với hạo nhiên chính khí, càng có thể chứng minh một người phẩm cách. Văn khí quán đỉnh, thoáng cái tóm tắt Diệp Ninh mười mấy năm khổ tu. Hắn tu thành văn can đảm, trong cơ thể văn khí phảng phất có thuộc sở hữu, tuôn ra mà vào. Vì vậy hắn khí tức trên người ngày càng cường đại. Loại này cường đại, làm cho thiên tử hoan hô, làm cho Diệp Ninh rơi lệ. Ta thực sự không muốn như vậy a. Diệp Ninh đem tất cả hy vọng đều đặt ở Hạ Nguyên Nhất trên người. Liên dựa vào ngươi, dũng sĩ, giết ta đi. Hạ Nguyên Nhất cũng nghĩ như vậy. Người này có thể nói yêu nghiệt, có thể ở hiện nay loại tình huống này, dẫn động dị tượng, văn khí quán thể, nếu như trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ trở thành tiên môn đại họa tâm phúc, ta phải giết hắn. Hắn không đếm xỉa đến. Nguyên này đã là tất phải giết ý, nhưng bây giờ đã có đổi một lần một ý tưởng. Dù cho là đồng quy vu tận, cũng muốn giết cái yêu nghiệt này. Hắn là quả quyết như vậy. Anh dũng nhào tới. Sau đó, lại như cùng lạ như diều đứt dây, thế bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, văn khí quán thể từ thánh hiền hình chiếu chủ đạo. Cái nghi thức này, có thể hiểu thành cổ chi thánh hiền ở dịu dắt chính mình hậu nhân. Dù cho bọn họ cũng không phải là chân thân ở chỗ này, chỉ là một đoạn tinh thần là ấn, nhưng là không phải chính là một cái chân nhân có thể chống lại. Ở cổ chi thánh hiền dịu dắt chính mình hậu nhân thời điểm, Hạ Nguyên Nhất như chó điên nhào lên, sẽ là kết quả gì? Đó là không cần nói cũng biết. Hắn phun máu ba lần, tiên huyết nhiễm đỏ bập thềm ngọc. Thân thể giống như là túi vải rách một dạng, nặng nề đánh vào kim loan điện trên cây cột, sau đó phịch một tiếng, rơi xuống. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, máu me khắp người, vẻ mặt xám trắng màu sắc. Hiển nhiên tình huống không ổn. Ti, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Một màn này nhìn lấy thật sự là quá hoang đường. Vốn tưởng rằng chết nhất định là Diệp Ninh, kết quả lại là cao cao tại thượng tiên nhân ngã xuống. Nhìn hắn bộ dáng này, có thể hay không sống đều vẫn là khó nói. Mọi người thấy Diệp Ninh, đều như là gặp ma. Người này thật là đáng sợ. Đều không có xuất thủ, liền đùa chơi chết một cái chân nhân. Nhưng mà Diệp Ninh cũng là khóc không ra nước mắt, nhìn lấy thê thảm Hạ Nguyên Nhất, hắn lòng nóng như lửa đốt. Đừng a, ngươi không thể ngã a, ngươi ngã, ai tới giết ta? Hắn trong lòng suy nghĩ, trong miệng cũng nói lên tiếng. Mau tới giết ta a. Hắn rất chân thành. Có thể tại Hạ Nguyên Nhất nghe tới, châm chọc mùi vị thật sự là quá nặng. Ngươi, hắn giơ ngón tay lên, chỉ Diệp Ninh. Sau đó cái hốt lệch một cái, tắt thở rồi. A cái này, quy cầu các huynh đệ chống đỡ, có người nhìn, phiền phất hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ một chút, làm cho ta hiểu rõ người ở, cảm ơn. Chương 14, Diệp đại nhân chẳng hay. Hạ Nguyên Nhất chết rồi. Đối với hắn chết, Diệp mỗi người làm chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng là Diệp Ninh tuyệt không nghĩ phụ trách. hắn chỉ có vô tận bi thương. Nếu như có thể, hắn rất muốn nhào tới, hướng về phía Hạ Nguyên Nhất hô to: "Đứng dậy a, ngươi đứng lên giết ta à?" Nhưng này hiển nhiên không thể. Người đã chết. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ không là người. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngốc tại chỗ, nội tâm không gì sánh được mất trật tự. Nguyên lai, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Ninh còn đắm chìm trong không có chết thành trong đau buồn, nhưng là những người khác cũng là lâm vào hoảng sợ bên trong. Bọn họ hoảng sợ lý do rất đơn giản. Hạ Nguyên Nhất chết rồi. Vũ Hóa Môn chân nhân cứ như vậy công nhiên chết ở trong triều đình. Sự tình làm lớn chuyện, Vũ Hóa Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người đều minh xác điểm này. Diệp đại nhân, bản vương bội phục. Tào Minh muốn nói cái gì đó, nhưng là lại cứng họng, cuối cùng chỉ là chắp tay, liền xoay người rời đi. Hắn tử ngữ số lượng là thật thiếu. Nếu như đổi thành hiện đại Sa Điêu bạn trên mạng, tất nhiên sẽ nói: "Ngọa Tào, huynh đệ ngươi như bức à, tiên nhân cứ như vậy bị ngươi giết chết." Còn lại Chư Vương, phức tạp nhìn Diệp Ninh liếc mắt, cũng theo đó rời đi. Người này xong, như vậy phong mang tất lộ, còn hại chết Hạ Nguyên Nhất, tiên môn tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Nếu như đủ thông minh, cũng không cần cùng Diệp Ninh dính líu quan hệ. Còn lại văn võ bá quan, không có như vậy hào hiệp, bọn họ ở Cơ Minh Nguyệt không có tuyên bố bãi triều phía trước, không dám tùy tiện rời đi. Thế nhưng đa số người, thái độ đối với Diệp Ninh đều là e sợ cho tránh không kịp. Tuy là Diệp Ninh phía trước hành động vĩ đại, để cho bọn họ xấu hổ, cảm động, đã từng ngắn ngủi tỉnh lại quá bọn họ nhiệt huyết. Nhưng người cuối cùng là phải tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại sau đó, bọn họ phân tích lợi và hại, liền biết không có thể cùng Diệp Ninh có bất kỳ dây dưa. Ngươi họ Diệp không sợ chết, có cổ chi thánh hiền khí khái, ta bội phục ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta muốn cùng đi với ngươi chết. Chỉ cần số người cực ít, bởi vì Diệp Ninh sợ tác sở vi mà giác tỉnh, nội tâm mơ hồ đem Diệp Ninh trở thành là hải đăng, nguyện cùng hắn cộng đồng đi về phía trước. Diệp Khanh yên tâm, có chấp ở, tất nhiên sẽ không dễ dàng làm cho tiên môn như hại ngươi. Cơ Minh Nguyệt cũng rất đau đầu. Hắn chỉ nghĩ bảo vệ Diệp Ninh, lại chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết một. Hạ Nguyên Nhất cái này vừa chết, sự tình liền có chút không chịu nắm trong tay. Nhưng hắn là có đảm đương. Diệp Ninh bực này trung thần, chính mình nếu muốn đảm bảo, tất nhiên muốn đảm bảo đến cùng. Bệ hạ kỳ thực có thể mặc kệ ta. Diệp Ninh dùng mình một cái, nội tâm đoán khí ngập trời. Người cái này hôn quân, có phải bị bệnh hay không, lại muốn cứu ta tính mệnh? Không phải, khanh là vô song quốc sĩ, có thánh hiển di phong. Khanh không phụ chấm, chấm không phụ khanh. Cơ Minh Nguyệt chân thành mà lại nhiệt liệt. Diệp Ninh không nói, hắn xoa xoa huyệt thái dương, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Hắn nhớ muốn lặng lặng. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, hắn cần tổng kết một cái, đến cùng tại sao mình không có chết thành? Rốt cuộc là của người nào nổi? Hắn đi lần này, triều hội tự nhiên cũng giải tán. Nay thiên chúng người bị trùng kích đều rất lớn, mỗi cá nhân đều muốn lặng lặng. Mới ra cửa điện, Lưu Cẩn liền bu lại. Hắn đầy mặt hồng quang, nhìn lấy Diệp Ninh trong ánh mắt tràn đầy sùng kính màu sắc. Diệp đại nhân, có loại. Hắn không có nhiều như vậy từ ngữ hoa mỹ. Vây quanh ở Diệp Ninh bên người, nhiệt tình như lửa. Lưu Cẩn là thật phục rồi. Diệp đại nhân là chân anh hùng a. Trước đây làm sao lại không nhìn ra được chứ? Quả nhiên lão nhân nói đúng vậy, là vàng sẽ có lúc phát quang. Diệp đại nhân khối này 10 phần chân kim, hôm nay có thể không phải liền sáng lên sao? Cho ta tìm một chỗ an tĩnh, ta muốn chính mình như thế này. Diệp Ninh cắt đứt Lưu Cẩn không ngừng nghỉ nói khoác. Hành. Lưu Cẩn đáp ứng một tiếng. Hoàng cung rất lớn, có khi là địa phương an tĩnh. Lưu Cẩn dẫn Diệp Ninh đến rồi một chỗ thiên điện, chờ hắn trở ra, chính mình canh giữ ở trước cửa. Đây là một người địa vị nằm ở tầng dưới chốt bình phàm nhân, có thể vì anh hùng làm duy nhất sự tình. Diệp Ninh ở trong đại điện đợi 3 canh giờ, một nửa thời gian dùng để làm rõ ràng thân thể mình tình huống. Trước tiên, văn khí quán thể quả thật làm cho hắn một bước lên trời. Từ một cái văn nhược thư sinh, thoáng cái có không kém lực lượng. Nếu không phải thánh viện bị trấn áp, nho đạo không phải xương, hắn xa không chỉ hiện tại điểm thành tựu này. Dư thừa văn khí cũng không có tiêu tán, mà là chồng chất ở tại Diệp Ninh trong cơ thể, tương lai tổng có dùng đến thời điểm. Đối với Diệp Ninh mà nói, đây đều là bom hẹn giờ. Nếu như có thể, hắn rất muốn để cho mình văn khí phế bỏ, nhưng mà cũng không có thể. Vì vậy hắn rất yêu thương. Bây giờ ta muốn chết khó hơn. Hắn thở dài liên tục. Một nửa kia thời gian, Diệp Ninh dùng để suy nghĩ. Hắn cắt tỉa cả sự kiện, nghĩ muốn biết rõ ràng tại sao mình không có chết thành. Quái văn võ ba quan quá bất đắc, quái Tảo manh quá kỳ lạ, quái Cơ Minh Nguyệt xen vào việc của người khác, quái Hạ Nguyên Nhất không có bản lĩnh. Tựa hồ cũng có thể trách, nhưng dường như cũng đều cùng bọn họ không có quan hệ, cũng không thể quái đến trên đầu ta chứ. Diệp Ninh lắc đầu, cuối cùng ra kết luận, chỉ là vừa khớp mà thôi. Chính mình đối với bọn họ không hiểu rõ lắm, mới vừa xuyên việt, quá tự tin. Không chết thành, khả năng chính là vận khí kém một chút. Vận khí cũng không thể vĩnh viễn kém như vậy chứ. Dù sao muốn chết cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Sinh mệnh không ngừng, tìm đường chết không ngừng. Diệp Ninh sâu hấp một khẩu khí, đi ra cửa điện. Lưu Cẩn đã giữ 3 canh giờ, vẫn đứng, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng hắn cắn răng kiên trì, không có chút nào không nguyện, ngược lại khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Ngươi một mực đợi ở nơi này. Diệp Ninh là người hiện đại, vẫn có chút không có thói quen người cổ đại phong cách, thấy Lưu Cẩn cứ như vậy coi chừng, trong lòng có chút xúc động. Có thể cho Diệp đại nhân bực này anh hùng giữ cửa, là ta cái này hiếm nhân vinh hạnh. Lưu Cẩn nhếch miệng cười. Diệp Ninh vỗ vỗ bả vai của hắn, trong đầu đang thở dài, ta căn bản sẽ không muốn làm anh hùng a. Bất quá lời này hắn không có nói ra. Hắn theo Lưu Cẩn đi thẳng đến cửa cung. Sắp trời đã tối, ngoại thần là không thể ngủ lại trong cung, đây là quy củ. Diệp Ninh cũng hoàn toàn không có đợi ở trong cung ý tứ. Diệp đại nhân bảo trọng. Lưu Cẩn không mình hành lễ. Diệp Ninh khoát tay áo, bước ra cửa cung, lại không có chú ý tới cửa cung thủ vệ xem ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tôn kính cùng bội phục. Bước ra cửa cung, đi về phía trước mấy chục bước, Diệp Linh ngây người. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài ô ương ương hội tụ tảng lớn mảng lớn người đọc sách. Liếc nhìn lại, dĩ nhiên nhìn không thấy đầu. Người đọc sách gặp được Diệp Linh, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt màu sắc, dồn dập không người con xuống. Nộ xích tiên môn, đền đáp quân vương, thành tâm thành ý đến tính, có thể nói cổ chi có tử. Diệp đại nhân, tráng thai. Nho sinh tiếng hô, như sơn hô hải khiếu, dâng mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Linh lại đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu dường như bị cái gì đồ vật ngăn chặn cũng lại tựa như. Hoa tươi quá 3000, ngày mai quả đoán tăng thêm. Phiếu đánh giá còn kém hơn 100 tấm liền 500, các huynh đệ dám cho ta liền dám thêm. Bái tạ. Chương 15, nhẫn nhục chịu đựng, gian thần chân diện mục. Diệp Linh ở trong cung suy tư mấy giờ. Nhìn như thời gian không phải rất nhiều, nhưng đã đầy đủ cả triều văn võ đem chuyện đã xảy ra hôm nay lan truyền ra ngoài. Dù sao, ngày hôm nay huyên động tinh thật sự là quá lớn, lại là thánh hiền hình chiếu, lại là kim tiếng ngọc trấn. Vô số người đều chú ý tới hoàng cung. Mọi người khẩn cấp muốn biết, bọn họ đi qua thánh hiền hình chiếu, thấy người tuổi trẻ kia rốt cuộc là người phương nào. Bọn hắn bây giờ đã biết, người kia gọi là Diệp Linh. Vốn là nho nhỏ tỷ quan, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất đứng ra, thà rằng bỏ mình, cũng không giao ra ngọc tỷ. Hắn thấy chết không sờn, cả triều công khanh trong mắt hắn cũng như cặn bã mở dạng, hắn thậm chí nộ xích tiên môn, hô to loạn thần tặc tử người người phải trừ diệt. Đây là bực nào hành động vĩ đại? Như thế hành động vĩ đại, thiên cổ hiếm thấy. Thà ở trên sách sử, có thể nói thiên cổ đệ nhất tráng sĩ. Đây là một cái nho ra xa suốt thời đại. Càng là xuống dốc, càng là biết hồi ức đã qua vinh quang, càng là ngày họp đợi anh hùng xuất hiện. Diệp Linh xuất hiện, thỏa mãn vô số người tinh thần nhu cầu. Chúng ta người đọc sách, giữa lúc như vậy, sở dĩ hơn nửa cái kinh thành người đọc sách hầu như đều chen chúc tới, bọn họ đại bộ phận đều bị Diệp Linh khí khái lây. Bọn họ muốn lấy phương thức của mình tới ca ngợi Diệp Linh hành động vĩ đại. Là người của hai thế giới Diệp Linh, chưa từng có trải qua như ngày hôm nay vậy tràn diện. Cái kia quỳ gối đoàn người, miệng miệng nói tụng hắn. Từ con mắt của bọn họ bên trong, có thể chứng kiến tôn sùng, cùng nhiệt cùng kính nghệ. Thứ ánh mắt này, làm cho Diệp Linh bản năng khó chịu, cũng để cho hắn ngắn ngủi chân tay luôn cuống. Bởi vì hắn kỳ thực cũng không phải là chúng nhân trên miệng nói loại người như vậy. Đại công vô tư, thấy chết không sờn, bên vực lẽ phải, đền đáp quân vương. Phản phất sở hữu người đọc sách tốt nhất tính chất đặc biệt toàn bộ ở trên người hắn xuất hiện. Nhưng hắn rõ ràng, sự tình không phải như thế. Hắn bản ý, kỳ thực còn chỉ là vì chính mình, sở dĩ biến thành như bây giờ, chỉ có thể nói là vừa khớp cùng hiểu lầm. Ta việc làm, mang cho bọn hắn hy vọng. Diệp Linh thăng khẽ. Giờ khắc này, đối với cái này cái thế giới xa lạ, đột nhiên có như vậy từng tia dung nhập. Bởi vì hắn phát hiện, người của thế giới này cũng là sống sờ sờ. Bọn họ không phải trong trò chơi nở tờ cờ, mà là có tình cảm, có truy cầu, có mơ ước người sống. Cùng kiếp trước trên địa cầu rất nhiều người tuổi trẻ giống nhau, bọn họ cũng có mộng tưởng, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bị bóc chết. Bọn họ nhìn lấy Diệp Linh, giống như là đang nhìn cứu thế chủ. Ta không phải cứu thế chủ, ta vốn là cái khách qua đường, có thể việc làm sẽ không quá nhiều. Diệp Linh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận rõ chính mình. Có thể cấp mọi người mang đến hy vọng, hắn thật cao hứng. Nhưng bản ý của hắn lại sẽ không cải biến, hắn chỉ là muốn tìm đường chết, sau đó một bước lên trời, chỉ đơn giản như vậy. Đi về phía trước, đoàn người nhường ra một con đường. Tại mọi người cùng nhiệt ánh mắt, hắn càng lúc càng xa. Diệp đại nhân một đêm thành danh, vô luận bao nhiêu năm trôi qua, tên của hắn nhất định sẽ ở trên sách sử toát ra độc thuộc về hắn quang thải. Đêm khuya, hoàng cung, một cái hơi lộ ra thanh âm giản mùa vang lên. Chỉ tiếc, thành danh mang đến cho hắn không phải chỗ tốt, mà là tiên môn kiêng kỵ, an nguy của hắn chấm rất lo lắng. Cơ Minh Nguyệt thanh âm cũng vang lên. Nếu như Lưu Cẩn giờ khắc này ở này, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì thiên tử đối diện, đang ngồi lão giả, chính là gian đảng lãnh tụ, Tả tướng Liêu Thận. Người này quả thực hèn hạ vô sỉ, trong ngày thường đầu độc quân vương, tàn hại trung lương, trắng trợn vơ vét của cải, thỏa thỏa đại gian thần. Chính là vong quốc lúc, tất có yêu nghiệt. Ở vô số người trong mắt, Liêu Thận chính là cái kia yêu nghiệt. Lưu Cẩn cho rằng, Liêu Thận mắc phải lớn như vậy lỗi, thiên hạ người người phải trừ diệt, mặc dù có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là bởi vì thành quyến. Nếu không có thiên tử tín nhiệm, hắn sớm chết rồi. Nhưng là hôm nay, thiên tử bị ngoại thần cưỡng bức, nguy hiểm bực nào cục diện, hắn cái này gian tặc, kể cả thuộc hạ gian đảng cùng nhau, dĩ nhiên có không có vào chiều. Đây là cái gì? Đây là đào binh a. Người như vậy, chẳng lẽ không nên trời đánh ngũ lôi sao? Có thể hết lần này tới lần khác, hắn liền cẩn thận ngồi ở chỗ này. Từ Cơ Minh Nguyệt sắc mặt đến xem, cũng không chút nào quái ý tứ của hắn. Ai, đây cũng là cựu thần sở lo lắng, bây giờ cục này thế, tiên môn vong ta đại chu tâm tư vẫn không nguôi, phàm là trung thần nghĩa sĩ, tất nhiên chịu đến nhằm vào. Muốn tiếp tục sống, làm chút chuyện, liền muốn như cựu thần mở dạng, từ ô danh tiếng, phủ thêm cái kia gian thần túi ra, làm một cái thiên cổ đệ nhất gian định. Liêu Thận thanh âm trung lộ ra nồng nặc tự dễ ước. Hôm nay, Diệp Linh bị vô số người tôn sùng, được một số người xưng là thiên cổ đệ nhất tráng sĩ. Mà hắn, cũng nhận được vô số người thoá mạ, thế nhân đều nói, thiên cổ gian định, cũng không cùng Liêu Thận một phần vạn. Như vậy đối lập, có thể nào không cho tâm hắn chua xót? Liêu bộ dạng đừng có lo lắng, chấm lập tức liền phái người đi ra ngoài, cấm dân gian nghị luận. Nhìn lấy giàn mua Liêu Thận, Cơ Minh Nguyệt lòng tràn đầy đều là hổ thẹn. Vốn là tiên hoàng ủy thác trọng thần, hiếm thấy trung thần nghĩa sĩ, vì đại nghĩa, từ ô danh tiếng, lấy gian thần tên, yên lặng làm trung nghĩa việc. Chấm đối người khác, cũng không lòng ngày nấy, chỉ có Liêu bộ dạng, làm cho chấm xấu hổ không ngớt. Chấm hận không thể, lập tức có thể vì Liêu bộ dạng cọ rửa oan khuất. Cơ Minh Nguyệt hai mắt đẫm lệ. Trong mắt ngoại nhân Liêu Thận, quyền thế ngập trời, quên nguồn quên gốc, vô quân vô phụ, hèn hạ vô sỉ, tham dục vô cùng, tàn hại trung lương. Nhưng hắn trong mắt Liêu Thận, nhẫn nhục chịu đựng, đang ở hắc ám, hành lấy quang minh việc. Nếu không có Liêu Thận, hắn một mình chiến đấu hăng hái, có thể nào kiên trì đến bây giờ? Quân thần dạ thoại, không người biết. Nếu như lan truyền ra ngoài, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe vậy, Liêu Thận bật cười lớn, lại không để ý khoát tay áo. Bệ hạ không cần phải đi quản, để thế nhân thoá mạ à, bọn họ mắng càng ác, cựu thần ngược lại càng là an toàn. Hắn lời nói xoay chuyển, nói rằng, ngược lại là cái kia Diệp Ninh sự tình, có chút không dễ làm a. Hoa tươi quá 3000, phiếu đánh giá quá 500, ngày hôm nay tăng thêm 2 trường, cảm tạ các huynh đệ chống đỡ. Chương 16, lấy quốc vận mở ra thánh viện. Diệp Ninh một đêm thành danh, vạn người kính ngưỡng, mà Liêu Thận lại bị người thoá mạ, chỉ có thể nương thân ở trong bóng ma. Muốn nói là không có tâm lý chiến lệnh, đó là không có khả năng. Nhưng cái này cũng không hề sẽ đối với hắn chút nào ảnh hưởng. Người đọc sách danh tiết so với mệnh còn nặng hơn. Mà hắn vì phục hưng đại chu, sớm đã bỏ danh tiết, lưng đeo gian định tên, hắn mới là đại công vô tư người. Người như vậy, cũng sớm đã sẽ không bởi vì cá nhân tâm tình mà sản sinh bất kỳ tác dụng phụ, hắn rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, bắt đầu thảo luận chính sự. Đúng vậy à, Hạ Nguyên nhất chết rồi, mặc dù không là xuất phát từ Diệp Khanh bản ý, nhưng Vũ Hóa môn là tuyệt không bằng lòng từ bỏ ý đồ, chờ các loại tin tức truyền bay lại Vũ Hóa môn, lấy tiên môn tính tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Khanh. Cơ Minh Nguyệt lo lắng, trong lòng còn đang suy nghĩ, có lẽ Diệp Khanh lúc này cũng ngủ không yên a. Lại căn bản không biết, Diệp Ninh không có tim không có phổi, đã sớm khò ngủ say. Có hai cái phương pháp, có lẽ có thể cứu tính mạng của hắn. Liêu Thận nhìn như trong mắt đục ngầu bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Hắn nghĩ tới chủ ý. Ồ, cái gì? Cơ Minh Nguyệt lộ ra nét mừng. Liêu Thận luôn là như thế đáng tin, không nói dư thừa lời nói nhảm, trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề. Đệ nhất, làm cho Diệp Ninh như cựu thần một dạng, từ ô danh tiếng, bước vào gian đảng hàng ngũ, đồng thời chủ động hướng tiên môn lấy lòng, cam nguyện làm bên ngoài tay sai, kể từ đó, có lẽ có một chút hy vọng sống. Liêu Thận chậm rãi nói rằng, chuyện này không có khả năng lắm, tuy là chấm cùng Diệp Khanh ở chung không nhiều lắm, nhưng hôm nay trên Kim Loan Điện, đã đó có thể thấy được tính cách của hắn, cương trực công chính, ghét ác như cừu, hắn nhìn tiên môn như họa loạn căn nguyên, làm sao lại hướng tiên môn chịu thua. Cơ Minh Nguyệt cười khổ. Biện pháp này, hắn không phải là không có nghĩ đến, nhưng mới vừa toát ra ý niệm trong đầu, đã bị hắn bắt bỏ. Diệp Ninh loại tính cách này nhân, trông cậy vào hắn làm loại chuyện như vậy, hoàn toàn là người si nói mộng. Cựu thần cũng là như vậy cảm thấy, Diệp Ninh thân có ngông nên, không phải vậy cũng sẽ không nói ra nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh bực này tiên cổ lưu danh câu thơ. Như nhân vật như vậy, có thể bị giết chết, nhưng là lại không có khả năng túi đầu. Liêu Thận sâu hấp một khẩu khí, ánh mắt lóe lên một vẻ tán thưởng màu sắc. Như Diệp Ninh nhân vật như vậy, thật sự là rất khó làm cho người ta chán ghét đứng lên. Lòng có chính khí người, đều sẽ coi hắn là thành là cọc tiêu. Kể từ đó, liền chỉ có một cái biện pháp. Liêu Thận nhãn thần dần dần biến đến nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Nếu như không thể đi qua cầu xin tha thứ tới mạng sống, như vậy thì chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, cường đại đến làm cho tiên môn khó có thể giết chết hắn." Như thế nào mới có thể cường đại đến làm cho tiên môn khó có thể giết chết hắn? Cơ Minh Nguyệt cau mày, cái này không phải nói tương đương với chưa nói sao? Thế nhưng đột nhiên, hắn dường như liên nghĩ tới điều gì, khó tin nói ra: "Thánh viện." Hắn nghĩ tới rồi một chỗ, chính là thánh viện. Liêu Thận ánh mắt lộ ra sùng kính màu sắc. Thánh viện là chư tử bách gia năm đó dạy học chi địa, là nho môn thánh địa, càng là sở hữu người đọc sách trong lòng bạch nguyệt quang. Chỉ tiếc, đã bị tiên môn phong ấn. Thánh viện bị phong ấn, thiên hạ văn khí cắt giảm hơn phân nửa, nho sinh mất đi hướng lên khả năng, lúc này mới dần dần suy sụp. Bệ hạ đừng có quên, năm đó thánh viện sơn trưởng trước khi chết đã từng nói, thế gian chính khí không tiêu tan, thánh viện liền sẽ không hủy diệt, có lẽ lưu lạc nhất thời, nhưng sẽ không lưu lạc một đời. Chỉ chờ một người, có thể nắm nho môn chi người cầm đầu, có thể nạp thiên địa chính khí với thân mình, vô tư, nhân ái, không sợ sinh tử. Có đại nghị lực, có đại khí phách. Người này như ra, thánh viện chắc chắn giải phong. Liêu Thận trong mắt lóe ra ánh sáng long ánh. Lần này, không liên quan tới triều đình, chỉ là một cái người đọc sách, đối với trong lòng thánh địa tái hiện thế gian kỳ vọng. Thánh viện sơn trưởng nói người này, sợ là cùng cổ chi thánh hiền cũng không xê xích gì nhiều a. Cơ Minh Nguyệt liên tục cười khổ. Thánh nhân chỉ tồn tại ở sách vở, chưa từng ra hiện tại thế gian. Chẳng lẽ là Liễu Bộ Dạng cảm thấy Diệp Ninh có thể so với thánh nhân sao? Thánh viện là thánh nhân giảng đạo địa phương. Như vậy thánh nhân tự nhiên có thể giải mở thánh viện phong ấn. Nhưng vấn đề là, trở thành thánh nhân bực nào hà khắc? Nhất định phải có đại nghị lực, đại khí phách, đại công tích, vô luận là tự thân tính dưỡng, vẫn là bản thân tài hoa, đều muốn đến khoáng cổ tuyệt kim trình độ. Người như vậy, phương có thể trở thành thánh nhân. Nho môn truyền thế không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cũng liền thượng cổ thời kỳ xuất hiện mấy tôn thánh nhân, khai sáng nho môn chính thống đạo thống. Tại cái kia sau đó, nhưng liền không có thánh nhân xuất hiện ở thế, tối đa cũng chính là a thánh, bán thánh. Cơ Minh Nguyệt cảm thấy Diệp Ninh vô luận là tài hoa vẫn là phẩm cách, đều đã tốt vô cùng, nhưng hắn cũng sẽ không cho là Diệp Ninh đã đến có thể so với cổ chi thánh hiền tiêu chuẩn. Đó quá khó khăn, gần như không có khả năng. Mặc dù là hắn không cách nào cởi ra thánh viện phong ấn, nhưng chỉ cần đi qua khảo nghiệm, cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thần năm đó chịu tiên hoàng lưu ái, may mắn đi trước thánh viện tiếp thu khảo nghiệm, liên phá tam quan, thu được trăm năm văn khí tích lũy, làm cho thần tiến bộ cự đại. Nếu như Diệp Ninh có thể phá ngũ quan ở trên, thực lực là có thể bay vọt. Nếu là có thể phá bảy quan, tiên môn muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Liêu Thận nói rất bảo thủ, bởi vì thánh viện là cái rất chỗ đặc thù, nho môn đệ tử ở thánh viện có thể thu hoạch được cái gì, hoàn toàn xem tự sinh tạo hóa. Hắn không thể đánh cam đoan vào thánh viện Diệp Ninh liền nhất định có thể mạng sống, nhưng ít ra có cơ hội. Nhưng là nếu không phải có thể đi qua khảo nghiệm, liền sẽ bị toái đi văn can đảm, hình thần câu diệt. Cơ Minh Nguyệt do dự nói rằng, phàm là khảo nghiệm đều là kiếm hai lưỡi, không có khả năng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Thánh viện khảo nghiệm, nhắm thẳng vào bản tâm, chính nghĩa chi sĩ mặc dù là thất bại, hậu quả cũng sẽ không quá xấu, chỉ có những thứ kia tâm hoài bất quý, tâm thuật bất chính người, mới có thể bị toé đi văn can đảm, bệ hạ chẳng lẽ là đối với Diệp Ninh không có lòng tin sao? Liêu Thận cười tủm tỉm nhìn lấy Cơ Minh Nguyệt. Còn là nói, bệ hạ luyến tiếc dùng Đại Chu quốc vận, vì Diệp Ninh mở ra thánh viện đâu? Thánh viện từ bị phong ấn phía sau, thì không phải là muốn vào là có thể vào địa phương. Mỗi một đời thiên tử, chỉ có thể tiễn một người tiến nhập. Bởi vì mỗi lần mở ra thánh viện, tiêu hao đều là quốc vận. Chỉ có những thứ kia chân chính bị quân vương tín nhiệm người đọc sách, mới có thể thu được cái này cơ hội quý giá. Vô luận là tài hoa vẫn là phẩm cách, đều có cực cao yêu cầu. Dù sao hiện nay Đại Chu, quốc vận thật sự là quá trọng yếu. Sở dĩ, Cơ Minh Nguyệt đến cùng có bỏ được hay không đâu? Cơ Minh Nguyệt suy tính khoảng khắc, rốt cuộc làm ra quyết định. Tiếp tục cầu phiếu cùng Hoa, các huynh đệ nếu có thể lời nói, hy vọng chỗ bình luận chuyện có thể lưu cái nói, tùy tiện nói điểm gì đều được. Bái tạ. Chương 17, thời đế bảo, ai mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Tuy là hiện nay Đại Chu quốc vận không nhiều lắm, nhưng Diệp Khanh là quốc sĩ, chấm đương nhiên cam lòng cho vì nước sĩ trả giá, còn nữa nói, hôm nay nếu không có hắn, khả năng ở tiên môn dưới sự uy hiếp, đệ thất quốc thực sự liền ra phát hiện, đến lúc đó, quốc vận tổn thất chỉ biết càng nhiều. Cơ Minh Nguyệt không có chút nào đau lòng màu sắc, hắn sở dĩ cần suy nghĩ, thật ra thì vẫn là lo lắng Diệp Ninh an toàn. Chỉ là thánh viện đã lâu lắm không có ai tiến vào, ngày xưa nho môn thánh địa, hiện tại biến thành tuyệt địa, ai cũng không rõ ràng tiến nhập bên trong sẽ phát sinh cái gì. Liêu Thận lắc đầu, nói rằng, đại đa số mạo hiểm đang làm phía trước đều không biết kết quả, người không khả năng bởi vì không biết mà dừng lại thăm dò bước chân, bệ hạ đối với Diệp Ninh có cực cao kỳ vọng, thần cũng giống vậy. Chúng ta tuyệt không thể bởi vì quá cao kỳ vọng, để hắn biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa, không trải qua ma luyện, làm sao có thể thành đại khí. Cơ Minh Nguyệt gật đầu. Chính là đạo lý này. Hắn hoàn toàn bị thuyết phục. Lúc này là một loạn thế. Loạn thế tính chất đặc biệt, chính là không có quá nhiều thời gian cho người ta trưởng thành, có thể người thành đại sự, tất nhiên là đem chất trở biến thành chất dinh dưỡng, chỉ có không biết đoạn ma luyện, mới có thể ở trong loạn thế dẫn dắt phong tao. Liêu quen biết nhau vì, khi nào tiễn Diệp Khanh vào thánh viện thích hợp? Cơ Minh mới hỏi. Cái này ngược lại không cần sốt ruột, xếp vào ở Vũ Hóa môn bên trong thám tử hồi báo, Vũ Hóa môn trong khoảng thời gian này còn bận bịu hơn chúc mừng tổ sư sinh nhật, các đệ tử, trưởng lão, toàn bộ đều trở về tông môn, ở sinh nhật lễ mừng kết thúc phía trước, bọn họ không có thời gian tới nhằm vào Diệp Ninh. Liêu Thận vuốt ve trong râu, nói ra, sở dĩ chúng ta thời gian còn rất nhiều, ta nghĩ muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này đối với Diệp Ninh khảo nghiệm một phen. Cơ Minh Nguyệt ngơ ngẩn. Liêu quen biết nhau vì Diệp Khanh không đáng tin. Hắn chân mày chậm rãi nhăn lại. Hắn thấy, Diệp Ninh còn có cái gì tốt khảo nghiệm đâu? Ngày hôm nay trên Kim Loan Điện biểu hiện đã nói rõ toàn bộ, không phải là không đáng tin, mà là tuổi quá trẻ. Liêu Thận rất lý trí nói rằng, thanh niên nhân nhiệt huyết có thừa, lắng động không đủ, thần cả đời này thấy qua vô số người, bọn họ lúc còn trẻ cũng như Diệp Ninh mở dạng, cương trực công chính, thấy chết không sờn, nhưng là dần dần, bọn họ cũng thay đổi, biến đến là lạ, hèn nhát. Đây không phải là lỗi của bọn hắn, người sống một đời vốn là liền trải qua hình hình sắc sắc mê hoặc. Diệp Ninh hôm nay chi biểu hiện, chứng minh rồi hắn dũng cảm và chính nghĩa, lại không thể chứng minh hắn là hay không có thể ngăn cản mê hoặc. Liêu Thận người dày dạn kinh nghiệm, hắn quá rõ nhân tính. Nhân tính là tràn ngập nhược điểm, có người không sợ chết, lại cũng không đại biểu có thể chịu đựng mê hoặc. Như thế nào đi nữa ý chí kiên cường, ở viên đạn bọc đường hành tạt dưới, cũng có khả năng bị phá hủy. Cơ Minh Nguyệt cũng tuổi rất trẻ, nói đến đối với nhân tính suy tính, hắn là hoàn toàn không bằng Liêu Thận. Nhưng hắn nghe lời khuyên, lập tức nhận rồi đề nghị của Liêu Thận. Liêu bộ dạng dự định làm sao mê hoặc hắn? Liêu Thận vừa cười vừa nói, ở trên Kim Loan Điện, Ngụy Vương đã phát ra mời chào, thế nhưng bị Diệp Ninh cự tuyệt, điều này nói rõ hắn không phải tham quyền, cũng không ái tài, như vậy muốn khảo nghiệm địa phương của hắn liền chỉ có một cái. Cơ Minh Nguyệt nháy con mắt, mê hoặc hỏi, là cái gì? Liêu Thận khẽ cười một tiếng, mỹ nhân kế. Cơ Minh Nguyệt hoàn toàn không có nghĩ tới cái này lý do thoái thác, hoảng sợ làm ho hai tiếng, trên má hiện ra một vệt đỏ ửng. Chỉ bất quá hai người có chút khoảng cách, Liêu Thận không có chú ý tới. Liêu bộ dạng lại muốn dùng mỹ nhân kế đi khảo nghiệm. Cơ Minh Nguyệt nội tâm có một chút cảm thấy thẹn, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Làm được hả? Liêu Thận lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Nhưng vấn đề là Cơ Minh Nguyệt không có xem hiểu. Hắn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, có nam nhân, anh hùng một đời, liền hủy ở trên người nữ nhân, sở dĩ bệ hạ đừng tưởng rằng mỹ nhân kế rất đơn giản, đối với nam nhân mà nói, khả năng này là khó khăn nhất qua một cửa. Lúc nói lời này, hắn cũng có chút buồn bực. Bệ hạ gì đều tốt, làm sao lại đối chuyện nam nữ không có gì hiểu rõ đâu? Thì ra là thế. Cơ Minh Nguyệt cái hiểu cái không, cũng xin bệ hạ mời Tiêu cô nương xuất thủ. Liêu Thận nói rằng, làm cho Tiêu Thiến Thiến tự mình đi khảo nghiệm. Nàng nhưng là tu hành giả. Cơ Minh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Ninh tâm tính phi phàm, thông thường dòng chi tục phấn không có khả năng vào mắt của hắn. Tiêu cô nương một là tu vi cao thâm đại tu sĩ, hai là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Thứ cho cựu thần nói thẳng, Tiêu cô nương tư sắc, nói là thiên hạ đệ nhị, sợ là cũng không có người dám xưng đệ nhất. Nếu như Diệp Ninh liền loại cám dỗ này đều có thể chống lại, như vậy hắn liền có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Nếu như hắn không chống đỡ nổi, như vậy thánh viện cũng không tất yếu vào. Hắn tuyệt đối không có khả năng xông qua nhiều lắm cửa khẩu. Bệ hạ bảo vệ nhân tài thần có thể hiểu được, nhưng bệ hạ phải nhớ kỹ sứ mạng của mình, tuyệt đối không thể nhẹ dạ. Liêu Thận lời nói thâm thiế, cứ dựa theo Liễu bộ dạng nói làm. Cơ Minh Nguyệt chỉnh trọng gật đầu. Hắn cùng Liêu Thận mưu đồ sự tình, quan hệ đến Đại Chu tương lai, nếu như bại lộ, cũng không biết bao nhiêu người muốn rơi đầu. Sở dĩ bọn họ nhất định phải thận trọng. Diệp Khanh, chớ nên trách chấm. Cơ Minh Nguyệt trong lòng nói rằng. Nói xong chuyện này, Liêu Thận liền rời đi. Cơ Minh Nguyệt trở lại tầm cung, lui tất cả cung nữ. Nàng cởi vừa dày vừa nặng đế bào, chỉ mặc màu xanh nhạt tiểu y, đứng ở gương đồng phía trước. Trong bóng ma, đi ra một cái mang mặt nạ cô gái trung niên. Nàng vươn tay ra, tháo xuống treo ở Cơ Minh Nguyệt trên cổ ngọc bội. Liên tại ngọc bội tháo xuống trong nháy mắt, Cơ Minh Nguyệt bộ dạng lập tức xảy ra cải biến. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, chỉ là nguyên bản nhìn lấy trung tính, liền tại ngọc bội tháo xuống sau đó, lập tức biến đến nhu hòa, thông tục điểm tới nói, trong lúc bất chợt biến đến nữ tính hóa. Trắng như tuyết da thịt, thân thể thon dài, doanh doanh nắm chặt eo nhỏ, cùng với cái kia cao vóc mềm nhũn ngọn núi. Tóc đen xoa ra. Trong gương xuất hiện một cái quốc sắc lưu ly tuyệt đại giai nhân. Liễu bộ dạng mới vừa rồi câu nói kia nói sai rồi, Tiêu Thiến Thiến không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vậy hạ mới là. Cô gái trung niên dùng khàn khàn làn điệu nói rằng. Cơ Minh Nguyệt không có trả lời. Nàng kinh ngạc nhìn trong kính chính mình. Chỉ có trời tối người yên thời điểm, nàng mới có thể làm một hồi nữ nhân. Cứ như vậy một hồi, tiên hoàng không con, chỉ có một nữ. Vì đại chu truyền thừa, chỉ có thể che đậy tin tức, đem công chúa biến thành hoàng tử. Hoàng tử đăng cơ, còn thiên hạ bất bình. Nếu như thế nhân biết, ngồi ở long ỷ bên trên hóa ra là tuyên cổ không nghe thấy nữ đế, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ, Cơ Minh Nguyệt không có lựa chọn khác. Cô gái trung niên nhìn lấy ngẩn người Cơ Minh Nguyệt, trong lòng thở dài. Thì thào nói rằng, bệ hạ đẹp như vậy, lại chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, cũng không biết thế gian cái nào nam tử có thể may mắn nhìn thấy. Quỳ cầu các huynh đệ chống đỡ, có người nhìn, phiền phất hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ một chút, làm cho ta hiểu rõ người ở, cảm ơn. Chương 18, ngươi nói cái này ta khả năng liền không mệt. Một đêm này, Diệp Linh tên truyền khắp kinh thành. Đồng thời lấy khoa trương tốc độ, hướng phía toàn bộ đại chu truyền lưu mà đi. Có quá nhiều người bởi vì Diệp Ninh không ngủ yên giấc, nhưng Diệp Ninh lại ngủ cái tinh thần sung mãn. Không có chuyện gì lớn hơn sinh tử, mà Diệp Ninh lại không sợ chết, còn có chuyện gì có thể để cho hắn mất ngủ đâu? Hắn duỗi người, từ trên giường đứng lên. Cổ nhân sinh hoạt so sánh với hiện đại, tự nhiên là các loại bất tiện. Điều này làm cho Diệp Ninh có chút không thích ứng. Bất quá không quan trọng, hắn dù sao cũng là tiến sĩ cấp đệ, tuy là quan không lớn, nhưng cũng là quan, ở ngoại ô ở cái ba vào ba gia tòa nhà. Trong nhà không có người nào người, chỉ có một lão bộc, một bếp đường. Dùng qua điểm tâm, Diệp Ninh thư thư phục phục nằm ở trên ghế xích đu, cân nhắc cùng với chính mình tìm đường chết đại nghiệp. Lần trước tìm đường chết thất bại, chỉ là vừa khớp. Diệp Ninh là một có nghị lực, không có khả năng bởi vì một lần thất bại liền buông tha. Nhưng suy nghĩ của hắn lại nhiều lần bị cắt đứt. Công tử, lại có người tiến bái thiết tới. Lão bộc họ Hoàng, cũng không có tên, tự xưng lão hoàng đầu. Đương nhiên, Diệp Ninh gọi hắn Hoàng thúc. Hoàng thúc có đủ hay không vàng còn khó nói, nhưng hắn hiện tại rất hoảng sợ. Ta, lão hoàng đầu, công tử người làm. Ta vốn là quá cuộc sống bình thường. Ngày này, công tử như quá khứ một dạng, đi trước hoàng cung tham gia triều hội. Để cho ta không có nghĩ tới là, đương triều biết sau khi kết thúc, hết thảy đều thay đổi. Vừa cảm giác tỉnh ngộ, đẩy ra viện môn, bên ngoài dĩ nhiên đứng đầy người. Có quần áo nho bảo người đọc sách, cũng có người xuyên tơ lụa hào môn quản gia, người hầu. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là bái kiến Diệp Ninh. Lão hoàng đầu có chút hoảng hốt, loại này môn đình nhược thị chẳng cảnh, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại một cái nho nhỏ tỷ quan trước cửa. Công tử nhất định là làm khó lường sự tình. Hắn đem chồng chất giống như núi nhỏ bái tiếp, đưa đến Diệp Ninh trước mặt. Diệp Ninh nhìn cũng không nhìn, toàn bộ đều vứt xuống một bên. Hắn cũng không có tâm tình cùng những người này gặp mặt. Lão hoàng đầu suy nghĩ đến, phía ngoài phổ thông thư sinh thì cũng thôi đi, nhưng có người rõ ràng là quan lại đệ tử. Nhiều như vậy nhị đại, cái này dạng đắc tội không tốt sao? Hắn không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng là biết, trong quan trường ý tứ chính là hoa kiệu hoa đám người đánh, Diệp Ninh không cho mặt mũi như vậy, thực sự không phải đạo lãng quan. Nhưng mà Diệp Ninh trả lời làm cho lão hoàng đầu cảm thấy có chút sai lầm. Ta thấy bọn họ biết giết chết ta sao? Vấn đề này làm cho lão hoàng đầu ngây dại. Cái này, không quá có thể a. Diệp Ninh không hứng lắm, thất vọng nói, không phải giết chết ta, ta làm gì a thấy bọn họ. Lão hoàng đầu muốn nói lại thôi. Công tử ngươi xác định ngươi không có đem lời nói phản sao? Lão hoàng đầu dù sao chỉ là một người hầu. Chủ tử không muốn gặp khách, hắn có thể nói thêm cái gì đâu? Tả hữu bên ngoài những thứ kia nhị đại lao tử, cũng không phải là cái gì cao phẩm cấp đại quan, đắc tội rồi cũng mà đắc tội với a. Bất quá xuất phát từ lễ nghi, hắn còn là xuất môn giải thích một phen. Chư vị, công tử nhà ta đang ở đọc sách, vô tâm gặp khách, mong rằng các vị thông cảm. Vốn tưởng rằng nên đón sẽ là mọi người bất mãn, không nghĩ tới đám người lại không có bất kỳ ý kiến. Không hổ là Diệp đại nhân a, thời khắc không quên đọc sách, thật sự là khiến người ta xấu hổ. Thân bắt đầu chính là đọc sách lúc, chúng ta người đọc sách, giữa lúc như vậy, hướng Diệp đại nhân học tập, ta cũng trở về đi đọc sách, ngày mai lại tới bài kiến. Đám người dĩ nhiên không hề ý kiến, ngược lại tán thưởng bắt đầu Diệp Ninh tới. Lão hoàng đồ trang sức dung co quắp, hắn tùy tiện suy nghĩ một cái lý do, cư nhiên có thể dẫn tới đám người tán thưởng. Thế giới này quá ma huyễn. Công tử rốt cuộc làm cái gì? Trong lòng hắn hiếu kỳ. Tuy là ngày hôm qua động tĩnh rất lớn, nhưng hắn dù sao cũng là một không học thức, không kiến thức nô bộc. Chỉ lo tránh trong phòng lạnh run, căn bản không có đi ra qua cửa, sở dĩ không biết xảy ra chuyện gì. Người đọc sách tản đi một nhóm, ngay sau đó lại tới rồi một nhóm, cũng là muốn bái kiến Diệp Ninh. Lão hoàng đầu tùy tiện hư cấu lấy lý do. Công tử chưa tỉnh ngủ. Phải, Diệp đại nhân ưu quốc ưu dân, sắp thực cần nghỉ ngơi. Công tử tiêu chảy. Diệp đại nhân thiên kim chi khu, cần phải bảo trọng a, ta cái này có chút năng lượng, không bằng cầm đi cho Diệp đại nhân bắt mấy thang thuốc. Nói chung, tùy ngươi biên, ngược lại làm sao đều có thể liếm. Lão hoàng thủ lĩnh đều tê dại rồi. Đưa đi một nhóm lại một nhóm. Sau đó, rốt cuộc đã tới cái làm cho lão hoàng đầu không thể không nhắc tới tinh thần nhân vật. Tả tướng Liêu Thận chi tử, hiện nay lại bộ viên ngoại lang Liễu Tam Nguyên cầu kiến Diệp đại nhân. Nhìn đứng ở ngoài cửa, một thân trường sam màu xanh nam tử. Lão hoàng đầu giật mình. Ti, con trai của tể tướng. Đây chính là cái đại nhân vật. Đời này cũng chưa từng thấy đại nhân vật gì lao hoàng đầu chân đều mềm nhũn, chóng mặt chạy vào đi thông báo. Cái gì? Con trai của tể tướng? Diệp Ninh không nhịn được nói. Tìm không thấy, tìm không thấy. Hắn không có thời gian rỗi, cũng không muốn nghệ tình, chọc giận vừa lúc, qua đây nhất đao chém ta, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Nhưng mà sau một lát, Liêu Tam Nguyên vẫn là vào cửa. Nguyên nhân là lão hoàng đầu thật sự là không dám cự tuyệt con trai của tể tướng, ấp úng nửa ngày, vẫn là thả người tiến đến. Liêu Tam Nguyên mang trên mặt tiêu ý. Diệp huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Ninh cho mày, một câu ta biết ngươi là ai a kém chút thoát ra. Nhưng lại lập tức nghe được, Liêu Tam Nguyên nói rằng, Diệp huynh có biết, mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng. Gì ngọn ý? Lo lắng tính mạng? Ngươi nói cái này ta khả năng liền không phải ta. Diệp Ninh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, biến đến nhiệt tình. Liêu huynh đúng không, mau mau tiến đến, hải, như thế nào còn dẫn theo lễ vật? Huynh đệ ta ngươi, khách khí cái gì? Diệp Ninh không mệt, ca môn ta còn phải thức đêm gõ chữ, ra mặt dày hướng các huynh đệ cầu lời phê bình phiếu cùng hoa, tới chút động lực. Chương 19, hai đời tới nay lần đầu. Liêu Tam Nguyên bị Diệp Ninh nhiệt tình sợ hết hồn. Lúc tới, hắn vốn là còn chút lo lắng, Diệp Ninh có thể hay không không để ý tới hắn. Chính là phi thường có khả năng. Từ phía trước trên Kim Loan Điện biểu hiện đó có thể thấy được, Diệp Ninh người này phi thường đầu thiết, vô cùng có khả năng chướng mắt hắn cái này gian tướng chi tử. Nếu như Diệp Ninh quyết tâm không để ý tới hắn, Liêu Tam Nguyên thật đúng là không có biện pháp gì. Xem ra Diệp Ninh tuy là rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng là lại cũng không cổ hủ, cũng sẽ không bởi vì ta cha thanh danh bất hảo, liền xem thường ta. Liêu Tam Nguyên trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn vốn là đều làm xong bị Diệp Ninh phỉ nhổ chuẩn bị. Thân là con trai của gian tướng, loại đãi ngộ này hắn cũng đã quen rồi. Lão hoàng đầu dâng nước trà, vì hai người thêm một ly, sau đó cung kính lui. Mới vừa Liêu huynh nói, ta nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Ninh ánh mắt sáng quắc. Hắn ngửi được tìm đường chết mùi vị. Đây là tự nhiên, hạ nguyên nhất bởi vì Diệp huynh mà chết, Vũ Hóa môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Liêu Tam Nguyên nhấp một ngụm trà. Mùi vị bình thản, chỉ là một tiền bạch ngân mua phổ thông là trà. Đồ uống trà cũng rất phổ thông, có nhiều chỗ còn rất nước sơn. Xem ra hắn ngược lại là một cái tiết kiệm người. Những chi tiết này hắn âm thầm ghi lại, trong lòng lần nữa vì Diệp Ninh tăng thêm. Từ lúc tiến vào viện phía sau, Liêu Tam Nguyên liền đang tận lực quan sát Diệp Ninh mỗi tiếng nói cử động. Dù sao hắn là mang theo nhiệm vụ tới, không chỉ có muốn chấp hành Liêu Thận Mỹ nhân kế hoạch, còn muốn lấy góc độ của hắn đối với Diệp Ninh ước định. Dù sao mắt thấy mới là thật hay nghe là giả. Nói như vậy Vũ Hóa môn sẽ đến giết ta. Diệp Ninh mừng như điên, lúc nào? Hắn đối với Hạ Nguyên Nhất độ thiện cảm thẳng tắp tất cao. Hảo huynh đệ, mặc dù là chết rồi, còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Diệp huynh không cần lo lắng, Vũ Hóa môn đang ở vội vàng tổ sư sinh nhật, nhất thời nửa khắc, ngược lại là không có xuất thủ. Liêu Tam Nguyên mắt lộ kỳ sắc. Cái này Diệp đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền a, nghe nói tiên môn sẽ đến giết hắn, không chỉ có không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười. Đây chính là trong truyền thuyết trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc sao? Liêu Tam Nguyên ngày hôm nay xem như là đã biết cái gì mới là thật lực sĩ. Cái này dạng a? Diệp Ninh có chút thất vọng, nói như vậy tử kỳ của ta lại muốn rời lại. Không được, ta không thể tổng trông cậy vào người khác tới giết ta, ta còn phải chính mình nỗ lực. Diệp Ninh lên tinh thần, hỏi: "Liêu huynh, trong kinh thành, nhất định tàng long ngọa hổ, có thật nhiều không đắc tội nổi đại nhân vật chứ?" Liêu Tam Nguyên mở ra, không nghĩ tới Diệp Ninh sẽ như vậy hỏi, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, nói rằng: "Đây là đương nhiên, kinh thành ngư long hỗn tạp, hung hiểm nhất bất quá." Diệp huynh hỏi thăm cái này làm gì? Chịu hệ thống hạn chế, Diệp Ninh không cách nào nói thật, chỉ có thể là tìm một cớ, nói rằng: "Tại hạ chỉ là khu khu thì quan, như hết ngồi đại giếng, nhãn giới hữu hạn, không biết sâu cạn, Liêu huynh là tể tướng chi tử, kiến thức phi phàm, người ta khó có được quen biết, tự nhiên muốn hỏi cho rõ." Liêu Tam Nguyên gật đầu, nói rằng: "Diệp huynh nếu như muốn biết cái này, tại hạ đương nhiên là biết gì nói đấy, bất quá, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp." Diệp Ninh đương nhiên không có dị nghị, lập tức bằng lòng. Hai người ra cửa, hướng phía bên trong thành đi tới. Cổ đại cũng tốt, hiện đại cũng được, người giàu có cùng người nghèo luôn là có khe rãnh, cũng tỉ như cái này kinh thành nơi phồn hoa, nhiều ở trong thành. Cung ngoại ô hoàn toàn là lưỡng trùng hòa phong. Cùng nhau đi tới, phồn hoa như gấm, ngược lại là có khác khí tượng. Ở nơi này thịnh cảnh bên trong, Liêu Tam Nguyên bỗng nhiên nghỉ chân, dẫn Diệp Ninh đi một chỗ. Xuân Phong lâu. Diệp Ninh nhìn một chút bảng hiệu, lại nhìn cửa một chút túi người gật đầu quy công, nơi nào còn có không hiểu. Thanh lâu. Diệp Ninh cau mày. Ca môn một lòng muốn tìm cái chết, đối với nữ nhân không có hứng thú, ngươi linh ta tới cái này làm gì? Không đúng, nói đúng ra, không phải đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là đối với mấy cái này nữ nhân bình thường không có hứng thú gì. Dù sao chỉ cần chết rồi, lập tức trở thành thiên đế, đến lúc đó trên trời dưới đất, tiểu nữ nhân gì không có. Còn không phải tùy tiện chọn, tùy tiện chọn. Diệp huynh sợ là lần đầu tới đây Xuân Phong lâu chứ? Liêu Tam Nguyên vội vàng giải thích, nơi đây cũng không phải là thông thường thanh lâu, mà là kinh thành cao nhất đẳng cấp văn nhã chi địa, trong này cô nương, bọn chúng đều là mỹ nhân, nhất là tám cái hoa khôi, càng là tài nghệ song tuyệt. Không phải là tài mạo câu giai nam tử, có thể nhập không phải mắt của các nàng. Có thể vào Xuân Phong lâu giả, không có chỗ nào mà không phải là lai lịch phi phàm. Diệp Ninh ồ một tiếng, nói rằng: "Đã hiểu, xa hoa thanh lâu." Liêu Tam Nguyên cười khổ. Cái này Diệp Ninh thật đúng là không hiểu phong tình, thật tốt một cái thượng lưu địa điểm, làm sao không phải là muốn cùng thanh lâu làm khó dễ. Bất quá hắn xác thực cũng vô pháp phản bác, như thế nào đi nữa xa hoa, nơi đây xác thực cũng đều là làm cái loại này buôn bán địa phương. Còn như là loại nào suy nghĩ, nam nhân đều hiểu. Cái này Xuân Phong lâu bên trong thì có một vị nhân vật, là tuyệt đối không đắc tội nổi. Liêu Tam Nguyên nói rằng: "Tới đều tới, vào xem." Diệp Ninh nhãn tỉnh sáng lên, đúng không, đây mới là ta muốn nghe. Hắn bước ra bước chân, đi về phía trước. Là người của hai thế giới, hắn còn là lần đầu tiên tới đây chủng địa điểm. Cái này đi vào, quả nhiên như Liễu Tam Nguyên theo như lời, không phải tầm thường. Dương cột chạm trổ, tiểu kiều lưu thủy, mỗi một chỗ cảnh trí đều lộ ra một cỗ trang nhã ý. Kiến tạo cái này Xuân Phong lâu nhân, nhất định là một vị khó lường đại sư, cùng nhau đi tới, không một chỗ không đẹp. Lui tới người, nam tử khí độ bất phàm, thân gia rộng rãi. Nữ tử trên trán tuy có mỹ ý, nhưng là lại cũng không bại lộ. Gần nhìn từ ngoài, thật là khó coi ra cái này Xuân Phong lâu là đang làm gì địa phương. Liễu đại nhân, ngài đã tới. Lập tức có quen nhau gã sai vặt tiến lên đón. Đi, mở ta nhà gian, chiêu bài đồ ăn lên một lượt một lần, hôm nay ta muốn cùng Liễu huynh không say không nghỉ. Liễu Tam Nguyên thuận miệng phân phó nói. Hai người ở nhã gian ngồi xuống. Diệp Ninh đang muốn hỏi cái kia không đắc tội nổi nhân vật là ai, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận ồn ào náo động. Mở ra nhã gian cửa sổ, ra bên ngoài nhìn một cái, đã thấy đến bên trong đại đường xuất hiện một màn kỳ cảnh. Nếu là có gì ý tưởng, hoan nên các huynh đệ bình luận khu thảo luận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, ta đụng rồi nàng nhất định sẽ chết rất thê thảm chứ. Lúc này đã đến trạng vạng, mới vừa lên đèn, Xuân Phong lâu bên ngoài xa mã như rồng, cũng không biết bao nhiêu văn nhân nhã khách ở gã sai vặt dưới sự chiêu đại ân cần vào lầu. Bọn họ rất nhiều người hiểu biết, thấy huynh đài công tử các loại ân cần thăm hỏi bên thai không dứt. Tới rất nhiều người, thân phận cũng bất phàm, nhưng có nhã gian người lại rất ít. Dù sao cái này Xuân Phong lâu bức cách cao thái quá, thông thường quan lại đệ tử thật đúng là không ra gì. Đa số người đều tụ tập ở đại sảnh. Đại sảnh rộng rãi, ước chừng mấy trăm chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi chi chít như sao trên trời, trưng bày ý vị tuyệt vời. Trong hành lang, có nước chảy róc rách, ti ti lũ lũ hơi nước lan tràn, đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, tạo thành một bộ đồ họa. Chỉ thấy nước kia sương mù đồ họa bên trong, chậm rãi hiện ra một cô gái, nga mi nhẹ liễm, mặt mày thon dài, một đôi tay ngọc khẽ vướt dao cầm, có tiên âm trận trận. Cảnh tượng như vậy, sân thác nữ tử này giống như tiên nữ một dạng. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đương nhiên trong lúc đó, treo ở trong hành lang gương đồng toát ra hào quang sáng tỏ, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ thấy trong gương đồng lại hiện ra một cô gái thân ảnh. Thân thể nàng mềm mại, nhẹ nhiệt tình tay vũ đạo, bao nhiêu người nhìn không chuyển mắt, trong bụng có hỏa khí sôi trào. Lại thấy cái kia nước chảy bên trong, hiện ra một vòng người ảnh, người ảnh bên trong, một bạch y nữ tử nhẹ giọng ca sướng. Trong hành lang, dị tượng liên tục. Tổng cộng 8 cái tài nghệ song tuyệt mỹ nữ, hiện lộ ra đội hình. Các nàng loại hình mỗi người không giống nhau, hoặc là cao lãnh, hoặc là nóng bỏng, hoặc là tiểu gia bích ngọc. Như thế nào đi nữa kén chọn nam nhân, luôn có thể từ nơi này 8 cái nữ tử bên trong tìm được của mình thích cái kia một cái. Điểm này, từ trong đại đường không ngừng truyền ra âm thanh ủng hộ chung, là có thể nhìn ra đầu mối. Cái này cổ nhân hoa dạng, tuyệt không so với hiện đại thiếu a. Diệp Ninh mở rộng tầm mắt. Hắn vốn cho là mình trải qua tin tức thời đại hoành tạc, đối với loại mỹ nữ này khoe khoang phong tao thủ đoạn, cũng sớm đã miễn dịch. Hôm nay mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Liên nói cái này phụ trợ mỹ nữ thủ đoạn a, cái này cũng đều là tiên gia thuật pháp, nói rõ Xuân Phong lâu phía sau có không ngừng một cái tu hành giả ở điều khiển đây hết thảy. Bởi vậy có thể thấy được, Xuân Phong lâu quả nhiên là không đơn giản. Vừa mới xuất hiện, theo thứ tự là Bánh Nhi cô nương, Như Yên cô nương. Liêu Tam Nguyên thuộc như lòng bàn tay, cười nói ra, tám người này đều là Xuân Phong lâu hoa khôi, toàn bộ kinh thành cũng không biết bao nhiêu người nhớ thương lấy bọn họ. Diệp Ninh hiểu rõ, hắn chú ý tới, ở nơi này chút loẹt loẹt biểu diễn sau khi chấm dứt, trên đại sảnh lầu cát, dồn dập mở ra môn hộ. Tám cái tuyệt sắc hoa khôi hoặc là cầm trong tay ngọc tiêu, hoặc là khẽ vướt dao cầm, hoặc là tao thủ lộng tư, giống như là cũng không chân thật tiên cảnh, thoáng cái đi tới nhân gian. Tại chỗ nam nhân, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Cái tiết như lang như hổ quan mang, hiểu đều hiểu. Cái này Xuân Phong lâu ngược lại là tinh thông vận doanh, dùng trước một ít loẹt loẹt thủ đoạn, đem khẩu vị đều đứng lên, ngay sau đó hoa khôi lên sân khấu, có thể không phải lay động lòng người sao? Diệp Ninh liếc mắt một cái, ánh mắt dừng hình ảnh ở một bên kia. Chỉ thấy tám cái hoa khôi phía trên, còn có một chỗ lầu cát, lại môn hộ đóng chặt, không có mở ra. Hắn có chút ngạc nhiên. Liêu Minh, đó là cái gì tình huống? Ngươi có thể tính chú ý tới. Liêu Tam Nguyên tùng một khẩu khí, dựa theo chính mình đã sớm nổi lên tốt lý do thoái thác, khẽ cười nói. Vậy chính là ta nói với ngươi một vị kia không đắc tội nổi nhân vật. Diệp Ninh nhíu mày, chấm đợi đoạn dưới. Xuân Phong lâu bên trong, có một vị tiêu cô nương, nàng địa vị đặc thủ, cao cư với sở hữu hoa khôi bên trên. Gặp qua người của nàng, đều điên đảo tâm thần, đáng tiếc, nàng lại rất ít cùng người gặp lại. Xuân Phong lâu xây xong nhiều năm như vậy, tiêu cô nương tiếp đãi khách nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời cũng chỉ là đàm luận cầm kỳ thư họa, không có người có thể ô hiếm. Liêu Tam Nguyên trong mắt hiện lên quang, trên mặt lộ ra nụ cười dạo dực. Diệp Ninh biết, đây là lao sắc phối cười. Nói cách khác, cái này tiêu cô nương là người trong trắng. Diệp Ninh suy đoán, người trong trắng bán nghệ không bán thân, có thể tiêu cô nương cũng không làm xiếc, cũng không bán mình, nàng nhìn tiền tài như cát bã, chỉ coi trọng tài hoa, cực ít có người có thể vào mắt của nàng. Liêu Tam Nguyên nói rằng, đang ở nơi bướm hoa, nàng là làm sao làm được chỉ lo thân mình? Diệp Ninh hỏi, đây chính là mấu chốt của vấn đề, nhớ thương nàng nhiều người đi, cũng có người ngầm nghĩ sử dụng chút thủ đoạn, nhưng đều không ngoại lệ, chết rất là thảm. Liêu Tam Nguyên thần sắc nghiêm túc, tiêu cô nương bối cảnh thần bí lại đáng sợ, phàm là đắc tội người của nàng, liền không ai có thể sống sót. Có người suy đoán, nàng kỳ thực đã sớm là mỗi một đại nhân vật độc chiếm, người bình thường không đụng được, cũng có người đồn nói nàng cùng trong cung có quan hệ. Nói chung, tiêu cô nương địa vị đặc thủ, nàng tuy là người ở Xuân Phong lâu, nhưng là lại bản quan, muốn cùng nàng gặp gỡ, khả năng duy nhất chính là dùng tài hoa đả động nàng. Nhưng mặc dù là đả động nàng, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cùng nàng gặp mà thôi, còn như âu yếm, vẫn là chỉ có thể tưởng tượng, người nữ nhân này, không đụng được. Nghe vậy, Diệp Ninh trong lòng mừng như điên. Tới, đây thật là buồn ngủ có người tiễn gối đầu a. Đại nhân vật độc chiếm, cùng trong cung có quan hệ, thần bí lại bối cảnh thâm hậu. Diệp Ninh ánh mắt hừng hực, nhìn về phía tầng trên nhất lầu các. Loại này không đụng được nữ nhân, ta muốn là đủ rồi, nhất định sẽ chết rất thê thảm chứ. Thăng thêm đưa đến, bái tạ các huynh đệ. Tiếp tục cầu bình luận, cầu hoa cầu phiếu. Chương 21, không có người có thể ngăn cản mị lực của ta. Diệp Ninh ngưng mắt nhìn lầu các, nhưng không biết trong lầu các có một đôi mắt cũng ở ngưng mắt nhìn hắn. Vị này chính là cái kia danh tiếng vang xa Diệp Ninh sao? Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Chỉ thấy trong lầu các, ta ngồi một cái khoác hà y nữ tử, thuần trắng xe lụa mạt hung che lại kích thước không nhỏ sóng lớn. Dưới xuyên màu hồng nhạt tơ lụa váy dài, trang trong thuần khiết thanh nhã mà lại không mất đại khí. Nàng miệng anh đào nhỏ, ngọc diện mà phấn, nhất là một đôi mắt đẹp, giống như là có thể nói một dạng, kèm theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách mị lực, khiến người ta liếc nhìn nàng một cái, liền nhịn không được xem lần thứ hai, nhìn lần thứ hai nhìn qua, liền chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng bên trong, nếu như nhìn lâu, liền có thể cảm giác được mỹ nhân này trên người có một cỗ sâu tận xương tùy kiểu mỹ ý. Đây chính là trong truyền thuyết thiên sinh mỹ cốt, dù cho nàng dáng vẻ như thế nào đi nữa đoan trang, ngôn ngữ như thế nào đi nữa đứng đắn, nam nhân thấy rồi nàng, cũng không khỏi tâm sinh hỏa khí, sản sinh to gan ý niệm trong đầu. Hồi tiểu thư, vị công tử này chính là Diệp Ninh, nô tỳ đã xác nhận qua. Ở nàng bên cạnh, đứng một người mặc quần màu lục nha hoàn, 16 tuổi, chỗ mã thủy linh cực kỳ. Đặt ở nơi khác, vậy cũng là tuyệt đối mỹ nhân, đáng tiếc ở nàng bên cạnh thân, lập tức liền bị áp chế. Nàng thiên sinh hấp dẫn trong mắt, đi tới chỗ nào, nơi nào quang thải tựa hồ cũng hội tụ đến nàng trên người một người. Bệ hạ truyền đến mật lệnh, để cho chúng ta thăm dò một chút hắn tận đáy, còn để cho ta tự mình xuất thủ. Nữ tử nhiều hứng thú cười cười, vươn như đóa hoa sen ngó sen một dạng trắng như tuyết cánh tay, nhẹ nhàng khoát lên phía trước cửa sổ, ôn nhu hỏi: "Ngươi nói, cái này Diệp công tử xứng đôi ta tự mình đi dò xét hắn sao?" Nha hoàn mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng không cẩn thận chặt chẽ, ngược lại có vẻ hơi làm cản, nghe vậy cười một tiếng, hai con ánh nhuận tiểu thủ, nắn bóp cô gái bà bay, yêu kiều nói rằng: "Đám người đều nói, Diệp công tử là chân anh hùng, nói vậy không phải vọng ngôn. Không phải vậy bệ hạ cũng sẽ không để tiểu thư cái này Xuân Phong lâu chủ nhân, mật điệp ti chủ tự mình đến khảo nghiệm hắn. Bất quá, nô tỳ ngược lại là một lòng cảm thấy, cái này đối với Diệp công tử không quá công bằng." Nha hoàn chuyện phiếm, ngữ điệu ung dung, thế nhưng để lộ ra tin tức cũng là nghe rợn cả người. Nếu để cho ngoại nhân nghe xong, tất nhiên quá sợ hãi. Tiêu Tiến Tiến dĩ nhiên là Xuân Phong lâu chủ nhân, vẫn là mật điệp ti chủ. Cái này mật điệp ti, từ lúc thái tổ hướng lúc liền tồn tại, phụ trách giám thị thiên hạ, nhất là tu hành giả hướng đi. Mật điệp ti gián điệp con số rất nhiều, giống như thiên la địa võng, vùng hướng toàn bộ thiên hạ. Vô cùng bất nhập, không ai không biết, không người không hay. Mật điệp ti chính là Đại Chu thiên tử hiểu biết. Chỉ là từ lúc mấy ngàn năm trước, đã bị tiên môn phá hủy, những thứ kia giống như núi khổng lồ hồ sơ, toàn bộ đốt cháy. Vô số gián điệp bị nắm chặt đi ra, mệnh tang hoàng tuyển. Trong một đêm, uy danh hiển hách mật điệp ti hóa thành hư không. Mà bây giờ, dĩ nhiên xây lại, bên ngoài ti chủ vẫn là Tiêu Thiến Thiến như thế một cái gái lầu xanh. Ai có thể nghĩ tới? Mà cái này một series kế hoạch, chính là Tiêu Thiến Thiến chính mình chủ đạo. Nha hoàng trong mắt có nồng nặc sùng bái. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu thư nhà mình quả thật là không bình thường, tuyệt không phải bình thường nữ tử. Vì che đậy thân phận, không tiếp cư trú thanh lâu. Nàng từng nói, Xuân Phong lâu người đến người đi, tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc, là một làm tình báo tốt địa phương. Vì vậy liền cam tâm ở chỗ này. Bực này tại tỉnh, tuyệt không thua kém nam tử. Không công bình. Chỉ giáo cho. Tiêu Tiến Tiến hỏi: "Tiểu thư mị lực, ai có thể ngăn cản?" Cầm tiểu thư tới chắc thí Diệp đại nhân, đối với hắn mà nói, chẳng lẽ công bằng sao? Nghe vậy, Tiêu Tiến Tiến bật cười lớn: "Ngươi a?" Nàng vươn non mịn ngón tay, chọc chọc nha hoàn phấn đô đô gò má. Bất quá, nàng cũng không có phản bác, bởi vì nàng rất rõ ràng, mị lực của mình là kinh khủng giường nào. Quốc sắc thiên hương thêm thiên sinh mị cốt, cũng sẽ không nói chuyện. Nhất phạm quy chính là nàng vẫn là một cái tu hành giả, có khi là tu hành giả thủ đoạn. Trên đời này có nam nhân có thể chống lại mị lực của nàng sao? Không thể a. Tiểu thư dự định khi nào thì bắt đầu chắc thí? Nha hoàn hỏi. Không đợi, nếu muốn cùng ta gặp mặt, tóm lại vẫn là không dễ dàng. Tiêu Thiến Thiến khẽ cười một tiếng, nói ra, đi, tiễn một phần thiếp mời cho hắn. Nha hoàn gật đầu. Mà ở lúc này, phía ngoài bầu không khí đã đạt tới ngọn núi cao nhất. Mọi người nhìn chằm chằm bát đại hoa khôi, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Bọn họ đây là dự định làm cái gì? Diệp Ninh chú ý tới. Phía dưới những thứ này lao sắc qua nhóm, lẫn nhau xem ánh mắt của đối phương bên trong, đều mang ý. Hoa khôi chỉ có 8 cái, nói cách khác, tối đa chỉ có 8 người có thể làm nhập mạc chi tân. Liêu Tam Nguyên giải thích nói rằng, muốn vào bát đại hoa khôi nhãn, liền muốn bày ra tài hoa, tục ngữ nói, văn vô đệ nhất. Văn nhân vốn là tranh lợi hại, huống chi dính đến nữ nhân, vậy thì càng muốn tranh rồi. Tài hoa, cụ thể là phương diện nào? Diệp Ninh ngâng quay hàm hỏi. Tự nhiên là thi tử. Văn nhân truy phủng, hoa khôi thích, một bài tốt thi tử, có thể danh truyền thiên cổ. Liêu Tam Nguyên mồm cười nói, cái này Xuân Phong lâu thi tử tranh hoa khôi, xưa nay cũng đều là kinh thành một chỗ kỳ cảnh, rất nhiều người đối với hoa khôi không có hứng thú, cũng muốn tới đây mở ra tài hoa, nếu có thể rút ra thứ nhất, cái kia một cái tài tử phong lưu tên, liền không thiếu được. Diệp Ninh gật đầu. Đã hiểu, đây chính là loại khác đồn thổi lên thôi. Hoa khôi lợi dụng tài tử tới nâng lên giá trị con người. Tài tử đâu, cũng lợi dụng hoa khôi lực ảnh hưởng để biểu hiện mình. Theo như nhu cầu, ngược lại là công bằng. Liên tại hai người đàm luận lúc, cái kia phía trên nhất lầu cát đột nhiên cũng mở ra, từ bên trong đi ra cái xinh đẹp làm người hài lòng nha hoàn tới. Tay nàng cầm một tấm thật mỏng thiếp mời, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lãng nói rằng: ai là Diệp Ninh Diệp công tử? Một lời ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Quyển sách đại cương đã làm xong, phía sau kịch tình khẳng định càng ngày càng đặc sắc, cầu các huynh đệ chống đỡ. Chương 22, tiểu huynh đệ, ngươi đường đi hẹp a. Đây là Lục Trúc cô nương. Đám người mặc dù là không biết nha hoàn, nhưng thấy nàng từ tầng cao nhất lầu các đi ra, cũng lập tức đoán được thân phận của nàng. Lục Trúc cô nương là Tiêu Thiến Thiến tiếp thân thị nữ, cực nhỏ đi ra gặp người. Chỉ có Xuân Phong lâu tới siêu quần bạn tụy nhân kiệt, nàng mới có thể đi ra, đưa lên thì mời. Từ Xuân Phong lâu lạc thành tới nay, có thể bị Tiêu Thiến Thiến nhìn trong mắt tài tử bất quá ngũ chỉ số lượng. Sở dĩ mỗi người đều lấy có thể thu đến Tiêu Thiến Thiến thiệp mời làm vinh. Mà bây giờ, phần này vinh dự liền ở ngay trước mặt bọn họ cho người khác. Diệp Ninh là ai? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cả mắt đều là căm ghét. Nếu như Tiêu Thiến Thiến cùng đã qua giống nhau đóng chặt môn hộ thì cũng thôi đi, bọn họ cũng sẽ không nói gì nhiều, nhưng bây giờ mở môn hộ chỉ vì một người, cái này liền rất khó không cho bọn họ ghét tị. Chớ không phải là viết ra nhân sinh tự cổ thủy vô tử Diệp đại nhân. Diệp Ninh bây giờ không phải vô danh tiểu bối, lập khắc liền có người nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên cũng tới Xuân Phong lâu. Nếu như bản thân của hắn tới đây, ta đây ngược lại cũng chịu phục. Là vậy, hắn không chỉ có viết ra nhân sinh tự cổ thủy vô tử, còn viết qua báo quân hoàng kim đại thượng ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết bực này danh ngôn, có thể vào Tiêu cô nương nhãn ngược lại cũng bình thường. Đám người xì xào bàn tán. Tuyệt đại đa số người đều không có ý kiến gì. Diệp Ninh bây giờ danh tiếng hiển hách, bị liệt là đương đại cực kỳ có khí tiết người đọc sách một trong. Bại bởi người như vậy, không phải mất mặt, nhưng cũng không phải người người đều là như vậy. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, luôn có người tự cho mình siêu phàm, thích tranh cái cao thấp. Thí dụ như nói ngồi ở hàng thứ nhất Bạch Y nam tử. Diệp Ninh cực kỳ khí khái, tại hạ bội phục, nhưng muốn nói là tài văn trường, cũng là chưa chắc có các ngươi khoác lác cao như vậy. Bạch Y nam tử từ tốn nói, vô luận là dịu dắt ngọc long vì con chết, vẫn là nhân sinh tự cổ thủy vô tử, ưu tú đều không phải là tài hoa, mà là cái kia một cỗ thấy chết không sờn cương liệt khí độ. Huống chi, cái này hai bài thơ đều chỉ có nửa khuyết, ít hơn chút sức thuyết phục. Tiêu cô nương tuy là tặng thiệp mời, nhưng Diệp đại nhân có thể hay không rút ra thứ nhất, còn chưa thể biết được. Nói lời này lúc, Bạch Y nam tử kèm theo một cỗ ngạo khí. Không ít người cao mày, người này nói quả thực cuồng vọng. Nhưng tập trung nhìn vào, nhận ra thân phận của hắn phía sau, cũng là lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Nguyên lai là Tân khoa Trạng Nguyên. Thái hướng cao, Tân khoa Trạng Nguyên. Mới vừa trải qua kỳ thi mùa xuân, chính là xuân phong đắc ý thời điểm. Người này tài trí hơn người, thời kỳ thiếu niên, chính là xa gần nghe tiếng thần thông, 16 tuổi lúc, liền triển lộ ra không phải tầm thường tài thơ ca. Đến rồi bây giờ, làm thơ không dưới 30 thủ, mỗi một thủ đô là thượng thừa chi tác. Người tiễn biệt hiệu thi từ song tuyệt. Thảo nào không phục, nếu như thái công tử, ngược lại cũng bình thường. Mọi người thái độ lần nữa thay đổi. Có thể được Trạng Nguyên người, đều bị xưng là văn khúc tinh hạ phàm, tài hoa tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Ninh tuy là danh chấn kinh thành, nhưng dù sao năm đó khoa cử thứ tự mở dạng, làm thi tử, cũng lấy tinh thần làm chủ, từ ngữ trau chuốt cũng không hoa lệ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cái kia hai bài thơ cũng không hoàn chỉnh, rất khó đoán được hắn cụ thể trình độ. Diệp đại nhân có gió xương, có thể nói thiên hạ người đọc sách tầm gương, nhưng nếu là luận làm thơ từ bản lĩnh, có lẽ thật đúng là không bằng thái công tử. Ở đây không thiếu người già nhưng tâm không già lão giả. Bọn họ có thậm chí là triều đình đại quan, mặc thường phục tới Xuân Phong lâu hành gió kia nhã việc, vào thời khắc này đứng dậy, đánh giá hai người. Cuối cùng là ai có thể vào Tiêu cô nương cửa, thật đúng là khó mà nói. Rất nhiều người lộ ra xem náo nhiệt thân sắc. Hai người kia đều là nhân vật phong vân, cây kim so với cọng râu, trông rất đẹp mắt. Tiêu Thiến Thiến tuy là đưa ra thiệp mời, nhưng này chỉ là cho Diệp Ninh nhập môn tư cách. Nếu như không thể rút ra thứ nhất, tư cách này dĩ nhiên là bị Thái Hướng Cao cho cướp đi. Thái Hướng Cao sở dĩ đứng ra khiêu khích, vì cũng là tư cách này. Tiêu Thiến Thiến nhưng là trong ngộng của hắn nữ thần, có thể làm Tiêu Thiến Thiến nhập mạc chi tân, là Thái Hướng Cao cho tới nay mộng tưởng. Thiệp mời. Diệp Ninh không có để ý phía dưới ồn ào. Hắn nhìn lấy Lục Trúc đưa tới thiệp mời, trên đó viết thanh tú văn tự, nghe có một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Không biết là son phấn hương khí vẫn là mùi thơm của cơ thể. Diệp huynh thật là có phúc, Tiêu cô nương đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Liêu Tam Nguyên nâng chén chúc mừng. Đúng dịp, ta đối nàng cũng có hứng thú. Diệp Ninh ngược lại là không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hắn nhớ pháp rất đơn giản. Tiêu Thiến Thiến bối cảnh thâm hậu, đại khái tỷ lệ là đại nhân vật nuôi ở bên ngoài nữ nhân, phàm là muốn đánh nàng chủ ý người, đều chết rất là thảm. Vậy hắn còn chờ cái gì đâu? Cái này không nhanh chóng thông đồng một lớp, làm tức giận sau lưng đại nhân vật. Muốn chết, Diệp Ninh là nghề nghiệp. Diệp Ninh cùng Liêu Tam Nguyên lời nói, không truyền tới bên ngoài. Mọi người trong đại sảnh không có chờ đến đáp lại, tâm tư dị biệt. Tài văn chương so đấu như thường ngày một dạng bắt đầu. Lập tức có người tiến lên, bắt đầu chơi chữ. Đang lúc bọn hắn viết xuống đệ một câu thi từ sát na, lập tức liền có màu cam tài văn chương bắt đầu khởi động. Tài văn chương là nhất chân thật, chơi không được tấm màn đen, của người nào tài văn chương tối cường, người đó chính là người xuất sắc. Chỉ làm thi từ, không phải quy định đề mục. Diệp Ninh nhiều hứng thú đánh giá bên ngoài. Không phải quy định đề mục, nhưng nơi đây dù sao cũng là phong nguyệt địa điểm, nói như vậy, làm chi thi từ, đều thiên hướng nhu hòa. Như Diệp huynh phía trước viết câu thơ, để ở chỗ này cũng có chút sát phong cảnh. Liêu Tam Nguyên vừa cười vừa nói, hắn kỳ thực cũng không chờ mong Diệp Ninh tác phẩm. Đơn viết thi từ năng lực, trẻ tuổi thái hướng cao không sai biệt lắm chính là đỉnh phong, không sánh bằng hắn là bình thường. Bất quá thắng thua cũng không trọng yếu, dựa theo kế hoạch, Diệp Ninh nếu như có thể thắng tự nhiên tốt nhất, nếu như thua, cái kia Tiêu Thiến Thiến cũng sẽ tạo cơ hội cùng hắn gặp mặt. So với thi từ đúng không? Diệp Ninh ăn chắc Tiêu Thiến Thiến. Hắn liếc mắt một cái thái hướng cao, trong đầu nói rằng, tiểu huynh đệ, theo ta cái này xuyên việt giả so với thi từ, ngươi đường đi hẹp a. Chương 23, tiểu tử, ngươi là thực sự rất dũng. Diệp Ninh ngồi ở nhã gian, không có xuống phía dưới so đấu ý tứ. Thái Hướng Cao cũng nhắm mắt lại, không nóng nảy hạ tràng. Hai người này hiện tại mà bắt đầu so tài. Rất nhiều người ngầm bên dưới nói thầm. Thái Hướng Cao là tâm tư gì lại không luận, Diệp Ninh dù sao cũng không có ý tứ này. Hắn tò mò nhìn phía dưới so đấu. Ước chừng 30 cái tài tử, nằm ở trên bàn dài làm thi tử. Bút mới vừa dứt, trên người tài văn chương mà bắt đầu rung động. Toàn bộ Xuân Phong lâu đều tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mà hương. Thi tử chi vị, thế gian tuyệt diệu, có thể phẩm đọc một bài thơ hay tử, ta có thể 3 tháng không ăn vị thịt. Liêu Tam Nguyên gật gù đắc ý nói rằng, hắn tựa hồ có hơi vi hân, sắc mặt hồng nhuận, nhìn lấy phía dưới người đọc sách chơi chữ, cũng có chút hứa sơ cùng ý tuân ra. Dù sao hắn chính là văn nhân, rất dễ dàng say đắm ở loại này văn khí nồng nặc trong hoàn cảnh. Hoàng công tử bài thơ này tài văn chương bình thường, như không chuyển mặt, sợ là khó có thể vừa mắt. Trương công tử bài ca này viết ngược lại không tệ, thế nhưng đồng chất hóa quá nghiêm trọng, đã bị viết hỏng, cho nên mới khí cũng không cao. Hiện nay đến xem, vẫn là Vương công tử kỹ cao nhất chủ, tài cao ba thước, có thể coi tác phẩm xuất sắc. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ai cao ai thấp, từ tài văn chương bên trên là có thể nhìn rõ. Mỗi cái tài tử đặt bút sát na, thì có ti ti lũ lũ tài văn chương tuôn ra, cái này tài hoa toàn thân màu cam, nội thi từ bên trên, xa hoa. Từ mới tức giận mức độ đậm đặc, là có thể hữu hiệu phán đoán ai hơn có tài hoa. Hiện nay đến xem, còn không có quá nhân vật xuất sắc. Đừng nói là đả động Tiêu Thiền Thiến, chính là bát đại hoa khôi, cũng rất khó vừa mắt. Cố làm ra vẻ. Thái Hướng Cao rốt cuộc mở mắt ra, hắn ánh mắt nhìn về phía nhã gian, thấy Diệp Ninh vẫn là không có động tĩnh, lúc này mới cười lạnh một tiếng, hướng trên đài đi. Trạng Nguyên Công muốn đặt bút. Trong mắt của mọi người lộ ra chờ mong. Đây chính là Trạng Nguyên a. Từ chính độ nào đó mà nói, hắn chính là cái này một năm đại chu cực kỳ có tài hoa người đọc sách. Thái Hướng Cao thắng lợi dễ dàng bút lông, hắn cũng sớm đã đánh tốt rồi phương án suy tính, lưu loát một khoản hạ xuống. Chữ tốt. Có người hai mắt sáng lên. Vừa hạ xuống bút thì có tài văn chương bắt đầu khởi động. Đây là chữ viết quá tốt duyên cớ. Hắn viết lách kiếm sống không nghỉ, trong nháy mắt liền làm nửa thủ thất ôn. Tài văn chương mắt trần có thể thấy nồng nặc. Đông nhiên trong lúc đó, đông nhiên chấn động, một cỗ càng thêm nồng nặc mặc hương hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra. Nửa thủ đặc phủ. Văn nhân nhóm kinh hãi, lộ ra mừng như điên màu sắc. Những thứ kia cùng hắn cùng sân khấu thi đấu mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến, cũng là rối loạn tâm tư, cũng không còn cách nào động bút. Diệp Linh biết, đánh giá thi tử ở cái thế giới này là có cái tiêu chuẩn. Làm tài văn chương đến trình độ nhất định sau đó, chính là đặc phủ. Danh như ý nghĩa, thi tử có thể truyền một phủ chi địa, cũng coi là tác phẩm xuất sắc. Đặc phủ sau đó, chính là Minh Châu. Minh Châu, kỳ ý là ở Nhất Châu chi địa nổi tiếng, như vậy thi tử đã có thể lưu truyền. Minh Châu sau đó, chính là Trấn Quốc. Xuất sắc như thế thơ làm, có thể trở thành một quốc gia chi của quý, lưu danh thiên cổ. Cuối cùng, lại là truyền thiên hạ. Truyền thiên hạ chi tác, hiếm thấy trên đời, một ngày viết thành, kinh thiên động địa, đã đủ dẫn tới thiên hạ chấn động. Hiện nay từ thánh, thi thánh, đời này làm truyền thiên hạ chi tác, cũng chỉ có một hai thủ. Như vậy tác phẩm, có thể gặp mà không thể cầu. Trạng Nguyên Công nửa thủ đặc phủ, nói rõ hắn cái này tác phẩm một ngày viết xong, vô cùng có khả năng Minh Châu a. Nếu là thật có thể Minh Châu, vậy cũng được văn đàn việc trọng đại. Ta phục rồi, không hổ là Trạng Nguyên Công, sắc thực tài trí hơn người. Đám người cao hứng mừng mừng. Ở nơi này tài văn chương cũng không nồng nặc thời đại, thi tử Minh Châu càng không dễ. Huống chi, Thái Hướng Cao vẫn là ngẫu hứng mà làm, càng thêm mấy phần độ khó. Cái này Thái công tử, sắc thực rất có tài hoa. Liêu Tam Nguyên nói, ánh mắt cũng là liếc nhìn Diệp Ninh. Hắn nhớ nhìn Diệp Ninh phản ứng. Rất đáng tiếc, Diệp Ninh mặt không biểu cảm. Không thể nói rõ là có áp lực, vẫn là năm chắc phần thắng. Thái Hướng Cao tiếp tục đặt bút, cái trán thấm ra khỏi tinh mịn mồ hôi, hắn văn can đảm đang chấn động, thể nợ vì nệ khí bắt đầu khởi động, chống đỡ tinh thần của hắn, làm cho hắn có thể đủ viết xuống đại tác. Cuối cùng, hắn dừng bút. Tài văn chương bắt đầu khởi động, mấy lần cất cao, có thể luôn là còn kém một tia, còn chưa đạt tới Minh Châu trình độ. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Minh Châu chi tác, thật sự là hiếm thấy. Thái công tử có thể làm đến bước này, đã cực kỳ không dễ. Mọi người thở dài, thế nhưng cũng không trông trọng, mà là dồn dập cổ vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thật là đã không tệ. Bài thơ này nội tình rất tốt, Thái Hướng Cao sau khi trở về tinh tế cân nhắc, làm ra chút cải biến, liền vô cùng có khả năng đến Minh Châu. Người bình thường cả đời có thể có như thế một bài tác phẩm, là có thể nói khoác rất lâu rồi. Đây đã là bọn họ khó thể thực hiện thành tựu. Thái Hướng Cao hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng khỏe miệng vẫn treo nụ cười. Hắn rất hài lòng tác phẩm của mình. Bất quá nụ cười trên mặt hắn không có treo thật lâu, bởi vì hắn chú ý tới, Diệp Linh vẫn là không có xuống lầu. Điều này làm cho hắn vui sướng tiêu tán hơn phân nửa, nhìn lấy trên lầu nhã gian, Thái Hướng Cao không nhịn được nói: "Diệp đại nhân, vì sao còn không xuống tới, chớ không phải là linh cảm khô kiệt, không viết ra được từ tới?" Diệp Linh nhìn nửa thiên chúng người sáng tác, lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn, vốn là cũng dự định hạ tràng. Thấy Thái Hướng Cao thúc giục, khóe miệng lộ ra tiêu ý: "Tiểu tử, ngươi là thực sự rất dũng. Các huynh đệ miễn phí hoa cùng phiếu tới một điểm, có ý kiến gì tùy thời chỗ bình luận chuyện giao lưu, ta nhất định sẽ xem." Chương 24, tài văn chương lộ ra ngoài, một mình sáng tạo tự thể. Diệp Linh đi xuống. Liêu Tam Nguyên uống xong rượu trong ly, theo ở phía sau. Một màn này, bị lầu các ở trên Tiêu Thiến Thiến chứng kiến, trong mắt lóe lên một vệt chờ mong màu sắc. Hắn có thể viết ra dạng gì thi từ tới? Nha Hoàn Lục Trúc khẽ cười nói: "Diệp đại nhân tuy có tài hoa, nhưng đi qua ở thi từ phương diện biểu hiện cũng là bình thường, muốn cùng Trạng Nguyên Công đấu một trận, sợ là không dễ dàng." Tiêu Thiến Thiến để mắt nhìn, nói rằng: "Vậy mọi mắt mong chờ a." Đối với Diệp Linh, nàng đúng là có không cùng một dạng tâm tư. Ý nghĩ thế này bắt nguồn ở Cơ Minh Nguyệt. Nàng vẫn là lần đầu nhớ nghe được Cơ Minh Nguyệt như vậy thưởng thức một cái người. thậm chí thưởng thức được nguyện ý gánh chịu nguy hiểm to lớn, đi cùng tiên môn đối kháng trình độ. Cái này rất bất khả tư nghị. Diệp Ninh, ngươi cũng đừng làm cho bệ hạ thất vọng a. Tiêu Thiến Thiến ánh mắt sáng quắc. Diệp Ninh đã tới đại sảnh. Diệp đại nhân, Diệp huynh, tả hữu hai bên đều là người đọc sách Vân An. Đa số người đối với Diệp Ninh thái độ đều là nhiệt tình lại kính nể. Dù sao Diệp Ninh chính là danh tiếng hiển hách thời điểm, sự tích của hắn rung động quá nhiều người. Thành tựu người đọc sách, bọn họ nhất định phải đối với Diệp Ninh tôn trọng. Không vì cái gì khác, chỉ bằng Diệp Ninh cho thấy khí khái cũng đầy đủ. Chính là khá có địch ý thái hướng cao, cũng chắp tay, tiếng hô Diệp đại nhân. Hắn đồng dạng tôn kính Diệp Ninh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn muốn cùng Diệp Ninh phân cao thấp. Cái này là hai chuyện khác nhau. Diệp đại nhân có thể hay không đặt bút? Thái hướng cao hỏi dò. Diệp Ninh gật đầu. Sớm có người chuẩn bị xong bàn, giống nhau miệng không tầm thường tỷ nữ đang ở mài mực. Diệp Ninh chậm rãi cầm bút lông lên. Đối với dùng bút lông viết chữ, hắn không xa lạ gì, đời trước hắn chính là thư pháp người yêu thích. Càng chưa nói cái thế giới này đời trước, bản thân liền là cái người đọc sách, thường xuyên ở trong nhà ôn tập thư pháp. Bút một cầm lên, lập tức thì có một loại như cánh tay giật dây cảm giác quen thuộc. Hắn chậm rãi đặt bút, đệ một chữ hạ xuống trong nháy mắt, lập tức thì có tài văn chương tuôn ra. Chữ tốt ra. Mọi người vây xem, nhìn không được phát sinh thán phục. Chữ này nhìn lấy mới mẻ độc đáo, chớ không phải là Diệp đại nhân một mình sáng tạo. Một cái cổ giả trợn to hai mắt. Hắn chính là thư pháp người yêu thích, yêu nhất vẽ danh gia thư pháp, thế nhưng Diệp Ninh viết chữ lại cùng các đời danh gia hoàn toàn bất đồng. Vận dụng ngòi bút linh động mau lẹ, bút tích gầy mà mạnh mẽ, đến gầy mà không mất thịt, bút pháp lộ ra ngoài, mơ hồ lộ tôn quý. Nếu như kiếp trước những thứ kia trà trộn internet lão ca nhóm chứng kiến, tất nhiên sẽ liếc mắt nhận ra, Diệp Ninh viết chính là Tống Huy Tông độc chế xấu kim thể. Loại này tự thể ở viêm vực truyền thừa ngàn năm, người yêu thích rộng khắp. Nhưng đối với dị thế giới đám thổ dân mà nói, cũng là chấn động đến tột đỉnh. Một mình sáng tạo một môn tự thể, độ khó cao không cách nào tưởng tượng. Từ xưa đến nay đại thư pháp gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu chữ của bọn họ hoặc là huyền chuyển hàm xúc, hoặc là hào phóng, hoặc là thiên mã hành không, đều có độc lập nhất phái khí tượng. Mà Diệp Ninh viết cái này thư pháp, lại cũng là như các đời thư pháp gia một dạng, thành thục lại mỹ lệ. Thảo nào vừa hạ xuống bút, văn khí cùng tài văn chương đồng thời bắt đầu khởi động, bạch tranh nhị khí quanh quẩn, sấn thác hắn như người trong chốn thần tiên một dạng. Diệp đại nhân tài tình dĩ nhiên khủng bố như vậy, một mình sáng tạo một môn tự thể, khó có thể tưởng tượng a. Khó khăn nhất đáng quý chính là, hắn phía trước chẳng bao giờ hiện lộ quá một tia nửa chút nào, nhất định là tĩnh tâm xuống tới nghiên cứu, thẳng đến hoàn toàn sau khi thành công, mới chỉ có lấy ra. Chịu được nhằm chán, là có thể có đại thành tựu. Vô luận Diệp đại nhân thi từ làm như thế nào, chỉ dựa vào cái này chữ đẹp, Đại Chu văn đàn, liền tất nhiên có hắn nhất tôn phong bi. Ta đã khẩn cấp muốn vẽ loại này tự thể. Người ở tại tràng đều là đạo hạnh không cạn người đọc sách. Một môn độc chế tự thể bực nào quý trọng, trực tiếp cào đến rồi bọn họ chô ngứa, lập tức để cho bọn họ biến thành Diệp Ninh trung thành nhất truy phục giả. Tránh ra, ta tới vì Diệp huynh mài mực. Liêu Tam Nguyên trong lòng cũng là chấn động liên tục, hắn lui thị nữ, tự tay vì Diệp Ninh làm việc vặt. Cái này không liên quan tới địa vị, thân phận cùng kế hoạch. Hắn chỉ là dùng chính mình phương thức để diễn tả mình đối với một đời thư pháp đại gia tôn kính. Không sai, Diệp Ninh chính là một đời thư pháp đại gia. Chỉ bằng cái này môn tự thể, mặc dù là đương đại thư thánh thấy hắn, cũng muốn nắm ngang hàng lễ, khách khí ba phần. Diệp huynh bây giờ còn tuổi trẻ, chờ hắn số tuổi đi lên, thư pháp tạo nghệ lại cao một ít, thậm chí có thể trở thành một đời mới thư thánh. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu ở Liêu Tam Nguyên trong đầu quanh quẩn. Một mình sáng tạo một môn tự thể. Tiêu Thiến Thiến không phải ngực không vết mực nữ nhân ngu xuẩn, nàng bén nhạy ý thức được Diệp Ninh chuyện làm là biết bao kinh thế hai tụ. Thảo nào bệ hạ nhìn như vậy tốt nàng. Mặc dù là nàng, cũng đúng Diệp Ninh sinh ra trước nay chưa có hứng thú. Một cái người, đến cùng có thể xuất sắc tới trình độ nào, tài năng mới có thể trở thành Diệp Ninh cái này dạng. Một mình sáng tạo tự thể. Thái hướng cao đầu tiên là chấn động, ngay sau đó mặt lộ vẻ khổ sắc. Diệp Ninh đây là bực nào yêu người ta? Mới, chỉ có, như vậy tuổi trẻ, là có thể làm được còn lại văn nhân cả đời đều không làm được sự tình. Cùng Diệp Ninh so sánh với, ta xác thực không bằng. Nhưng lúc này chúng ta tỉ thí không phải thư pháp, mà là thi tử, ở phương diện này, ta chưa chắc sẽ thua. Thái hướng cao tìm cho mình lấy thoải mái. Hắn nhìn về phía Diệp Ninh viết từ làm. Mới vừa viết ra câu đầu tiên. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, người liền ngây người. Cái này, các huynh đệ miễn phí hoa cùng phiếu tới một điểm, có ý kiến gì tùy thời chỗ bình luận chuyện giao lưu, ta nhất định sẽ xem. Chương 25, giấy nặng nghìn cân, từ thành Trấn Quốc. Chữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh thiên tế. Thái hướng cao vừa nhìn, một bên không tự chủ niệm lấy. Liên tại hắn niệm lấy trong ngay mắt, liền thấy màu cam tài văn chương, trong giây lát trên giấy này, phun trào dâng lên. Tài văn chương dâng lên, mơ hồ hình thành khí tượng. Đây là Thái hướng cao đồng tử chợt co lại thành to bằng mũi kim, phát sinh một tiếng khó tin bén nhọn tiếng thê. Một câu đặc phủ, một câu a, vẹn vẹn chỉ là một câu, dĩ nhiên cũng làm đặc phủ. Nói cách khác hắn câu này liền vượt qua Thái hướng cao mới vừa rồi viết nửa thủ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, viết lời không phải tính như vậy. Thơ cũng tốt, từ cũng được, đều chú trọng một cái cảm giác. Có từ làm bắt đầu bình thường, nhưng là lại tinh tế chăn đệm, một câu cuối cùng vẽ rồng điểm mắt, trực tiếp hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Cũng có thi từ cao khai thấp chạy, phía trước tài văn chương phun trào, phía sau khiến người ta thất vọng, biến thành bình thường chi tác. Nhưng Diệp Ninh bất động. Hắn cái này bắt đầu, đơn giản là vương tạc. Vẹn vẹn chỉ là viết một câu, liền đặc phủ. Như vậy thơ, có thể thất bại sao? Biết thất bại sao? Bài ca này nếu là có thể hoàn chỉnh viết ra, cuối cùng sẽ tới đạt đến cái gì tầng thứ? Thái hướng cao đã quên mất chính mình đang ở cùng Diệp Ninh tỷ thí. Hắn thành tựu một cái đọc sách bản năng của con người bị tỉnh lại. Chỉ nghĩ muốn vào giờ khắc này, thấy được một cái vĩ đại tác phẩm xuất hiện. Đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng mà đợi Diệp Ninh đi xuống viết. Bọn họ giống như thái hương cao, có một loại gần nhân chứng lịch sử cảm giác. Chỉ thấy Diệp Ninh nắm bút, nhẹ nhàng viết ra câu tiếp theo. Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thủy hội bằng lăn ý. Vừa mới viết xong, tài văn chương lần thứ 2 dâng lên. Mỗi một cái viết xong văn tự, tất cả đều tản ra kim quang óng ánh. Diệp Ninh trong cơ thể bàng bạc văn khí tùy theo phun trào, dẫn động văn chương hương thơm, như lúc trước gấp mấy trăm lần tỏa ra. Mặc dù là Xuân Phong lâu người bên ngoài nhóm, cũng đều ngửi được này cổ mạc hương vị. Rượu bút sinh hoa, mạc hương truyền mười dặm. Cổ giả tròm râu đang run rẩy, hốc mắt của hắn đều đã ướt nước. Cái này là như thế nào từ làm ạ? Dĩ nhiên sinh ra dị tượng. Liên tại dị tượng xuất hiện trong ngay mắt, tài văn chương hai lần dâng lên, trước mắt mọi người trở nên hoảng hốt, đột nhiên có một cỗ tiêu điều, cô độc ý. Bài ca này làm bên trong truyền lại đạt đến ra tâm tình, trực tiếp lây bọn họ. Minh Châu, Diệp đại nhân viết bài ca này, đến Minh Châu tầng thứ. Có người ở kêu khóc. Hắn kích động rơi lệ, chính mình tính là cái gì người, tam sinh hữu hạnh, dĩ nhiên có thể nhìn thấy cái này vĩ đại một màn phát sinh. Điều này làm cho hắn có một loại mặc dù là lúc này chết rồi, vậy đời này cũng đáng giá cảm giác. Chớ quấy rầy. Liêu Tam Nguyên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó run rẩy nói rằng: "Diệp huynh, mời tiếp tục." Hắn rất sợ ngoại nhân quấy rầy Diệp Ninh. Diệp Ninh không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn tiếp tục đặt bút. Nghĩ bà sơ cùng đồ nhất túy, đối tiểu lương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Câu này hạ xuống, người đọc sách tập thể ngơ ngẩn, vẫn còn ở thưởng thức trong đó tư vị. Nhưng là Xuân Phong lâu bên trong, cũng là đã truyền đến thật thấp tiếng khóc lóc. Cũng là cái kia bát đại hoa khôi, không kiềm hãm được rơi lệ. Cái này thủ điệp luyến hoa là do Liễu Vĩnh viết, mà Liễu Vĩnh tại thời đại kia là hiểu nữ nhân nhất tâm tình từ nhân. Hắn từ làm, cảm động vô số phong nguyệt nữ tử. Vì vậy có thể trưởng say mê thanh lâu, mà không cần trả thù lao. Có thể nói như vậy, hắn từ làm, đối với nữ nhân lực sát thương là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Nhất là gái lầu xanh, liên tưởng đến cuộc sống của mình, mỗi ngày nhìn như vẻ mặt tươi cười, có thể lại có vài phần chân thành. Có thể không phải ứng một câu kia cường nhạc hoàn vô vị sao? Tài văn chương ba lần dâng lên, ánh cam ở bầu trời ở giữa hội tụ, hóa thành một đạo thải hồng. Tư chú ý, truyền lại ra nhàn nhạt đau thương, ở trong lòng mọi người phóng đại. Nữ nhân hai mắt đẫm lệ liên tục, mà những thứ kia có chuyện xưa nam nhân, cũng cảm động lây, phát sinh thở dài. Chỉ kém một câu cuối cùng. Miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh người đọc sách nhóm, đè nén trong lòng chua xót, cùng đợi một câu cuối cùng. Câu này là mấu chốt nhất một câu. Nếu có thể không mất tiêu chuẩn kết thúc công việc, thì có thể tệ thân vì Trần Quốc chi tác. Vạn chúng chú mục dưới, Diệp Ninh chậm rãi viết xong. Bên trên Liễu Tam Nguyên, đôi mắt trừng tròn xoe, không tự biết đọc. Y lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Một câu hạ xuống, toàn bộ Xuân Phong lâu trùng khóc không thành tiếng. Câu này tử quả thực viết hết gái lầu xanh bi thương. Các nàng xem lại tựa như phong cảnh, chịu nam nhân truy phủng. Có thể như thế nào đi nữa chịu truy phủng, không còn là một đồ chơi. Mỗi ngày tận tình thanh sắc, nhìn như khoái hoạt, nhưng đến ban đêm cũng là vô tận khổ sở. Nam nhân tầm hoan tác nhạc, thường thường ưng thuận lời hứa. Nếu như tin, thu hoạch được quá nửa là bi thương. Có thể nếu không tin, người cuối cũng vẫn phải có cái hy vọng chứ. Ai không hy vọng một ngày kia có thể có cái chi tâm lang quân có thể cho nàng tương lai, nhưng cuối cùng lấy được là cái gì chứ? Cũng chỉ có thể là vi y tiêu đắc nhân tiểu tùy a. Một bài tử, ý trong đó còn là muốn riêng phần mình thưởng thức. Mỗi cá nhân góc độ bất đồng, sở thưởng thức ra tư vị cũng riêng phần mình bất đồng. Nhưng đối với những thứ này gái lầu xanh mà nói, đối với Diệp Ninh hảo cảm, nhưng lại như là ngồi giống như hỏa tiễn nhanh chóng để thăng. Diệp đại nhân, không phải, Diệp Lang là cái thế gian này nhất hiểu nữ tử chúng ta nam nhân. Bát đại hoa khôi cũng tốt, Xuân Phong lâu bên trong còn lại cô nương cũng được. Cái kia một đôi bởi vì xúc cảnh sinh tình mà biến đến thủy ông mắt to khóa được rồi Diệp Ninh. Trong đó có ngàn loại tình ý, vạn trùng nhu tình. Nếu như Diệp Ninh nguyện ý, các nàng cam nguyện tự tiến cử cái chiếu. Mà người đọc sách nhóm ở ngắn ngủi cảm động sau đó, bên ngoài lực chú ý lại là bị phún trào tài văn chương hấp dẫn. Cái kia một đạo tài văn chương ngưng tụ thải hồng, biến thành kim hồng. Đột nhiên bay ra Xuân Phong lâu, liền tại kinh thành bên trên, hóa thành hàng vạn hàng nghìn màu mẹ. Cái kia một tấm viết Diệp Ninh từ làm trang giấy, đột nhiên toát ra kim quang sáng chói. Liêu Tam Nguyên đưa tay đi lấy, chỉ cảm thấy tờ giấy này nặng hơn 1000 cân. Giấy nặng 1000 cân. Đây là từ thành Trần Quốc, cả sảnh đường náo động. Diệp Ninh dĩ nhiên viết ra Trần Quốc thi tử. Thật lòng hỏi một chút, còn có người đọc sách sao? Có lời chỗ bình luận chuyện tùy tiện nói câu được không? Đã lâu không một người nói chuyện, hoảng sợ được một nhóm. Chương 26, phá hương, các nàng thèm thân thể của ta. Kim hồng tán đi, hóa thành vô số màu mẹ. Mà chữ viết bên trên để lộ ra kim quang, cũng thu liễm đến rồi tự thể bên trong. Không có phía trước cái dạng nào chói mắt. Thế nhưng mặc hương nồng nặc văn tự vẫn tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đây cũng là chữ nào cũng là châu ngọc. Châu ngọc chỉ chính là chân châu. Nhưng người nào cũng sẽ không cầm chân châu tới cùng bức chữ này đối lập, đây là một loại vũ nhục. Gần từ Trấn Quốc hai chữ, là có thể nhìn ra Diệp Ninh viết cái này thủ điệp luyến hoa có địa vị như thế nào. Bình thường văn nhân, có thể làm ra vài bài Minh Châu chi tác, có thể bị xưng là thi nhân. Xa gần nghe tiếng, đời đời truyền lưu. Mà Trấn Quốc chi tác, hiếm thấy trên đời, đại chu bên trên một bài Trấn Quốc thi tử, còn phải ngược dòng đến vài chục năm phía trước. Nho đạo xuống dốc, văn đạo không phải xương, tự nhiên có thể dùng văn nhân tiêu chuẩn giảm xuống. Nhìn từ góc độ này, Diệp Ninh viết bài ca này, thật sự là di túc chân quý. Thực sự là tam sinh hữu hạnh, có thể chính mắt thấy một bài Trấn Quốc thi tử sinh ra. Đọc bài ca này, ta đã mất tâm tầm hoan tác nhạc, chỉ nghĩ uống tràn hát vang, chúc mừng này văn đàn việc trọng đại. Có cái này một bài tự ở, Diệp đại nhân sau này sẽ trở thành gái lầu xanh vui mừng nhất nên khách nhân. Đám người cảm khái liên tục. Bọn họ như trước đắm chìm trong cực đại hưng phấn cùng trong rung động. Có không ít người nhìn Diệp Ninh ánh mắt đã biến thành sùng bái, chẳng lẽ là thánh hiền chuyển thế? Một người tài hoa có thể nào đến loại trình độ này? Thật sự là khiến người ta ước ao a. Xuân Phong lâu bên trong sở hữu nữ tử, nhìn Diệp Ninh ánh mắt đều thủy ung ung, thậm chí thân thể cũng mềm nhũn. Diệp Lang, nhiều thiếu nữ tử si ngốc nhắc tới. Kia nóng bỏng ánh mắt đã đủ hòa tan bách luyện thép. Không có biện pháp, bài ca này đối với nữ nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Lại tăng thêm Diệp Ninh danh khí cực đại, lại lớn lên tuấn tú, có thể nào không khiến người ta trông mà thèm. Rất nhiều hoa khôi âm thầm nghĩ, nếu là có thể cùng Diệp Lang một đêm cả nước, vậy đời này coi như là đáng giá. Như vậy lộ cốt nhãn thần, làm cho Diệp Ninh phía sau một trận rét run. Hắn cảm giác mình giống như là không có mặc y phục giống nhau, bị nữ nhân nhìn cả người khó chịu. Phá hương, bọn họ thèm thân thể của ta. Diệp Ninh cảnh giác. Câu nói kia nói thế nào? Nam nhân đi ra khỏi nhà nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, dù sao có nhiều lắm nữ nhân thèm thân thể của ngươi. Hắn còn đánh giá thấp thi từ đối với cái thời đại này lực sát thương, viết xong sau đó, ngẩng đầu nhìn lên, đám người lại khóc vừa cười, làm cho hắn gấp bội cảm thấy sai lầm. Diệp đại nhân tài hoa, tại hạ bội phục. Thái hướng cao không người con xuống. Cái này cúi đầu, lộ ra cái cam tâm tình nguyện. Hắn còn có thể có cái gì không tình nguyện đâu? Từ lúc Diệp Ninh viết xuống nửa thủ từ thời điểm, là hắn biết mình đã thua. Đợi đến cả thủ từ viết xong sau đó, hắn kỳ thực cũng đã quên mất chính mình đang ở cùng Diệp Ninh phân cao thấp. Bởi vì cái kia nghe giống như là một chê cười. Chính mình là bao nhiêu không biết trời cao đất rộng a, lại muốn cùng Diệp Ninh tỉ thí thi tử. Ta cùng với hắn chính lệnh, chính như huỳnh hỏa so với cùng trăng sáng, nô mã so với cùng kỳ lân. Thái hướng cao trong lòng khổ sáp, kỳ thực cũng không có khổ như vậy. Có thể chính mắt thấy một bài trấn quốc từ xuất hiện, đối với hắn mà nói, cũng là không gì sánh được chuyện vinh hạnh. Sở dĩ tâm phục khẩu phục hắn, trực tiếp liền ra tiếng nhận thua. Cái này không có gì thật là mất mặt. Hướng Diệp Ninh chịu thua, mọi người đều sẽ lý giải hắn. Ngược lại thì quyết chống không nhận thua, còn có thể rơi vào cái lòng dạ nhỏ mọn, không biết chính mình bao nhiêu cân lượng danh tiếng. Diệp Ninh cũng đáp lễ lại. Kỳ thực ngươi đã coi như là không sai. Diệp Ninh đối với Thái Hướng Cao ấn tượng không tệ. Giữa đàn ông và đàn ông, kỳ thực chỉ cần đủ quang minh lỗi lạc, đều là đàn ông, nào có nhiều như vậy ân ân đoán đoán. Thua sau đó, Thái Hướng Cao trực tiếp nhận sai, cái này đủ để chứng minh hắn phẩm chất. Không người giành thắng lợi, chính là chuyện tốt, có thể giành thắng lợi, cũng có thể thừa nhận thất bại, đây chính là nhân phẩm. Diệp huynh, bài ca này có thể hay không tặng ta? Liêu Tam Nguyên trơ mắt nhìn. Ánh mắt của hắn tựa như là tiểu hài tử thèm kẹo que nhìn lấy mụ mụ nhãn thần một dạng, làm cho Diệp Ninh dùng mình một cái. Cầm đi. Bất quá là một bài từ mà thôi, Diệp Ninh tới dễ dàng, cho ra đi vậy không đau lòng. Nếu là hắn nghĩ, nửa phút có thể viết ra 100 bài. Nhưng Liêu Tam Nguyên cũng là mừng như điên, thua tay múa chân cười to. Thực sự là vẫn may, bài ca này có thể coi làm ra truyền bảo vật ta. Ai, sớm biết Diệp đại nhân tốt như vậy nói, ta cũng mặt dày mướn. Người này làm thật không biết xấu hổ. Đám người xì xào bàn tán, lộ ra một cỗ chua chát mùi vị tới. Cái gì tể tướng chi tử, cùng ngươi cái kia gian thần lão cha một cái đức hạnh, đều là gian tặc. Liêu Tam Nguyên ngược lại là đánh ý kiến hay. Lầu Các ở trên Tiêu Thiến Thiến lạnh rên một tiếng, nói rằng: "Đi, đem bài ca này cho ta muốn đi qua. Ngươi Liêu Tam Nguyên có tài đứa gì, cũng muốn giữ lấy này tấm tử. Còn phản ngươi, cái này thủ điệp luyến hoa không chỉ có phẩm cấp đạt được trấn quốc, còn hoàn toàn là dùng một loại mới tinh tự thể viết, bên ngoài giá trị quá lớn, đợi đến về sau Diệp Ninh danh khắp thiên hạ, mỗi người đều sẽ làm cho này bức chữ mà điên cuồng." Lục Trúc khẽ cười một tiếng, tâm lý năm chắc. Thảo nào bệ hạ đối với hắn ưu ái như thế, phần này tài tình đúng là hiếm thấy trên đời. Tiêu Thiến Thiến nhẹ giọng nhắc tới: "Y Liễu đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý Tiêu đắc nhân tiểu thụy." Nàng cũng là nữ nhân, lại ở lâu tình trường, thường thấy chia lịa, tự nhiên cũng bị từ trung ý sở đả động. Ánh mắt dần dần ngây dại. "Đi, mời Diệp Ninh đi lên." Cách. Lục Trúc mở cửa, cũng không biết vì sao, một phiến cửa gỗ khép mở thanh âm dĩ nhiên là như vậy vang dội. Trong nháy mắt cắt đứt hưng phấn người đọc sách nhóm. "Tiểu thư nhà ta mời Diệp đại nhân đi lên một lần." Lục Trúc mặt cười lộ vẻ cười, Lưu Châu cũng tựa như con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Ninh. "Đệ nhất càng đến, bái tạ các huynh đệ chống đỡ, cảm ơn." Chương 27, ca môn là nghề nghiệp. Đồng môn trùng quy vị quân mở. Mọi người thấy xem Lục Trúc, lại nhìn một chút Diệp Ninh, đè nặng trong lòng ngực ao, rối rít nói chúc mừng. "Chúc mừng Diệp đại nhân, chúc mừng Diệp huynh. Hôm nay từ thành trấn quốc, lại có mỹ nhân hẹn nhau, chắc chắn trở thành thiên cổ giai thoại." Mọi người cùng chúc, làm cho Diệp Ninh khỏe miệng cũng treo lên nụ cười. "Các ngươi đã cho ta phải đi ôn nhu hương." "Sai rồi, ca môn là muốn bên trên pháp trưởng. Ta đi lên trước." Diệp Ninh cũng không quên chính mình phí như thế kình hình ảnh chính là gì, cùng Liêu Tam Nguyên chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi lên. Với hắn mà nói, Tiêu Thiến Thiến không phải là cái gì tiêu hồn thực cốt mỹ nhân, mà là có thể đưa hắn đi chết đạo phủ. "Nữ nhân, ta khuyên ngươi không muốn không biết điều, nhất định phải giết chết ta à?" "Diệp huynh xin cứ tự nhiên." Liêu Tam Nguyên vội vã chắp tay. Hắn nhãn thần nghiền ngẫm. Sự thực chứng minh, mọi người đều coi thường Diệp Ninh. Trên lầu một vị kia, sợ là hiện tại cũng bị khiếp sợ quá. Sự tình đột nhiên biến đến có ý tứ dậy rồi. Tại trước đây, Liêu Tam Nguyên cảm thấy đây chỉ là một lần đơn thuần khảo nghiệm, ở nơi này sau đó, hắn lại cảm thấy, đây đối với Tiêu Thiến Thiến mà nói, chưa chắc cũng không phải một hồi khảo nghiệm. Nữ nhân đối với nam nhân có mê hoặc, cái này rất hợp lý. Có thể trái lại cũng giống như vậy, nam nhân ưu tú, đồng dạng hấp dẫn nữ nhân. "Xem cái này Xuân Phong lâu các hoa khôi a, mỗi một người đều lãng cùng gì giống như." Diệp Ninh tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ sợ là muốn chen lấn hướng trên giường của hắn đánh. Nam nhân như vậy, Tiêu Thiến Thiến chịu nổi sao? Đến tột cùng là ai khảo nghiệm ai? Liêu Tam Nguyên ác thú vị Diệp Ninh đương nhiên sẽ không biết, hắn lúc này đã đang lúc mọi người nhìn soi mói, hướng phía tầng trên nhất lầu các đi. Đường tắt bát đại hoa khôi lầu các lúc, đồng dạng tư sắc tuyệt hảo tám cái mỹ nhân, một đôi tròng mắt thật chặt theo Diệp Ninh. Đợi đến Diệp Ninh sau khi vào cửa, lúc này mới lưu luyến thu tầm mắt lại. sau đó trong lúc lơ đãng, ánh mắt lẫn nhau đối lên, đều có thể từ trong mắt của đối phương chứng kiến ý. Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi cũng muốn tranh với ta Diệp Lang? Ngươi xứng sao? Ngươi chỉ xứng đi xứng chìa khóa. Trong mắt bốc lửa, Tu La chàng mùi vị cũng đi ra. Tranh cái gì tranh, Diệp Lang vào một vị kia cửa, còn có chúng ta tỉ mọi chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một cái hoa khôi u u nói rằng, chúng nữ lúc này mới tỉnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng tràn đầy đều là chua xót. Trên lầu một vị kia, đúng như đại ma vương một dạng, làm cho các nàng hệ so sánh can đảm đều không có. Ai, số khổ a. Có cái kia đa sầu đa cảm, lại khóc ồ lên. Thấy qua bực này nam tử, nam nhân khác như thế nào còn có thể như nhãn. Đây thật là lòng có ngàn ngàn kết thúc, không chỗ tố. Truyền xuống, ngày hôm nay không tiếp khách. Bát đại hoa khôi tập thể treo biển hành nghề nghỉ ngơi. Thật ra khiến phía dưới còn đôi mắt trông mong chờ lao sắc phôi nhóm không hiểu ra sao. Diệp Ninh đi gặp Tiêu Cô Nương, nhốt ngươi nhóm chuyện gì à, có thể hay không có điểm đạo đức nghề nghiệp. Trở lại chuyện chính. Diệp Ninh thẳng đến vào cửa một khắc kia, vẫn còn ở cân nhắc chính mình phải nên làm như thế nào. Trước tiên, nhất định phải minh xác là chính mình một lòng muốn chết, cái gì mỹ nhân bất quá đều là hồng phấn khô lâu mà thôi, chờ, các loại, thành thiên đế, muốn gì có gì. Mình không thể quên sơ tâm, mặc kệ địch nhân là bộ dáng gì, cũng không thể mê thất. Có cái này tối thiểu mục tiêu phía sau, sự tình thì dễ làm. Muốn tìm cái chết không giả, có thể như thế nào mới có thể muốn chết, còn là một vấn đề. Liêu Tam Nguyên nói, Tiêu Thiến Thiến là đại nhân vật nuôi ngoại thất, người thường đánh hắn chủ ý, khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng Diệp Ninh suy nghĩ, mình bây giờ cũng không tính là người bình thường. Danh khí lớn như vậy, không cẩn thận biểu hiện ưu tú như vậy, nếu như chỉ là đơn giản nhớ thương, cái kia Tiêu Thiến Thiến sau lưng đại nhân vật chưa chắc sẽ giết hắn. Sở dĩ, cũng chỉ có thể dưới mánh liêu, có thân thể tiếp xúc, nhất định phải nhờ người tin tưởng, chính mình kết kết thật thật cho hắn khấu trừ bị cắm sừng. Cái này dạng, tài năng mới có thể kích phát đối phương sát ý. Diệp Ninh rất rõ ràng, đối với nam nhân mà nói, cắm sừng có thể nói nhục nhã lớn nhất. Càng là đại nhân vật, càng là chịu không nổi loại này nhục nhã. Nhưng vấn đề là, chính mình muốn làm một bước kia đâu? Rắt rắt tay là thân thể tiếp xúc, ba cái miệng tính, gì đó cũng coi như. Chính mình tiếp xúc tới trình độ nào? Nếu như trực tiếp vì yêu vô tay, vậy liệu rằng quá thua thiệt. Hắn chính là tương lai thiên đế kiêm xuyên việt giả, có thể không phải tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể đụng hắn thân thể. Liên tại hắn tâm tư biến ảo thời điểm, vào cửa. Mới vừa vào cửa, hắn sở hữu ý tưởng đều ngừng. Nguyên lai, áp căn bản không hề nhìn thấy Tiêu Thiến Thiến bản thân. Có thể thấy, chỉ có một tấm bạch sắc mảnh. Mảnh che ở ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Anna thân ảnh, tóc xanh như suối, nghe thường lại tựa như vân hà, tay ngọc đánh đàn lúc tư thế ngồi hơi có chút lười biếng, động tĩnh trong lúc đó hiện ra hết điểm nhiên cùng ôn nhu. Là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Ninh ánh mắt nghiêm túc. Đã hiểu, người nữ nhân này vẫn chưa có hoàn toàn bị ta chinh phục. Bát Đại Hoa Khôi xem Diệp Ninh ánh mắt, cho hắn một loại ảo giác, làm cho hắn bản năng cho rằng Tiêu Thiến Thiến cũng cùng Bát Đại Hoa Khôi giống nhau. Nhưng cái này trước mảnh cũng là làm cho hắn nhìn thấu bất động. Tiêu Thiến Thiến cũng không có bị đả động, hoặc có lẽ là đả động còn chưa đủ. Người nữ nhân này quả nhiên không bình thường. Cùng phía ngoài yêu diễm đồ đê tiện so sánh với, độ khó cao không ít. Nhưng Diệp Ninh cũng không lo lắng, đơn giản chính là tốn nhiều chút chắc trở mà thôi. Tìm đường chết, ca môn là nghề nghiệp. Tán gái, ca môn đồng dạng có khi là thủ đoạn. Liên tại Diệp Ninh tư tưởng chuyển biến, cùng Tiêu Thiến Thiến triển khai rằng có thời điểm. Liêu Tam Nguyên đã vội vã đi ra Xuân Phong lâu. Hắn ôm trong lòng trấn quốc tử, lòng tràn đầy đều là mừng như điên. Đây chính là gia truyền bảo vật ta, nhất định muốn cầm trở về, chân nhi trọng chi cất giấu. Nhưng hắn con đường phía trước lại bị ngăn chặn. Lục Trúc tựa ở bên tường, vươn tay nhỏ bé trắng đoán, cười hì hì nói: "Liêu đại nhân, nay tâm tử chủ nhân nhà ta muốn đổi mới đưa đến, gần nhất tình hình bệnh dịch có chút nhiều lần, các huynh đệ nhiều chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình." Chương 28, ngươi đạn chính là đồ chơi gì? Liêu Tam Nguyên nhìn lấy Lục Trúc trắng non dưới tiểu thủ, cũng làm mãnh địa lui về phía sau co rụt lại, đem cuốn tử làm nhét vào trong lòng ôm lấy, cười khổ nói: "Lục Trúc cô nương, cái này không thích hợp chứ?" Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy chạy về nhà, chính là lo lắng gặp phải cản Land Rover. Một bộ trấn quốc tử làm, lo nghĩ người như cá giết sang sông. Cũng chính là ở Xuân Phong lâu cạnh tranh người tương đối ít, đổi lại là địa phương khác, hắn có thể chưa chắc có thể được. Bây giờ may mắn tới tay, tự nhiên là muốn rơi túi vì cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác, liền gây ra rủi ro. Lục Trúc không đáng sợ là nàng người sau lưng. Liêu đại nhân, ngươi lui ra phía sau nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Lục Trúc cười doanh doanh nói, trong con ngươi không thiếu bỡn cợt màu sắc. Lục Trúc cô nương, quân tử không phải đoạt người sở tốt. Liêu Tam Nguyên nỗ lực dãy rủa. Ta chỉ là một cô nương gia, ta không phải quân tử. Lục Trúc nói rằng, bức chữ này là Diệp huynh tặng ta. Như vậy ngươi cũng có thể chuyển tặng cho người khác. Lục Trúc cô nương, ngươi muốn này tấm tử làm cái gì? Ngươi cũng không phải là người đọc sách. Liêu đại nhân chớ giả bộ, trong lòng ngươi rõ ràng, muốn này tấm tử không phải ta, mà là tiểu thư của nhà ta. Liêu Tam Nguyên thần sắc cứng ngắc, sợ chính là cái này. Hắn mặc dù là tể tướng chi tử, nhưng vô luận là địa vị, xuất thân, cũng không cùng Tiêu Thiến Thiến. Người khác không biết Tiêu Thiến Thiến nội tình, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Cô gái này không chỉ là mật điệp ti chủ, trông coi vô số gián điệp, càng là đại tu hành giả, từ nhỏ liền cho thấy tuyệt hảo tu hành thiên phú. Mấu chốt nhất là, nàng cùng đương kim bệ hạ có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, giống như tỷ đệ. Thậm chí lớn mật điểm tới nghĩ, đương kim bệ hạ bây giờ còn chưa lập phía sau, có lẽ cái kia vị trí chính là vì Tiêu Thiến Thiến lưu lại. Hắn thấy, chính mình nói với Diệp Ninh Tiêu Thiến Thiến là đại nhân vật nữ nhân, cũng không hoàn toàn đúng gặp người. Ở kinh thành còn có so với thiên tử càng lớn đại nhân vật sao? Nếu như Tiêu cô nương thích này tấm tử, ta có thể cho hắn mượn thưởng tích, nhưng cần phải trả. Liêu Tam Nguyên thật sự là khó có thể dứt bỏ, dương mắt nói rằng: "Nói rõ à, này tâm từ tiểu thư nhà ta tới tay phía sau, là muốn hiến cho bệ hạ, công tử cũng biết, bệ hạ đối với Diệp đại nhân có bao nhiêu quan tâm. Như vậy một bộ trấn quốc từ làm, bệ hạ sao bỏ qua? Chẳng lẽ là Liễu công tử muốn cùng bệ hạ cướp đồ?" Lục Trúc miệng lưỡi bén nhọn, một phen lý do thoái thác, làm cho Liễu Tam Nguyên ngậm miệng không tiếng động. "Thôi được." Hắn cười khổ không thôi, lưu luyến lấy ra từ làm, giao cho Lục Trúc. Trong mắt tràn đầy quyến luyến. "Ai, còn không có che nhiệt đâu." Lục Trúc được đồ đạc, cũng không kiểm tra thực hư, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cũng là một cái đạo hạnh không cạn tu hành giả. Lục Trúc lặng yên không tiếng động trở lại Xuân Phong lâu, thật giống như chẳng bao giờ rời đi một dạng. Theo lối đi bí mật trở lại Tiêu Thiến Thiến căn phòng, khéo léo đứng ở nhà một bên. Nàng nhìn thấy tiểu thư rũ xuống mảnh, che miệng cười. Tiểu thư lại bắt đầu. Mỗi một cái cùng nàng gặp nam tử, cuối cũng vẫn phải có này một lần. Tiêu Thiến Thiến nhìn lấy mảnh đối diện mông lung kia bóng người, cười nhạt. Hai tay đặt ở đàn cổ bên trên, cũng là chậm rãi đạn tấu lên. Đánh đàn. Diệp Ninh kiếp trước liền là cái cổ văn hóa người yêu thích, thư pháp, thi tử, âm luật đều có liên quan đến. Nhưng tạo nghệ cũng không tính là cao. Bây giờ thấy Tiêu Thiến Thiến đánh đàn, ngược lại cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ. Cái này dị thế giới khúc đàn, có lẽ có một phen đặc biệt mị lực. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế nghe. Tiếng đàn lượn lờ dựng lên, nhưng là vô cùng dễ nghe. Tiêu Thiến Thiến cầm kỹ cực cao, mỗi một cái âm phủ đều lộ ra không giống bình thường sinh mệnh lực. Ở Diệp Ninh trong cảm giác, phản phất thấy được một cái róc rách chảy xuôi dòng suối. Cái kia suối nước chính là hàng vạn hàng nghìn âm phủ biến thành, thủy thế không đổi, thủy đạo cũng rất phẳng trượm, dòng sông đi xuống mà đi, kéo dài không dứt. Cái này rất tinh diệu. Nhưng Diệp Ninh nghe xong một lát, thủy chung đều là cái này giọng. Cái này cũng có chút nhàm chán. Nước chảy róc rách mà đi, lộ ra an bình tường hòa, vốn là có thể khiến người bình tĩnh trở lại. Nhưng vẫn luôn là như vậy, lặp lại một cái làn điệu, vốn là tâm bình tĩnh, cũng là lại trở nên nóng động lên rồi. Phải biết rằng âm nhạc vật này, kỳ thành phân vốn là phức tạp. Cầm đánh đàn mà nói, chuẩn âm là tối thiểu. Cao siêu tài nghệ, hoàn mỹ diễn tấu, đều là tăng thêm hạng. Nhưng những thứ này cũng không là trọng yếu nhất vẫn là cầm phổ. Không bột đấu gột nên hồ, khá hơn nữa cầm tay, đạn đấu bình thường không có gì lạ từ khúc, cũng khó mà cho người ta cái gì khó quên cảm giác, nhiều nhất chính là huyễn kỹ mà thôi. Bằng tâm mà nói, Tiêu Thiến Thiến đàn khúc đàn không tính là rất rưỡi, tới một mức độ nào đó, thật ra thì vẫn là cố gắng tinh diệu. Nhưng sai còn kém ở không có biến hóa. Ban đầu là một dòng suối nhỏ chảy xuôi, sau đó liền vẫn luôn là cái kia dòng suối nhỏ chảy chảy. Không có khúc chiết, không có biến hóa, có mau ý nghĩ, không hề tưởng tượng không gian. Tại ý cảnh bên trên, cũng rơi xuống tiểu thừa. Chút bất chi bất giác, Diệp Ninh mày nhăn lại. Tuy là ngăn cách lấy màn che, nhưng bất kể là Lục Trúc vẫn là Tiêu Thiến Thiến, đều là tu hành giả. Các nàng tự nhiên có thể xuyên thấu qua màn che, chứng kiến Diệp Ninh thần sắc. Thấy hắn cau mày, Tiêu Thiến Thiến tiếng đàn im bặt mà ngừng, chân mày cũng nhíu lại. Chỉ là nàng cũng không nói lời nào. Ngược lại là Lục Trúc gồ lên quai hàm, hỏi: "Diệp công tử, đánh giá như thế nào tiểu thư nhà ta đàn cái này khúc nước chảy?" Diệp Ninh không lưỡng lự trả lời. "Đạn đồ chơi gì? Đổi mới đến rồi, yếu ớt cầu một cái phiếu đánh giá, yếu ớt." Chương 29, liền cái này. Ngươi liền tài nghệ này. "Cái gì?" Chủ tớ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hỏa khí. "Đàn là đồ chơi gì?" Như vậy lời bình, Tiêu Thiến Thiến cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Quá khứ người khác nghe nàng đánh đàn, đều cùng tán thưởng. Nghe được nhiều, cũng liền lơ đễnh. Hôm nay vốn tưởng rằng Diệp Ninh cũng là như vậy lý do, không nghĩ tới lại bị như vậy làm thấp đi. Điều này làm cho trong lòng nàng tuôn ra ba phần tức giận, đối với Diệp Ninh mới vừa sinh ra hảo cảm, thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa. Khá lắm cùng đồ. Lục Trúc nhịn không được lên tiếng giáo huấn. "Ngươi đã vậy còn quá nói tiểu thư nhà ta, ngươi hiểu âm luật sao?" Diệp Ninh sở dĩ nói ra lời nói này, là bởi vì hắn không suy nghĩ nhiều, Lục Trúc vừa hỏi, thốt ra. Nói ra sau có điểm hối hận, cảm giác mình không nên trực tiếp như vậy. Nhưng nếu nói hết ra, thành tựu một cái đại lao ra nhóm, cái kia cũng không có cái gì không dám nhận thức. Hắn ngược lại thì thả ra, chắp tay sau lưng nói rằng: "Vậy ngươi cảm thấy ta phải nói như thế nào?" Lục Trúc đương nhiên nói rằng: "Đương nhiên là khen tiểu thư nhà ta đàn tốt lạc." Diệp Ninh lộ ra suy nghĩ màu sắc, đàn đúng là cũng không tệ lắm. Tiêu Thiến Thiến sắc mặt dần dần chậm lại, thầm nghĩ, coi như người này thất thời. Nhưng nàng cao hứng quá sớm, lại nghe được Diệp Ninh nói rằng: "Chỉ tiếc, không có linh hồn." Lục Trúc nghe vậy, liền muốn cái cọ, lại bị Tiêu Thiến Thiến ngăn lại. Trong lòng nàng không cao hứng, chân mày hơi nhíu lên. Diệp đại nhân nói linh hồn là chỉ cái gì? Cái này thanh âm nữ nhân thật là dễ nghe. Diệp Ninh trong lòng lẩm bẩm. Tiêu Thiến Thiến thanh âm cũng không ôn nhu, còn mang theo một chút hòa khí, nhưng nàng âm sắc thiên sinh liền mang theo quyến rũ, hoặc nộ hoặc cười, đều có thể đâm thẳng nam nhân hưng phấn một chút. Âm luật không phải vật chết, mà là có sinh mạng từ đâu mà đến? Phân nửa nguyên với nhạc công diễn tấu, phân nửa lại là cầm phổ giao phó. Diệp Ninh ngược lại cũng trực tiếp nói ra lời trong lòng. Tiểu thư diễn tấu trình độ không sai, nhưng tiếc là cầm phổ rơi xuống tiểu thừa. Diệp Ninh vốn là cho là mình nói như vậy, coi như là khen ngợi Tiêu Thiến Thiến trình độ, có thể làm cho nàng vui vẻ chút. Không nghĩ tới Tiêu Thiến Thiến lại càng tức giận hơn. Diệp đại nhân nói cầm phổ không được. Diệp Ninh gật đầu. Không được là không được. Lục Trúc lạnh rên một tiếng, nói rằng: "Ngươi người này, thực sự là không hiểu nói mỏ, ngươi cũng đã biết đàn này phổ là người phương nào làm." Diệp Ninh nhún vai, chăm chú lắng nghe. Lục Trúc giơ cao hơi nô lên lồng ngực, tiêu ngạo nói rằng: "Làm cái này khúc nước chảy người chính là cung đình thủ tịch nhạc công Mạc lão, mà hắn cũng là tiểu thư của nhà ta lão sư. Mạc lão bình sinh làm nên lấy, không dưới hơn trăm, khúc khúc đều có thể nói kinh điển. Cái này khúc nước chảy chính là hắn đưa cho tiểu thư lễ vật. Mà ngươi không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên làm thấp đi cầm đạo đại sư, ngươi nói nực cười không buồn cười. Nghe xong lời này, Diệp Ninh cười nhạt. Dì thủ tịch nhạc công, ca không biết. Nếu không biết, tự nhiên chưa nói tới kính nể, hắn là thực tế nói. Không ngờ như thế thủ tịch nhạc công liền tài nghệ này. Tiêu Tiến Tiến không đè ép được phát hỏa, lạnh lùng nói: "Diệp đại nhân người đối diện sư như vậy chẳng đáng, nhất định là bởi vì mình cầm kỹ rất cao lạc. Không bằng biểu diễn một phen, cũng để cho tiểu nữ tử nhìn nhãn giới, nghe một chút cái gì mới là có linh hồn tiếng đàn." Không khó nghe ra, Tiêu Tiến Tiến là thật sinh khí. Nhưng Diệp Ninh cũng không lo lắng. Kiếp trước trên internet vô số lao ca thảm thống trải qua nói cho một cái chân lý, đó chính là nữ nhân là liếm không đến. Liếm cậu là không có đường ra tích. Chỉ cần mình đủ xuất sắc, nữ nhân tự nhiên sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Tự thân không đủ ưu tú, như thế nào đi nữa trả giá, đổi lấy cũng là đầy đất lông gà. Sở dĩ, Diệp Ninh căn bản không cần phải đi quản Tiêu Thiến Thiến nói như thế nào. Như nàng như vậy nghe quen khen tặng nói nữ nhân, muốn thông đồng nàng, chính là muốn phương pháp trái ngược. Nói thật, tài nghệ của ta một dạng. Diệp Ninh từ tốn nói. Bất quá xác thực cũng có thể đạn tấu một phen, để cho ngươi biết cái gì mới là tốt tâm luật. Lời này Tiêu Thiến Thiến làm sao nghe làm sao khó chịu. Trước tiên là nói về chính mình trình độ một dạng. Ngay sau đó lại muốn cho ta biết cái gì mới là tốt âm nhạc. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Đây là ý gì? Tốt, ta đây chăm chú lắng nghe. Tiêu Thiến Thiến lúc này đã quên mất nhiệm vụ. Tại chính mình kiêu ngạo nhất lĩnh vực, bị người như vậy làm thấp đi, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Nhưng mà, bản thân xưa nay không làm không có chỗ tốt sự tình. Diệp Ninh tay chỉ trước mắt mảnh, nói ra, ta muốn là bán, thắng được tiểu thư, vậy rút lui hết cái này thứ đồ hư, ta không có thói quen ngăn cách lấy mảnh theo người nói. Lục Trúc gấp rồi, nói rằng, cái này không hợp quy củ. Người khác cũng đều là che mảnh. Tốt, ta đáp ứng. Nhưng mà lại bị Tiêu Thiến Thiến cắt đứt. Nàng một đôi mắt đẹp, hoàn toàn rơi vào Diệp Ninh trên người. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi có thể bắn ra cái gì đồ vật tới? Diệp Ninh bật cười lớn, ngoắc ngón tay, cầm cầm tới. Lục Trúc để mắt thần hỏi. Tiêu Thiến Thiến nói rằng, cho hắn. Lục Trúc tức giận ôm lấy đàn cổ, đưa qua. Diệp Ninh chậm rãi ngồi xuống, trước đưa tay gậy một cái cầm huyền, tìm tìm cảm giác. Đồ chơi này, rất lâu không có chạm qua. Sau đó, liền đạn tấu lên. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Thiến Thiến liền phát sinh giễu cợt. Liền cái này, hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không? Nàng thành tựu như vậy, trong nháy mắt là có thể nghe ra môn đạo tới. Diệp Ninh chắc là thật lâu không có chạm qua đàn cổ, rõ ràng phi thường mới lạ, nhiều cái thanh âm đạn tấu đều không cho phép, sau lại dần dần tìm được rồi cảm giác. Nhưng là cũng liền như vậy mà thôi. Gần từ cầm kỹ bên trên mà nói, Diệp Ninh tiêu chuẩn bình thường không có gì lạ. Người như vậy, vừa nắm một bò to. Đây là bình thường. Bởi vì đời trước Diệp Ninh chỉ là đàn cổ người yêu thích, hoặc qua, biểu diễn quá, nhưng là liền giới hạn nơi này. Nhất là đi lên xã hội phía sau, càng là nhiều năm không có sở qua đàn cổ. Tiêu chuẩn sai chút mới là hợp lý. Liên cái này cũng xứng cười nhạo ta. Tiêu Thiến Thiến cười nhạt. Thế nhưng nghe đến, nụ cười của nàng liền dần dần tàn đi, ngược lại xông tới chính là trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này khúc, đêm đã khuya, như thế này còn có một trường, cho ngủ sớm các huynh đệ nói một tiếng ngủ ngon. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nam nhân này, bản cô nương ăn chắc. Ban đầu nghe lúc, kỳ khúc điều cùng Tiêu Thiến Thiến phía trước sở diễn tấu không sai biệt nhiều. Âm luật bằng phẳng, đi là điểm tĩnh, nhu hòa lộ số. Giống như dốc rách lưu động suối nhỏ, làm cho lòng người tĩnh mịch. Chỉ bất quá Diệp Ninh diễn tấu trình độ một dạng, mang cho người ta hình ảnh cảm giác không tính là cường liệt. Đây cũng là Tiêu Thiến Thiến rêu cợt địa phương. Nhưng là đạn tấu xuống phía dưới phía sau, làn điệu liền phát sinh biến hóa. Cái kia dốc rách nước chảy, không còn là nhất thành bất biến, giống như là gặp hòn đá ngăn cản, chia làm mấy đạo nước chảy, hướng phía trước chảy xuôi mà đi. Lúc này làn điệu là vui sướng mà lại chia ra. Ngay sau đó nước chảy tiếp tục hướng phía trước, đường tắt thật dài thủy đạo, phảng phất trên đường đi qua rừng rậm, từ khúc biến thành ưu mỹ minh khoái các điệu, dốc rách dòng sông không cô độc nữa, kèm theo chim chóc vui vẻ cùng côn trùng kêu vang, khiến người ta say sưa. Cái này là sinh mạng khí tức. Tiêu Thiến Thiến nghe được ngây người, chút bất chi bất giác liền đắm mình vào trong. Đây chính là kinh điển khúc nhãn mang cho người chấn động, cho dù là một cái trình độ một dạng người trình diễn, vẫn như cũ có thể khiến người ta trầm mê trong đó. Đây là bài hát gì? Tiêu Thiến Thiến nghe được phân biệt, cho dù là nàng như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không cho ra một cái công chính đánh giá. Cái này khúc sắc thực so với lão sư làm cao minh. Lúc này Tiêu Thiến Thiến vẫn có chút tiểu khương phục, nhưng Diệp Ninh đạn tấu vẫn đang tiếp tục, tiếng đàn tràn ngập, đột nhiên trong lúc đó lần nữa có biến hóa, giống như là dòng suối tụ vào giang hà, làn điệu đột nhiên biến đến rộng rãi, sâu thẳm rất nhiều. Ở Tiêu Thiến Thiến trong đầu hiện ra một đạo giang hà, hướng phía trước không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng đã nghe không được tiếng nước chảy. Giang hà chi lưu mang cho người ta cảm giác là trầm mặc. Đệ tam trọng biến hóa, Tiêu Thiến Thiến vô hạ hàm nhớ, ngăn chặn trong lòng chấn động, tiếp tục lắng nghe. Đệ tứ trọng biến hóa lại tới rồi, bàng bạc giang lưu buôn ba mà đi, truyền lại cho người là một loại vĩnh hằng cô tịch. Nhưng vào lúc này, làn điệu đột nhiên biến hóa, một loại trống trải, nguy nga cảm giác chậm rãi hiện lên. Đây là. Tiêu Thiến Thiến mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đã tràn đầy si mê màu sắc. Nàng phảng phất thấy được một tòa nguy nga thanh sơn. Thanh sơn liên miên bất tuyệt, không biết nền tảng, không biết tuyến nguyệt, chỉ có đã qua nước chảy làm bạn. Nguy nga hề nhược thái sơn, rào rạt hề nhược giang hà. Đây chính là cái này thủ khúc đàn mang cho Tiêu Thiến Thiến cảm giác. Sơn hà làm bạn, phảng phất vĩnh hằng. Thế gian lại có bực này tuyệt vời từ khúc. Tiêu Thiến Thiến say mê trong đó. Nhưng vừa lúc đó, tiếng đàn im bặt mà ngừng. Cũng là Diệp Ninh đình chỉ đàn đấu. Vì sao dừng lại? Đang hưởng thụ âm nhạc Tiêu Thiến Thiến đột nhiên trở lại hiện thực, bản năng không khỏe, bật thốt lên chất vấn. Nhưng ngay khi đang nói ra khỏi miệng sát na, thiện ý biết đến chính mình cái này nói gì không thích hợp. Ngẩng đầu, quả nhiên thấy chính là Lục Trúc kinh ngạc dáng vẻ. "Tiểu thư." Lục Trúc đối với âm luật không tính là quá hiểu, nhưng thành tựu người nghe, dường như cũng không cần quá hiểu. Chỉ cần em hai liền xong chuyện. Trước đây nàng cảm thấy tiểu thư đạn mỗi một thủ khúc đều rất tốt nghe, nhưng là bây giờ nha. Nàng nhãn thần phức tạp, nội tâm cuốn quýt. Cái tên xấu xa này đến cùng là từ nơi nào nhô ra à, làm sao có thể như thế yêu nghiệt? Lại sẽ đánh đàn, lại sẽ làm thơ. Ta thua. Tiêu Thiến Thiến sâu hấp một khẩu khí. Đây là một bài đã đủ lưu truyền thiên cổ giang khúc. Lại bài hát như vậy trước mặt, nàng nói không ra bất kỳ trái lương tâm nói. Vậy còn không có chơi có chịu. Diệp Ninh không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đạn tấu bài hát này không có khác, chính là Cao Sơn Lưu Thủy. Thiên cổ một khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Dù Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ cố sự, cũng sớm đã khắc sâu khắc ở mỗi cái viêm vực người trong đầu. Dù cho hắn cầm kỹ một dạng, nhưng chỉ cần bắn ra bài hát này, chẳng lẽ còn có thể thua? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Vạch trần a. Tiêu Thiến Thiến tầm mắt rủ xuống, khoát tay áo. Lục Trúc hừ hừ hai tiếng, vẫn là tiến lên, đem mảnh trên hạ. Cái này vừa rút lui dưới, Diệp Ninh lập tức thấy được Tiêu Thiến Thiến hình dáng. Dù hắn sớm có chuẩn bị, nhưng là khi thực sự thấy thời điểm, vẫn là theo bản năng ngẩn ngơ. Còn có nữ nhân có thể thật đẹp đến loại trình độ này? Hắn không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung, chỉ cảm thấy cả căn phòng quang thải đều hội tụ đến Tiêu Thiến Thiến trên người một người. Thân thể của hắn từ trên xuống dưới, không một chỗ không đẹp, mỗi một cái bộ phận đều phảng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhất là nàng trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia một luồng nhàn nhạt mỹ ý, càng là nam nhân chí mạng độc dược. Thảo nào, người nhiều như vậy biết rõ Tiêu Thiến Thiến thân phận không đơn giản, nhưng vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên xông về phía trước. Nữ nhân như vậy, chỉ cần xem qua liếc mắt, ai còn có thể quên mất à? Cái kia nữ nhân càng đẹp, càng là nói rõ sau lưng nàng nam nhân không đơn giản. Diệp Linh phục hồi tinh thần lại, trong lòng vui vẻ. Từ xưa đến nay, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là sẽ bị cường đại nam nhân chiếm đoạt có. Mà càng là cường đại nam nhân, càng là không tiếp thụ được nó xanh. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như nữ nhân của mình là Tiêu Thiến Thiến, mà nàng cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, mình có thể nhận sao? Có thể chịu cái giám a? Còn không chém hắn tổ tông 18 đời. Thỏa. Cái kia nữ nhân, ca môn thông đồng định rồi. Mà Tiêu Thiến Thiến, lúc này cũng đang tiến hành tâm lý hoạt động. Người này tướng mạo, ngược lại không kém. Kỳ thực nơi nào là không kém, Diệp Linh tuyệt đối coi như là một mỹ nam tử. Nhất là hắn mới vừa còn đạn tấu một bài kinh thế chi khúc, càng là vì hắn tăng thêm không ít. Điều này làm cho phụng mệnh thông đồng Diệp Ninh Tiêu Thiến Thiến, nội tâm thiếu rất nhiều chống cự. Đừng xem nàng tọa trấn thanh lâu, nhưng là đời này, vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Vốn là cực độ không tình nguyện, thậm chí lần đầu tiên trong đời có kháng mệnh ý niệm trong đầu. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình có thể thử xem. Nam nhân này, bản tiểu thư ăn chắc. Tiêu Thiến Thiến cùng Diệp Ninh liếc nhau, sau đó đều cười rồi. Cười đến là như vậy hòa khí. Yếu ớt cầu một cái phiếu đánh giá cùng hoa, yếu ớt. Chương 31, cô nương xin tự trọng. Lục Trúc, lấy rượu và thức ăn tới. Tiêu Thiến Thiến phân phó nói. Lục Trúc lĩnh mệnh, đi ra ngoài. Hiệu suất của nàng rất nhanh, không bao lâu, bàn bên trên đã bảy mấy đạo ăn sáng. Nhìn lấy đều rất tinh xảo. Kính Diệp đại nhân một ly. Tiêu Thiến Thiến rót một chén rượu, dùng rộng lớn ống tay áo che khuất, ngửa đầu uống vào. Tùy tiện một động tác, đều lộ ra một cố khiến người ta tâm trí hướng về mỹ thái. Lúc trước cách khá xa, Diệp Ninh cảm giác còn chưa không cường liệt, hiện tại cùng bàn mà ngồi, chỉ cảm thấy Tiêu Thiến Thiến mỹ thái chuyển gấp trăm lần phóng đại, thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể ti ti lũ lũ từ mũi thở dũng mãnh vào, một chén rượu xuống bụng, Diệp Ninh dĩ nhiên đã có vi hân ý. Rượu không say người người tự say. Lục Trúc thấy vậy, lặng yên rời đi, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với nàng. Chỉ bất quá rời đi phía trước, liếc Diệp Ninh liếc mắt, trong lòng rất hận nghĩ lấy, sẽ chờ mất mặt ta. Nàng căn bản không cảm thấy bệ hạ mỹ nhân kế là một thành công kế sách. Tiểu thư nhà mình mị lực, trên đời này có nam nhân có thể chống lại sao? Làm cho tiểu thư đi mê hoặc, cái kia rõ ràng là khi dễ người nhà. Đây không phải là một cái công bình quyết đấu. Diệp đại nhân mới vừa rồi sở tấu khúc đàn, là mình sáng chế. Tiêu Thiến Thiến triển khai trọng tâm câu chuyện, lặng yên không tiếng động lần nữa rót một chén say. Rượu này có môn đạo, tên là Đào Hoa Say, tuy là không độc, nhưng có thể khiến người tình dục phóng đại. Vốn là Tiêu Thiến Thiến cũng không có ý định dùng loại thủ đoạn này, nhưng Diệp Ninh thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Nàng vốn định lớn tiếng dọa người, lấy tiếng đàn chấn động Diệp Ninh, khiến cho sản sinh tâm lý chênh lệch cảm giác. Kết quả lại ngược lại thì mình bị đả kích. Này mới khiến nàng hạ ngoan tâm, quyết định hai bút cùng vẽ, cho Diệp Ninh đến cánh ngoan. Không phải ta sáng chế, là ta khi còn bé lấy được một tấm đàn cổ phổ. Diệp Ninh nói rằng. Đàn kia phổ đâu? Tiêu Thiến Thiến hỏi. Khi còn bé đùa lửa, không cẩn thận đốt. Diệp Ninh thơ ơ không đếm xỉa trả lời. Lần này đối thoại, làm cho Tiêu Thiến Thiến âm thầm cắn răng. Lừa gạt 3 tuổi hải từ đâu? Như thế ngoại hạng lý do thoái thác, qua loa lấy lệ mùi vị cũng quá nặng a. Đó thật đúng là đáng tiếc. Đại nhân uống rượu. Nàng lần nữa rót rượu, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, ngày hôm nay nhất định phải để cho người xấu mặt. Lại không biết, Diệp Ninh cũng ở quan sát nàng. Cái kia nữ nhân rất tân cần, 8 phần 10 là như thế bị ca môn cho chính phục, hẳn là tốt hơn tay. Diệp Ninh mừng thầm. Tốt, sự tình phát triển rất thuận lợi a, chỉ cần cùng người nữ nhân này phát sinh điểm quan hệ, sau lưng nàng nam nhân còn có thể nhận sao? Hắn thấy được thắng lợi thử quang. Bởi vì tâm tình quá trá, chủ động rót rượu, liên tục vài chén rượu xuống bụng. Hai người ăn uống linh đình trong lúc đó, đều uống không ít. Các hoài quỷ thai cũng không chối từ, dần dần đều có vẻ say rượu, mặt đỏ thai nóng trong lúc đó, thân thể cũng dần dần dựa vào nhau. Diệp đại nhân. Tiêu Thiến Thiến thân thể lệch một cái, ngã xuống Diệp Ninh trong lòng. Nàng nhãn thần mông lung, đôi môi đỏ thắm bên trong sông ra lan hoa một dạng hương khí. Lại phối hợp nàng cái này một bộ kiểu diễm khuôn mặt, có trời mới biết biết bao mê hoặc. Diệp Ninh là một đường đường chính chính nam nhân, rất khó không có phản ứng. Hắn không có chút nào áp chế, không sợ chết chính là cái này kiểu tùy hứng, nghĩ để làm chi, căn bản không cần khắc chế bản tính. Trên đời này đáng sợ nhất chính là tử vong, ta ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Duy nhất cần phải cân nhắc chính là chính mình sẽ có hay không có chút chịu thiệt. Ta, Diệp Ninh, xuyên việt giả thêm tương lai thiên đế, ta là bực nào xuất sắc nam nhân, thật muốn hy sinh chết bộ dạng sao? Nghĩ như thế nào cảm giác có chút chịu thiệt. Mà thôi, vì trở thành thiên đế, ta cũng chỉ có thể là dâng ra chính mình thuần khiết thân thể. Ai, nữ nhân, ngươi chiếm tiện nghi lớn ngươi biết không? Diệp Ninh làm ra quyết định, tay bắt đầu hạnh kiểm xấu đứng lên. Cái này gọi là trách nhiệm. Diễn kịch phải có diễn trò thái độ. Tiêu Thiến Thiến cảm nhận được, thân thể đầu tiên là cứng đờ, tiện đà lại thả lỏng rồi rời ra. Hắn đã hoàn toàn bị lạc. Tiêu Thiến Thiến trong lòng tự đắc, quả nhiên không có người có thể chống cự mị lực của nàng. Diệp đại nhân xuất sắc như vậy nam tử, thật là thế gian hiếm thấy đâu. Nàng ngọc thủ nghịch ngậm ở Diệp Ninh ngực chỉ vào, nhu nói rằng: "Như tiểu thư như vậy quốc sắc thiên hương, ta cũng là lần đầu thấy." Diệp Ninh hưởng thụ ôn nhu hương. Thảo nào chuyện cũ kể mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu. Cảm giác này, đúng là có chút cấp trên. Thiếp thân cái này liều yếu đào tơ, quả thật có thể vào đại nhân nhãn. Tiêu Thiến Thiến cười tủm tỉm nói rằng: "Ngươi nếu như bổ liễu, cái kia thế gian những nữ nhân khác, chẳng phải là tự ti mặc cảm?" Diệp Ninh đầu tiên là khen ngợi một tiếng, tiện đà lại xào rượu thăm dò, chỉ là đáng tiếc, ngươi đã là đại nhân vật nữ nhân, ngươi ta đã định trước không có duyên phận. Đại nhân vật nữ nhân? Diệp đại nhân lời này từ nơi nào nghe tới? Trên phố có nhiều nghe đồn. Vậy chỉ bất quá là dùng để mê hoặc người khác, cố ý thả ra lời đồn đãi mà thôi. Thiếp thân hiện nay, nhưng vẫn là hoàn bích chi thân đâu. Tiêu Thiến Thiến hơi ngượng ngùng nói. Vốn chính là chuyện không hề có, nàng cũng không thể thừa nhận. Hơn nữa, nếu như thừa nhận mình là đại nhân vật nuôi ngoại thất, đó không thể nghi ngờ hèn hạ rất nhiều, ở Diệp Ninh trong mắt đánh giá, cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Diệp Ninh như vậy chính nghĩa tính cách, làm sao lại nhiễm người khác nữ nhân này? Cái này không phù hợp quân tử phong thái, dễ dàng gây nên hắn chống cự. Nhưng nàng cũng là nghĩ sai. Diệp Ninh người này, hết lần này tới lần khác liền không đi đường thường, đang nghe lời này sau đó, không chỉ không có càng thêm trầm mê, ngược lại trong giây lát tức dậy. Ngươi không phải đại nhân vật nữ nhân. Hắn trầm mê ánh mắt, thoáng cái thanh tỉnh hơn phân nửa. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là lời đồn mà thôi, bất quá thiếp thân ngược lại là hoàn toàn chính xác có khác một thân phận. Tiêu Thiến Thiến không có nhìn Diệp Ninh, mà là tiếp tục vẫn duy trì kiểu mỹ tư thái, dùng một loại cực độ trêu chọc thanh âm, chậm rãi nói rằng: "Kỳ thực thiếp thân chính là La Sát quốc Nam Vùng ở kinh thành, thu thập đại chu tin tức, đồng thời cũng vì La Sát quốc mời chào nhân tài. Đại nhân kỳ tài ngút trời, có thể nói nhân trung tuấn kiệt, tự nhiên rơi vào rồi nước ta ánh mắt, hiện nay đại chu ngoại bộ nguy cơ từ phía, dân tâm không chừng, nội bộ chính kiến không đồng nhất, gian thần giữa đường, hôn quân lâm triều, đã không có bất luận cái gì tiền đồ, đại nhân sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng tiếp thân giống nhau, vì La Sát quốc hiệu lực đầu." Lời đến nơi đây, mỹ nhân kế đã hoàn toàn áp dụng. Kế tiếp, nên nhìn Diệp Ninh nên lựa chọn như thế nào. Tiêu Thiến Thiến vốn tưởng rằng cái này sẽ là một cái dãy rủa quá trình, nhưng không có nghĩ tới là, liền tại nàng nói cho hết lời trong nháy mắt, cả người nàng đã bị Diệp Ninh từ trong lòng ngực ném ra ngoài. Trong mắt hắn tràn đầy lãnh ý, lạnh lùng nói: "Cô nương xin tự trọng." Đổi mới đến, cầu phiếu phiếu cầu hoa hoa. Chương 32, người muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời. Diệp Ninh tức giận vô cùng, hắn cũng có lý do phẫn nộ, bởi vì hắn nhận thức vì tình cảm của mình bị lừa gạt. Ta thông đồng ngươi, không phải là bởi vì ta muốn thông đồng ngươi, mà là bởi vì câu đáp ngươi ta thì có thể chết. Kết quả ngươi nói cho ta biết, sau lưng ngươi áp căn bản không hề đại nhân vật gì. Cô nương, ngươi đường đi hẹp ngươi biết không phải? Diệp Ninh trong cơn giận dữ, đây là lần thứ mấy rồi hả? Vì sao chính mình muốn tìm chết khó khăn như vậy đâu? Này cũng có thể lật xe sao? Nếu như lúc này Liêu Tam Nguyên ở trước mặt hắn, Diệp Ninh khẳng định đi lên liền cho hắn hai bàn tay. Tiểu tử, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi biết ngươi để cho ta lãng phí bao nhiêu cảm tình không phải? Người này tâm trí dĩ nhiên kiên định đến rồi loại trình độ này. Tiêu Thiến Thiến chấn động trong lòng. Diệp Ninh thanh tỉnh thật sự là quá nhanh. Mau thật giống như hắn chẳng bao giờ trầm mê một dạng. Có thể vậy làm sao có thể đâu? Mị lực của ta có nam nhân có thể ngăn cản sao? Mới vừa hắn tay rõ ràng đều như vậy hạnh kiểm xấu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, liền tại nàng nói ra chính mình là La Sát quỷ gian tế phía sau, Diệp Ninh lập tức liền thành tỉnh lại, đồng thời không chút khách khí đem nàng từ trong lòng ngực ném đi ra. Nhìn hắn bây giờ dáng dấp, rõ ràng cho thấy lửa giận ngập trời, chút nào nhìn không ra diễn nhân tố. Tiêu Thiến Thiến cho rằng, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Diệp Ninh sắc sắc thật thật đã trầm mê mỹ sắc, chỉ là hắn là một cái có đạo đức, có truy cầu, thoát khỏi cấp thấp thú vị chân nam nhân. Quốc gia đại nghĩa thắng được nhi nữ tình trường. Như không phải như vậy, hắn cũng không khả năng trước tiên liền thanh tỉnh. Ở trước hôm nay, Tiêu Thiến Thiến cho rằng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn phải không thành lập. Nếu như nam nhân có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cũng chỉ có hai cái khả năng, một là chính mình đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, nói thí dụ như là thái giám, thứ hai là nữ nhân trong lực không đủ đẹp. Diệp Ninh là thái giám sao? Không phải. Tiêu Thiến Thiến không đủ đẹp không? Càng không phải là. Thế gian dĩ nhiên thật có như vậy kỳ nam tử. Tiêu Thiến Thiến đối với Diệp Ninh cảm thấy thoáng cái thay đổi. Thật giống như có vật gì, trong lòng hắn đột nhiên nứt ra, có thể dùng nàng tim đập rộn lên. Xem Diệp Ninh lúc cảm giác cũng không giống nhau, chỉ cảm thấy người đàn ông này là như vậy bất đồng, cùng thế gian những nam tử khác hoàn toàn là lượng chủng sinh vật. Chấn động trong lòng, nhưng ngoài mặt Tiêu Thiến Thiến cũng không biểu lộ ra, mà là tiếp tục nói rằng: "Diệp đại nhân vì sao như vậy chống cự? Chẳng lẽ thiếp thân có nói sai địa phương sao? Đại Chu hôm nay là một con thuyền hư, sớm muộn biết chìm ngịm, đại nhân một thân tài hoa, còn chưa kịp thi triển, nếu như sẽ tùy Đại Chu diệt vong mà cùng nhau mai một, cái này là bao lớn tổn thất. Mà ta La Sát Quốc, tuy là bị Đại Chu coi là hóa ngoại mang gì, thế nhưng nhiều năm qua, chăm lo việc nước, phát triển tự thân, bây giờ đã quốc thái dân an, trên dưới một lòng. Đại nhân nếu như gia nhập vào, chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta muốn, quốc chủ nhất định sẽ lấy quốc sĩ chi lễ đãi ngươi. Tiêu Thiến Tiến vận dụng pháp lực của mình, nỗ lực vặn vẹo Diệp Ninh tâm trí. Diệp Ninh quả nhiên cảm giác đầu não ảm đạm, tâm tư cũng hỗn loạn rất nhiều, mơ mơ màng màng nghe Tiêu Thiến Tiến kiểu mị thanh âm. Mà tiếp thân đến lúc đó, liền cùng đại nhân song túc song phi, chẳng phải đẹp thay. Song túc song phi. Diệp Ninh trong đầu hiện lên Tiêu Thiến Tiến dung nhan tuyệt mỹ. Sắc sắc thật thật tràn đầy sức dụ dỗ. Nhưng còn chưa đủ, hắn còn là thanh tỉnh lại. Một là người của hai thế giới, thiên sinh tinh thần lực liền muốn mạnh mẽ hơn người khác, thứ hai là Diệp Ninh trong lòng đã sớm có chấp niệm. Ta là tương lai thiên đế, ta theo người thường không giống với. Này cổ chấp niệm đã hóa thành tiềm thức. Mặc dù là ý chí mơ hồ thời điểm, tiềm thức vẫn tồn tại. Không. Diệp Ninh khẽ quát một tiếng. Hắn một tiếng này không phải, nói là hắn cũng không có bị Tiêu Thiến Thiến sở đả động. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy trở thành thiên đế càng hương. Chỉ cần chết rồi, lập tức liền có thể trở thành là thiên đế. Thanh thiên đế, muốn tiểu nữ nhân gì không có. Dĩ nhiên cự tuyệt. Tiêu Thiến Thiến trong lòng càng chấn động, cùng lúc đó, cũng chân chính đối với Diệp Ninh sinh ra kính nể tình. Như thế một cái ý chí kiên định, có cao thượng tín ngưỡng người, rất khó không cho nàng chịu phục. Bệ hạ không có nhìn lầm, Diệp Ninh quả nhiên khác nhau, hắn là một cái chân chính đấu sĩ, có cùng cổ chi thánh hiền giống nhau cao quý đạo đức tu dưỡng. Liên Tiêu Thiến Thiến mình cũng không có ý thức được, hắn hiện tại đối đãi Diệp Ninh trong ánh mắt đã mang theo trước nay chưa có nhu tình. Nay cổ nhu tình, không có chút nào giả bộ nhân tố. Tự cổ mỹ nữ yêu anh hùng, nữ nhân thiên sinh sẽ bởi vì nam nhân triển lộ ra hùng tính cái kia một mặt mà bị đả động. Nhưng cái này chẳng hí còn là muốn diễn thôi. Tiêu Thiến Thiến đổi một biểu tình, lộ ra một cái ánh mắt lạnh như băng. Diệp đại nhân quả thật không biết điều. Nàng thanh âm hạ xuống, trong lầu các không khí phảng phất đều biến đến sền sệt lên. Diệp Ninh phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, áp lực vô hình hướng phía hắn đè ép đi qua. Có thể dùng Diệp Ninh hô hấp dồn dập, cả người đau nhức. Thiếp thân khuyên Diệp đại nhân suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi bằng lòng, mỹ nữ giai nhân, quan to lục hậu, cái gì cần có đều có, nếu ngươi không đáp ứng, ngươi cảm thấy thiếp thân sẽ bỏ qua một cái đã biết quốc gia của ta người bí mật sao? Ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một chi dao găm bắn tới, vẫn dừng lại ở Diệp Ninh nơi mi tâm một tấc. Diệp Ninh trong cơ thể hạo nhiên chính khí bạo phát, tự động hội chủ, nhưng là lại bị pháp lực cường đại ép xuống. Không có biện pháp, nho đạo không phải xương, hạo nhiên chính khí hiện tại uy lực yếu đi không ít, căn bản đấu không lại Tiêu Thiến Thiến. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Thiến Thiến bản thân liền là đại tu sĩ có quan hệ, nàng chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể trở thành chân nhân. Cái này một siêu di biến hóa, liền tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, khiến cho Diệp Ninh đều có chút ngộng. Hắn tốn thời gian mấy hơi thở chỉnh lý mạch suy nghĩ. Trước tiên, Tiêu Thiến Thiến là địch quốc gián điệp, nàng nỗ lực câu dẫn ta, để cho ta gia nhập vào, ta cự tuyệt. Vì vậy, nàng thẹn quá thành giận, bắt đầu uy hiếp ta. Nếu như không đáp ứng, nàng sẽ giết ta. Hơn nữa hiện nay đến xem, người nữ nhân này thực lực cường đại, ẩn giấu cực sâu, nàng muốn giết ta còn thực sự không có biện pháp gì. Tình huống, đại khái chính là cái này sao cái tình huống? Diệp Ninh làm theo phía sau, đầu tiên là ngốc trệ 2 giây, ngay sau đó lại là nội tâm mừng như điên. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất tôn a. Hắn đối mặt sự uy hiếp của cái chết, không chỉ có không thỏa hiệp, ngược lại gắt một cái, mắng: "Thiện nhân, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời." Chương 33, Diệp Ninh tuyệt không thể chết. Từ tình cảnh nhìn lên, Diệp Ninh là hung hiểm. Nhưng loại này hung hiểm hoàn cảnh, cũng là Diệp Ninh tha thiết ước mơ. Vốn là hắn đều cho là mình tìm đường chết kế hoạch đã phá sản, không ao ước, dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Thiến Thiến nói cái này là La Sát Quốc, hắn là biết đến. La Sát Quốc, chỗ Tây Bắc chi địa, ở Thái Tổ hướng thời kỳ, là Đại Chu lệ thuộc. Khi đó, hàng năm tiến cống, hàng tháng triều bái, cung thuận cùng tam tôn tử giống như. Theo Đại Chu quốc lực suy sụp, Cửu Châu nội loạn, nguyên bản khéo léo La Sát Quốc cũng dần dần sinh ra nhị tâm. Đại khái ở hơn 1000 năm trước, chính thức thoát khỏi Đại Chu phiên thuộc. Thoát ly phiên thuộc phía sau, La Sát Quốc liên tục ra khỏi mấy đời anh chủ, bọn họ học tập mẫu quốc văn hóa, công nghệ, trắng trợn đào những thứ kia bất đắc chí người đọc sách đi qua, hứa lấy quan to lộc hậu. Quốc lực lần lượt để thăng. Năm gần đây, mơ hồ có kiêu ngạo tư thế, thậm chí mấy lần ở biên cảnh khiêu khích, ngầm chiếm Đại Chu lãnh địa. Mà Đại Chu mệt mỏi ứng đối kịch liệt quốc nội mâu thuẫn, vô lực đi đối phó La Sát Quốc. Cái này không thể nghi ngờ cổ vũ kia giả phách lối khí diễm. La Sát Quốc kiêu ngạo, nhưng Diệp Ninh không nghĩ tới, tự nhiên có thể lớn lối như vậy. Kiêu ngạo đến ở kinh thành xếp vào nội gian. Danh mãn kinh thành, tử sắc vô song, vô số người nữ thần trong mộng Tiêu Thiến Thiến, cũng là La Sát Quốc quân cờ. Lâu như vậy tới nay, Tiêu Thiến Thiến tiếp xúc qua bao nhiêu người, được bao nhiêu người bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Có thể tưởng tượng không gian thật sự là quá lớn. La Sát Quốc vô cùng có khả năng lợi dụng Tiêu Thiến Thiến ở kinh thành bày ra một tấm cự đại mạng lưới tình báo. Quả nhiên Lạc Hậu liền muốn chịu đòn, liền La Sát Quốc loại này viên đạn tiểu quốc đều nỗ lực từ trên người Đại Chu cắn một miếng thì tới. Diệp Ninh có chút cảm thán, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nếu không phải lúc này thân thể mình không thể động đậy, hắn cũng đã kích động đến run rẩy. La Sát Quốc bố trí cái này tấm internet càng lớn, càng là nói rõ đã biết nội tình Diệp Ninh nhất định không thể có thể còn sống trở về, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Căn bản không có lựa chọn thứ hai. Nhưng đối với Diệp Ninh mà nói, sự lựa chọn của hắn hiển nhiên chỉ có một cái. Nghe được Diệp Ninh thoá mạ tiếng, Tiêu Thiến Thiến cũng không tức giận, ngược lại trong lòng cảm động. Hắn quả nhiên không sợ chết, hắn không phải cố làm ra vẻ, công danh lợi lộc, mỹ nữ giai nhân đều không thể dao động tâm trí của hắn. Ở Tiêu Thiến Thiến trong lòng, Diệp Ninh địa vị không ngừng cất cao. trong lòng nàng càng là chấn động, mặt ngoài thì càng nghiêm túc, trong mắt sát ý hầu như nồng nặc muốn chảy ra nước. Diệp đại nhân, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ta là thực sự yêu quý tài ba của ngươi, mới chỉ có nói với ngươi nhiều như vậy. Đừng nói nữa, trực tiếp giết ta. Đây là Diệp Ninh tiếng lòng. Lương tướng không phải sợ hai chết lấy cầu miễn, liệt sĩ không hủy tiết để cầu sinh. Diệp Ninh đĩnh trực sống lưng, ngạo nghễ nói rằng, hắn lại một lần nữa nhập vai tuồng. Kỹ xảo của hắn không có bất kỳ cái hở, Tiêu Thiến Thiến tin. Đồng thời đã ướt nước viền mắt. Nguy nan thời gian mới có thể gặp người phẩm. Ngày xưa Đại Chu cường thịnh, người trong thiên hạ đều linh nọt, mà bây giờ Đại Chu lưu lạc, người trong thiên hạ lại như thủy triều tối lui. Những năm gần đây, nắm giữ mật điệp ti Tiêu Thiến Thiến thấy rồi quá nhiều người. Không biết liêm sỉ, không có tôn nghiêm đê tiện người quá nhiều bốn. Nhiều nàng đã chết lặng, thậm chí cảm thấy biết dùng người tính vốn chính là cái này dạng. Thẳng đến gặp phải Diệp Ninh. Trên người hắn sở tản ra chính nghĩa quang huy, chiếu rọi Tiêu Thiến Thiến đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng vốn nên lúc đó kết thúc đối thoại, nhưng nàng cũng là nhịn không được, hỏi chính mình không nghĩ ra nghi hoặc. Vì sao còn lại người đọc sách liền nguyện ý đầu hàng, thỏa hiệp, cây đổ bầy khỉ tan, thuyền chấm riêng phần mình trốn, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Vì sao ngươi là có thể cẩn thủ bản tâm, không thỏa hiệp, không đầu hàng đâu? Nghe vậy, Diệp Ninh nhập vai diễn sâu hơn. Hắn nghĩ tới rồi viêm vực trong lịch sử những thứ kia trốn tránh giả, phản bội dân tộc của mình cùng quốc gia, nhưng là lại không biết liêm sỉ, miệng đầy ngụy biện, vì mình loại nhu nhược tìm lý do. Tiêu cô nương, ngươi cũng là Đại Chu người, tuy là đầu phục La Sát quốc, nhưng ngươi cũng vô pháp cải biến chính mình chạy xuôi Đại Chu huyết mạch, đã như vậy, ta sẽ đưa cho ngươi một câu nói. Đê tiện là kẻ hèn hạ giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người khác mộ trí. Tất cả lý do đều là mượn cớ, mặt ngoài đường hoàng, tuyệt không thể che đậy bản chất bẻ lũ xu định. Diệp Ninh thở sâu. Đại Chu luôn luôn thì ít có thất bại anh hùng, ít có dẻo dai phản kháng, ít có dám độc thân ác chiến võ nhân, ít có dám phụ khóc phản đồ người đi viếng, thấy thắng vạn đức thì dồn dập tụ tập, thấy bại vạn đức thì dồn dập chôn chết. Mà ta thì không giống với. Ta tin tưởng một điểm, không giết chết chỉ sẽ làm ta càng cường đại. Mà ta nếu quả như thật chết rồi, cái kia tinh thần của ta cũng sẽ truyền xuống tiếp, không đến mức trầm luân. Ngươi động thủ đi, ta sẽ không khuất phục. Diệp Ninh dọn xong tư thế, chuẩn bị nện cổ liền giết. Hắn cho là mình lời nói này nói xong, chính mình tất không có khả năng sống tạm. Nhưng mà quỷ dị là, Tiêu Thiến Thiến dĩ nhiên buông hắn ra ràng buộc. Nàng cúi đầu, nói rằng: "Mọi người đều thấy ngươi vào phòng của ta, sở dĩ ta không thể ở chỗ này giết ngươi, nhưng ngươi mới vừa uống trong rượu đã hạ độc, trong vòng 3 ngày không có giải dược, ngươi liền chắc chắn phải chết, nếu như ngươi cải biến ý tưởng, tùy thời tới tìm ta." Nàng vung tay lên, một cỗ cự đại lực lượng liền đem Diệp Ninh đẩy ra. Có vẻ hơi vội vàng, cấp bách. Trên thực tế đúng là như vậy, nàng rất sợ Diệp Ninh thấy được nàng chảy xuôi nước mắt. Không có ai so với nàng càng có thể lĩnh hội Diệp Ninh mới vừa rồi nói mấy câu nói. Nàng là mật điệp ti ti chủ, là Xuân Phong lâu đầu bảng, là vô số nam nhân nữ thần, là sở hữu cường đại lực lượng tu hành giả. Nhưng nàng trước tiên là một cái Đại Chu người. Nếu như bất ái quốc, nàng lại làm sao có khả năng che giấu tung tích, đi vào Thanh lâu đâu? Chỉ là ái quốc con đường này, đi là như vậy cô độc. Từ xưa đến nay, kiên định người, ở về số người liền xa xa không thể cùng cỏ đầu tường chống đỡ được. Nàng vốn là đã thành thói quen, đồng thời luyện thành một viên ý chí sắt đá. Thế gian đã không có gì có thể làm cho nàng dao động. Nhưng hôm nay, nàng ý chí sắt đá lại bị Diệp Ninh đâm phá thành mảnh nhỏ. Hắn là ta người trong đồng đạo, nhưng hắn cùng ta bất đồng, hắn thiên sinh nên ở trong dương quang, chỉ dẫn tất cả mọi người phương hướng, hắn là cờ sĩ, là hải đăng, là Đại Chu tinh thần tượng trinh. Tiêu Thiến Thiến tuyệt mỹ cười, mà ta nên ở trong bóng tối. Lục Trúc đi đến, nàng nhìn lại khóc vừa cười Tiêu Thiến Thiến, cả mắt đều là lo lắng. Cái tên xấu xa kia đến tột cùng nói gì đó? Nàng rất khó tiếp thu Tiêu Thiến Thiến bây giờ dáng dấp, thoạt nhìn lên toàn thân đều là cái hở. Đi, đem một nhóm mới ưu tú nhất gián điệp phái đi ra ngoài, đưa đến Diệp Ninh bên người, bảo hộ an toàn của hắn, thời khắc tất yếu, thay hắn đi chết. Tiêu Thiến Thiến sâu hấp một khẩu khí, trước nay chưa có chăm chú. Diệp Ninh tuyệt không thể chết. Chương 34, cái này sóng ta tất không có khả năng sống. Trực tiếp bị đẩy ra ngoài cửa Diệp Ninh người làm ngộng. Đại tỷ, ngươi cũng quá tùy tính chứ? Ngươi cứ như vậy thả ta đi ra, sẽ không sợ ta kêu to gọi lớn, liền không lo lắng ta đi có quan hệ nha môn tố cáo ngươi? Diệp Ninh không biết Tiêu Thiến Thiến ở đâu ra tự tin. Trên thực tế, Tiêu Thiến Thiến chẳng qua là tâm tình tan vỡ, rối loạn phương tức, vì không bị hắn nhìn ra, cho nên mới trực tiếp đem hắn đuổi ra. Nhưng cái này Diệp Ninh đương nhiên sẽ không biết. Nữ nhi, như ngươi vậy cũng xứng làm gián điệp. Vẫn là quá non nớt ta, nếu không phải không gặp được ta, ngươi khả năng liền có đại phiền toái. Diệp Ninh nói thầm. Hắn sẽ đi tố cáo Tiêu Thiến Thiến sao? Đương nhiên là sẽ không. Chính mình liền muốn chết, còn quản loại này nhàn sự làm cái gì? Lập tức đạt được ước muốn hắn, cả người đều là bay. Thông khoái, ta rốt cuộc phải chết rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là không có lập tức chết, mà là muốn dây dưa 3 ngày. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Thiến Thiến nói lý do ngược lại cũng thành lập, nếu như Diệp Ninh chết thật ở nàng cái này, nàng cũng không biện pháp bằng dao. Đám chìm trong vui mừng Diệp Ninh không có suy nghĩ sâu xa, quả đoán tiếp nhận rồi kết quả này. Về nhà chờ chết. Cái này sóng ta tất không có khả năng sống. Hắn cao hứng hừ điệu hát dân gian, chắp tay sau lưng, mãi bắt tự bộ đi xuống lầu. Dọc theo đường đi, không ít người thấy rồi, dồn dập nghị luận. Nhanh như vậy liền ra tới. Nhìn một cái Diệp đại nhân bộ dáng này, thật là Xuân Phong đắc ý a. Chẳng lẽ hắn cùng Tiêu cô nương gì đó rồi hả? Có thể, Tiêu cô nương sợ là cũng rất khó ngăn cản Diệp đại nhân mị lực. Làm sao có thể cái này dạng? Tiêu cô nương nhưng là nữ thần của ta a. Thiếu thiếu a ngươi, nhân gia trai tài gái sắc, nơi nào đến phiên ngươi cái này yêu quái tới phản đối. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Ninh càng lúc càng xa. Hắn sẽ không biết, liền tại hắn sau khi rời đi không lâu, Tiêu Thiến Thiến thừa dịp bóng đêm vào hoàng cung. Hắn sẽ không biết, nhà mình phụ cận, trong một đêm, đột nhiên nhiều mấy cái nhìn như tầm thường người thường, có bán bánh hấp, có bán hoa, cũng có quét đường. Bọn họ đều là mật điệp ti gián điệp, phụ trách thanh lý Diệp Ninh nơi ở chu vi có khả năng phiêu lưu. Hắn càng sẽ không biết, trong rượu căn bản không có độc. Đôi khi, càng là vô tri, càng là vui sướng. Chính như thời khắc này Diệp Ninh, đang làm 3 ngày sau liền quy thiên mộng đẹp hắn, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngủ rất say, liệt khai miệng, nằm mơ thấy chính mình trở thành tiên đế phía sau tiêu sái dáng dấp. Bóng đêm chính là Tiêu Thiến Thiến áo choàng. Nàng giống như một đạo ưu linh, đến gần rồi hoàng cung cửa ngầm. Xuất hiện ở thị một đạo lệnh bài phía sau, cửa ngầm từ từ mở ra, nàng tiến nhập trong cung. Sau một lát, ở ngự thư phòng cùng Cơ Minh Nguyệt thấy, sự tình ta đại khái đã biết rồi, hắn viết một bài tử, tài hoa phi thường kinh người. Cơ Minh Nguyệt cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đối với sự tình có chút hiểu rõ. Nhưng mà Tiêu Thiến Thiến cũng là lắc đầu, nói rằng: "Không phải, bệ hạ, ngài cũng không biết." Nàng nói chính mình hôm nay trải qua, thi tử căn bản cũng không phải là cái gì trọng điểm. Đối với văn nhân mà nói, thi tử rất trọng yếu. Dùng văn tái đạo, thi tử cũng giống vậy, có thi tử, phối hợp văn khí, có thể có hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng đối với quốc gia mà nói, thi tử chỉ là tiểu đạo. Tiêu Thiến Thiến cũng không muốn quá nhiều thảo luận, nàng đơn giản miêu tả Diệp Ninh làm thơ tràng cảnh sau đó, đem điệp luyến hoa giao cho Cơ Minh Nguyệt. Sau đó tiếp tục nói phía dưới chuyện đã xảy ra. Đây chính là cái kia thủ trấn quốc tử. Cơ Minh Nguyệt chậm rãi triển khai quyển trục. Quả thật là trấn quốc tử, chữ nào cũng là châu ngọc, giấy nặng nghìn cân, mà hương vị kéo dài không tiêu tan, chỉ là nghe, đều nhường người tinh thần phấn chấn, gấp trăm lần tập trung. Bài ca này bản thân chính là nhất kiện vật báo vô giá. Nàng quan sát tỉ mỉ, yêu thích không buông tay, một bên thưởng thức, một bên nghe Tiêu Thiến Thiến miêu tả. Lúc đó ta thấy ý hắn loạn thần mê, xác định hắn đã trầm luân, liền tiến vào chủ đề, nói ta là La Sát quốc gia tế, lại không nghĩ tới, hắn lúc đó liền một lát suy nghĩ đều không có, lập tức liền đem ta đẩy ra, bỏ đi như giày rách. Nói đến đây lúc, Tiêu Thiến Thiến mặt mang thiếu ý. Bị đẩy ra là nàng, nhưng nàng cũng rất thoải mái. Cơ Minh Nguyệt cũng bị hấp dẫn, không nhìn nữa thi tử, mà là lặng lặng lắng nghe. Sau đó, ta mời hắn gia nhập vào La Sát quốc, lấy mỹ sắc, lấy quan to lộc hậu mê hoặc, nhưng hắn vẫn lớn tiếng trách cứ, còn mắng ta là tiện nhân. Tiêu Thiến Thiến cười đến càng thêm sán lạ, dường như bị mắng tiện nhân để cho nàng rất hưởng thụ một dạng. Một màn này nhìn lấy Cơ Minh Nguyệt tấp tắc kêu kỳ lạ. Nàng còn chưa từng thấy qua Tiêu Thiến Thiến bộ dáng như vậy quá. Sau đó, ta uy hiếp hắn, nếu không phải gia nhập vào thì hắn sẽ chết. Một bên là mỹ sắc gia nhân, quan to lộc hậu, một bên là chết, ta cho là hắn lần này tổng hội suy tính chứ. Nhưng hắn vẫn không có. Tiêu Thiến Thiến thở sâu, hắn chỉ nói một câu nói: "Lương tướng không phải sợ hai chết lấy cầu miễn, liệt sĩ không hủy tiết để cầu sinh. Tướng quân không biết dùng rất sợ chết mà sống tạm, liệt sĩ sẽ không lấy đánh mất khí tiết mà cầu sinh." Một câu rất đơn giản, lại ẩn chứa phi phàm lực lượng. Chấm quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Cơ Minh Nguyệt thì thào nói rằng: "Diệp Ninh tâm trí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không sợ chết, không bị danh tiết mệt mỏi, không phải tham tài, không thích quyền, bất độ mỹ sắc, thế gian thật có như vậy con người toàn vẹn sao?" Mà Tiêu Thiến Thiến tự thuật vẫn còn tiếp tục. Hắn nói lời này phía sau, ta nội tâm cũng vô cùng chấn động, nhưng cùng lúc ta cũng không hiểu, ta không minh bạch, dạng gì lực lượng chống đỡ hắn, làm cho hắn đủ có loại này bất khả tư nghị dũng khí. Ta hướng hắn đặt câu hỏi: "Vì sao những người khác đều sẽ đầu hàng cùng thỏa hiệp, vì sao ngươi sẽ không?" Hắn nói như thế nào? Cơ Minh Nguyệt nghe đến mê mẩn. Hắn nói cho ta biết, đê tiện là kẻ hèn hạ giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người khác mộ trí. Hắn nói, không giết chết sẽ để cho hắn càng cường đại. Hắn còn nói, như hắn đã chết, tinh thần của hắn cũng sẽ vẫn truyền lưu xuống phía dưới. Tiêu Thiến Thiến nói xong lời cuối cùng, cảm khái văn phần. Tuy là trải qua mấy canh giờ, nàng vẫn còn đắm chìm trong cảm động cùng trong rung động không cách nào tự kiềm chế. Mà mới vừa nghe xong điều này Cơ Minh Nguyệt lại vừa mới đắm chìm vào. Diệp Ninh nói những lời này, vốn là mang theo một cỗ phấn chấn lòng người lực lượng. Kết hợp với hắn ngay lúc đó tình cảnh, càng là hiện ra như vàng một dạng đáng quý. "Bệ hạ, Đại Chu thực sự nhặt được bảo." Tiêu Thiến Thiến lần đầu dùng như vậy giọng thành khẩn nói rằng. Chỉ nói là hết phía sau, lại bổ thêm một câu: "Thế nhưng bệ hạ, ở đi sâu vào giải Diệp đại nhân sau đó, ta lại cảm thấy, không nên làm cho hắn dính vào đến chúng ta trong kế hoạch tới. Cái này sóng các ngươi tất không có khả năng không cho ta đổi phiếu." Chương 35, biết hắc thủ bạch, ai động đến hắn chấm liền giết ai. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt theo bản năng cau mày. Đây là vì cái gì? Phí lớn như vậy chắc trở đi khảo nghiệm Diệp Ninh, không phải là vì xác định Diệp Ninh nhân phẩm, đem hắn thu nạp vào phục hưng Đại Chu trong kế hoạch tới sao? Nếu như không phải hấp thu hắn, cần gì phải làm cho Tiêu Thiến Thiến làm điều thừa đâu? Là bởi vì ta cảm thấy Diệp đại nhân không thích hợp. Tiêu Thiến Thiến có chính mình ý nghĩ. Ngươi vẫn cảm thấy hắn không đủ đáng tin? Cơ Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên sẽ không, Diệp đại nhân tài đức vẻ toàn, thế gian không có so với hắn cả người có thể tin được, nhưng là chính là bởi vì cái này dạng, sở dĩ hắn mới chỉ có không thích hợp gia nhập vào chúng ta trong kế hoạch tới. Tiêu Thiến Thiến sâu hấp một khẩu khí, chắc chắn nói rằng: "Bệ hạ, ngài không cảm thấy Diệp đại nhân hắn quá cương trực, quá quang minh lỗi lạc, quá ghét ác như cừu rồi sao?" Cơ Minh Nguyệt thần sắc biến ảo. Nàng tựa hồ có hơi minh bạch Tiêu Thiến Thiến ý tứ. Chúng ta làm là chuyện gì? Là ẩn nhẫn, là yên lặng tích lũy, là lưng đeo đeo danh, ở trong bóng ma đi về phía trước. Vì Đại Chu, bệ hạ bị thiên hạ thoá mạ, bị coi thành là hỗn quân. Liêu Tương thị thiên cổ đệ nhất gian tướng, bao nhiêu người hận không thể đào hắn phần mộ tổ tiên. Mà ta, lại là cư trú thanh lâu. Chúng ta đều không có gì tốt danh tiếng, nhìn như ngăn nắp, nhưng trên thực tế, người khác nhìn chúng ta như thế nào, không có ai so với chúng ta rõ ràng hơn. Tiêu Thiến Thiến nói đến đây, khổ sắc cười. Cơ Minh Nguyệt có thể lĩnh hội loại cảm giác này. Nàng rõ ràng không phải hôn quân a. Nàng chỉ là lưng đeo vĩ đại sứ mệnh, không thể không che giấu mình. Trên thực tế, không có ai so với nàng càng yêu Đại Chu Giang Sơn. Thế nhưng văn võ bá quan mắng nàng, bách tính mắng nàng, liền trong cung nhân, ngầm bên dưới cũng ở mắng nàng. Bọn họ cho rằng nếu không phải nàng, Đại Chu sẽ không đọa lạc nhanh như vậy. Nhưng bọn họ sẽ không nghĩ, nếu nàng không phải một cái hôn quân, tiên môn mấy năm nay đối với Đại Chu chèn ép, tất nhiên sẽ là càng lớn độ mạnh yếu. Một cái không phải hôn quân nhân, lại lưng đeo ác độc đều danh, trong đó tư vị, chỉ có tự mình thể hội, tài năng mới có thể rõ ràng. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong con người đau khổ. Ngươi là cảm thấy, Diệp Linh chịu không nổi phần này khổ sao? Cơ Minh Nguyệt thở dài hỏi. Không phải chịu không nổi, mà là hắn căn bản sẽ không chịu khổ như thế. Tiêu Tiến Tiến nói rằng. Bệ hạ còn nhìn không ra sao? Diệp đại nhân tính cách chính là chỉ có mới, mà không có nhu. Hắn có lẽ không phải là không hiểu ẩn nhẫn, mà là sẽ không tuyển trạch đi ẩn nhẫn. Bởi vì hắn không sợ sinh tử, sứ mạng của hắn chính là muốn cùng thế gian này không công chính làm đấu tranh. Trên đời sợ là không có so với hắn càng quang phong tế nguyệt người, ta lo lắng Diệp đại nhân nếu như đã biết chúng ta ở việc làm, hắn sẽ nhịn không được, cho chúng ta chính danh. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt trong lòng run lên, liền vội vàng nói, cái này sao có thể được? Hiện tại nàng tích lũy còn chưa đủ, vẫn chưa tới đổ cùng trụy hiện thời điểm, một ngày bại lộ, vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Sở dĩ, chúng ta không thể để cho Diệp đại nhân gia nhập vào chúng ta. Tiêu Tiến Tiến nói rằng, ngươi nói đúng, hắn đích xác không thích hợp. Cơ Minh Nguyệt nhắm mắt lại, nhận rồi điểm này. Vốn là cho rằng có thể cùng Diệp Ninh trở thành người đồng hành, nhưng là cuối cùng chỉ có thể buông tha. Điều này làm cho nàng có chút tiếc nuối, nhưng là hoàn toàn có thể lý giải, Tiêu Thiến Thiến kiến nghị hoàn toàn là đúng. Hơn nữa ta cũng hiểu được, Diệp đại nhân không gia nhập chúng ta, có lẽ còn có tác dụng, hắn phải đi là một con đường khác. Tiêu Thiến Thiến lại có mới quan điểm. Cái đường gì? Cơ Minh Nguyệt lộ ra lắng nghe màu sắc. Thế giới này chia làm hắc bạch hai mặt, có người muốn ở trong bóng ma ghé qua, mà có người liền muốn ở quang minh bên trong sừng sững. Tiêu Thiến Thiến nói rất chân thành. Trong quá khứ, Đại Chu chỉ có chúng ta những thứ này tránh ở trong bóng tối người, chúng ta rất nỗ lực vì Đại Chu, không tiếc đánh đổi mạng sống. Thế nhưng không có ai biết, bọn họ thấy là hôn quân, là gian thần, là gái lầu xanh. Lâu này, bọn họ liền thực sự cho rằng Đại Chu đã nát vụn đến nguồn gốc lên, cả chiều trên dưới đã không có một cái chính nghĩa chi sĩ. Bệ hạ, như vậy không tốt, thật không tốt. Giả như có một ngày như vậy, chúng ta thành công, có thể khi đó Đại Chu vẫn là Đại Chu sao? Trên đời này còn có chính nghĩa chi sĩ sao? Chỉ sợ là đã không có a, bởi vì sớm đã không còn bọn họ sinh tồn đất này. Vậy không phải chúng ta muốn Đại Chu, mà Diệp đại nhân tồn tại, lại điền vào quang minh cái kia một mặt. Hắn nói thiên hạ biết người, thế gian còn có trung thần nghĩa sĩ, nghèo hèn không thể rời, phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục. Đây không phải là thánh nhân biên soạn cố sự, mà là thật có việc này. Hắn sẽ trở thành một lá cờ, những thứ kia còn có hạo nhiên chính khí nhân, sẽ tự động tụ lại đến bên người của hắn tới. Đến lúc đó, chúng ta nhất minh nhất ám, tuy là nhìn như đối lập, nhưng trên thực tế, cũng là trăm sông đổ về một biển. Lời nói này, khiến người tỉnh ngộ, mang cho nữ đế cực đại chấn động. Ngươi nói đúng, Đại Chu cần muốn như vậy một cái người. Diệp Linh có thể tỉnh lại chính nghĩa chi sĩ ý chí chiến đấu, hắn biết nói thiên hạ biết người, trong triều đình còn có người không có khuất phục. Cơ Minh Nguyệt thì thào nói rằng, quý lâu, đôi khi liền thực sự không đứng lên nổi. Hầu hết thời gian, mọi người càng cần nữa tinh thần cổ vũ. Chúng ta duy nhất cần băn khoăn chính là, làm cờ sĩ đại giới thường thường đều là hy sinh. Diệp đại nhân đứng ở trong dương quang, hắn sẽ trở thành sở hữu gian tặc trong mắt biêm đắm, gian thần, lục quốc, tiên môn, cùng với dã tâm bừng bừng thế gia cũng sẽ không vương qua hắn. Tiêu Thiến Thiến có chút sầu lo, ta chỉ lo lắng tính mạng của hắn an toàn, nếu thật có người muốn động đến hắn, chúng ta. Cơ Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên, nàng cắt đứt Tiêu Thiến Thiến lời nói, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ xâm nhiên sắc khí. Ai động đến hắn, chấm liền giết hay. Nữ đế bi vũ, tác giả hèn mọn, dương dương cầu phiếu. Chương 36, cặn bạn nữ, van cầu ngươi làm người a. Diệp Ninh sẽ không biết, trong một đêm, an toàn của mình liền được cực đại bảo đảm. Nếu như hắn biết, hắn hẳn rất khó cười được. Không sai, hắn giờ phút này đang cười. Nằm ở trên ghế xích đu Diệp Ninh, cười đến vô cùng sảng lạn. Bởi vì hắn đã trúng độc, tử thần đang ở đếm ngược thời gian, chỉ cần 3 ngày đi qua, là hắn có thể đi đời nhà ma. Đối với những người khác mà nói, phi thường đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là giải thoát. Chờ ta sau khi chết, nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Diệp Ninh là một cái cảm ơn người. Sở Hưu ở giết hắn trong chuyện này xuất quá lực nhân, đều là ân nhân của hắn. Chờ ta thành tiên đến ngày, chính là báo ân lúc. Đệ một ngày đi qua, ngày thứ hai Diệp Ninh nụ cười không có ngày đầu tiên như vậy sáng lạ. Hắn nào nặn cùng với chính mình ngực, tim đập bình thường. Hắn tại chỗ nhảy nhót vài cái, đi đứng không thành vấn đề. Hắn chiếu chiếu cái gương, sắc mặt hồng nhuận. Trạng thái của mình hiển nhiên phi thường tốt. Có thể cũng là bởi vì thật tốt quá mà làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Ta giống như là chúng độc dáng vẻ sao? Trong lòng của hắn sinh ra một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ lần này còn có thể lật xe? Không có khả năng. Diệp Ninh lắc đầu. Tiêu Thiến Thiến bí mật đã bị hắn đã biết, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể có sao tính rồi? Đổi thành Diệp Ninh là La Sát quốc gian tế, cũng nhất định sẽ đem người biết rõ tình hình giết chết. Điểm này hoàn toàn không cần hoài nghi. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, ta khẳng định đã trúng độc, chỉ là độc dược này không tầm thường, ở độc phát lúc, cùng thường nhân không khác, một ngày độc phát, lập tức bị mất mạng. Diệp Ninh sâu hấp một khẩu khí, hắn hầu như có thể kết luận, chính mình bên trong chính là loại độc chất này. Đây là một cái vũ lực giá trị cực cao thế giới, chế tạo ra loại độc chất này không phải là cái gì việc khó. Hắn lần nữa nằm yên, không ra khỏi cửa nhị môn không phải mại. Chính là lo lắng cho mình một ngày xuất môn, một phần vạn gặp cái gì cao nhân, cấp cho hắn giải độc. Lật xe số lần nhiều lắm, Diệp Ninh đã co bóng ma, hắn cho rằng càng là thời khắc mấu chốt, càng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngày thứ hai cũng đi qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, một đêm không ngủ Diệp Ninh trong mắt trải rộng rậm rạp chẳng chỉ tơ máu. Đây đã là ngày thứ 3, vì sao ta còn chưa chết? Hắn thấy thế nào chính mình, đều không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Không thể nào, không thể nào. Diệp Ninh nuốt nước bọt. Cái này cũng có thể là xe. Tâm hắn hình thái ít nhiều có điểm vỡ. Ở trong phòng đi tới, qua tốt một hồi, mới chỉ có thì thào nói rằng, nhất định là thời gian còn chưa tới, cái kia Tiêu Thiến Thiến không có lý do gì gạt ta a. Ta muốn là không chết, một ngày vạch trần nàng, chết nên là nàng. Không sai, nhất định là thời gian không có đến. Cái độc dược này nói là 3 ngày phát tác, vậy khẳng định phải là 72 giờ đồng hồ kéo căng, thiếu một phân trùng cũng không được. Diệp Ninh ôm lấy sau cùng kỳ vọng, cậu ở trong phòng chờ đợi. Người hầu lao hoàng đầu gõ mấy lần cửa, muốn cho hắn tiễn bữa sáng, cơm trưa cùng với bữa cơm. Nhưng Diệp Ninh đều không có trả lời. Thẳng đến đêm khuya, lao hoàng đầu bưng bữa ăn khuya đi tới. Trong mắt hắn tràn đầy sầu lo. Làm sao bây giờ? Công tử hắn không chịu ăn cơm a? Chủ nhân một ngày không có ăn cơm, ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ. Hắn gõ cửa một cái. Dự định thật tốt khuyên một chút Diệp Ninh. Nhưng mà, liền tại hắn gõ cửa trong nháy mắt, Diệp Ninh trực tiếp liền đi ra. Hắn nắm lên bánh màn thầu, hai ba ngụm nuốt vào trong bụng. Sau đó lại bưng lên cháo loãng, tràn vào trong bụng. Tức chết ta rồi. Diệp Ninh lấp đầy cái bụng, có đầy đủ thể lực chống đỡ hắn sinh khí. Vì vậy liền đen lấy mặt, giận đùng đùng đi ra đại môn. Chỉ còn lại có lao hoàng đầu ngây tại chỗ. Đây là tình huống gì? Đi ở trên đường cái Diệp Ninh, nín một bụng hỏa khí. Đều đến cái điểm này, nếu như hắn còn không biết mình bị gạt, vậy hắn chính là chỉ số IQ có vấn đề. Nàng cư nhiên gạt ta. Ta là tin tưởng ngươi như vậy, có thể ngươi cư nhiên gạt ta, cặn bã nữ. Diệp Ninh nổi giận đùng đùng. Hắn ba ngày này thời gian, đều đã đem mình sau khi chết sự tình hoạch định xong. Trước trở thành thiên đế, làm hơi lớn động tĩnh, trước người hiển thánh gì gì đó, trang bị một lớp bước. Sau đó sẽ đi tới thế giới này, hảo hảo cảm tạ ân nhân của mình. Kết quả thế nào? Kết quả đây, ngươi dĩ nhiên lừa dối cảm tình của ta. Diệp Ninh vọt vào Xuân Phong lâu. Hắn là tới tìm phiền toái, không người nào dám ngăn cản hắn. Diệp Lang tới. Các hoa khôi mặt mày như tô. Diệp đại nhân, Diệp huynh buổi tối khỏe a? Những người đi đường dồn dập chào hỏi, nhưng Diệp Ninh không có lý do gì. Bạch bạch bạch. Hắn bước lên lầu các, xông thẳng Tiêu Thiến Thiến căn phòng mà đi. Đổi thành người khác, điều này hiển nhiên là vi quy, nhưng Diệp Ninh ngoại lệ. Tiêu Thiến Thiến truyền lời ra, Diệp Ninh tới gặp nàng, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Vì vậy hắn đi phi thường thông thuận, đẩy ra cửa, khí thế hung hăng vọt vào. Ngươi cho ta một lời giải thích. Hắn hung ác hỏi. Nhìn lấy Diệp Ninh bộ dáng này, Tiêu Thiến Thiến trong lòng cười thầm, ngoài mặt cũng là lộ ra cảm kích màu sắc, nói rằng: "Ngày đó, Diệp đại nhân mấy câu nói, làm cho tiểu nữ tử thâm thụ cảm động." Diệp Ninh hỏa khí bị kiềm hãm. "Ta nói gì? Ngày đó hắn chỉ lo ba hoa, vừa quay đầu đi đã quên rồi. Diệp đại nhân nói đê tiện là kẻ hèn hạ giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người khác mộ trí. Diệp đại nhân nói ta tuy là đầu phục La Sát quốc, nhưng ta không cách nào cải biến chính mình chạy xuôi đại chu huyết mạch." Diệp đại nhân nói. Tiêu Thiến Thiến đem ngày đó nói lặp lại một lần. Ba ngày trôi qua, nàng vẫn đem những này nói khắc sâu tại trong lòng, mỗi khi nhớ tới, vẫn nội tâm chấn động. Ta nói rồi những thứ này. Diệp Ninh có điểm ngộng, nhưng hắn lắc đầu, lại khôi phục hung ác độc địa. Ta coi như nói qua những thứ này, lại có quan hệ gì? Tiêu Thiến Thiến sâu hấp một khẩu khí. Nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, ngày đó tiểu nữ tử nghe xong đại nhân giáo huấn, ta hiểu. Ngươi hiểu? Không sai, ta đại triệt đại ngộ, quyết tâm muốn làm một người tốt. Là đại nhân tỉnh lại ta lương tri. Cho nên, sở dĩ ta chủ động tự thú, hiệp trợ quan phủ phá hủy La Sát quốc tất cả gián điệp hang ổ, vậy hạ biết được việc này, niệm tình ta hối cải kịp thời, công quá tương để, không truy cứu nữa đã qua. Bạch bạch bạch. Diệp Ninh lui về phía sau ba bước. Người khác đều ngu. Ngươi hiểu? Ngươi ngộ cọng lông a ngộ. Ngươi thành tựu một cái địch quốc gián điệp, ngươi có thể không thể có điểm nguyên tắc. Ngươi dễ dàng như vậy đã bị tỉnh lại lương tri, ngươi không làm thất vọng La Sát quốc đối ngươi bồi dưỡng không phải? Cái kia, vậy ngươi nói độc tử đâu? Diệp Ninh mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng, run rẩy hỏi. Nào có độc tử? Chẳng qua là cùng đại nhân chỉ đùa một chút mà thôi. Nói đùa? Diệp Ninh dường như tao ngộ rồi ngũ lôi oanh đỉnh. Cặn bã nữ, van cầu ngươi làm người a. Cầu cất giữ. Chương 37, thế giới này thật sự có độc. Bị lừa gạt tình cảm Diệp Ninh rất bị thương. Hắn hồn hồn ngạc ngạc ly khai Xuân Phong lâu. Lãnh phong thổi lất phất áo của hắn. Người khác không lạnh. Tâm lãnh. Ngươi nói sự tình làm sao lại biến thành như vậy đâu? Dựa theo kế hoạch, giờ này khắc này chính mình cũng đã thăng thiên mới đúng a. Nhưng cái này chắc ai? Ba. Diệp Ninh rút chính mình một cái tát. Gọi ngươi lắm miệng. Hắn là thực sự hận a. Mình làm nha muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, kết quả lại lầm đại sự. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng không có thể chỉ trách hắn. Theo lý mà nói, có thể làm gián được người, nhất định là cái loại này hành sự cẩn thận, đam mưu túc trí, ý chí kiên định người mới đúng. Làm sao chính mình thì tùy ba hoa một phen, nàng liền bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ chứ? Diệp Ninh rất muốn tìm đến La Sát quốc quốc chủ hỏi một chút, quốc gia các ngươi gián điệp liền tài nghệ này, các ngươi xứng sao làm điệp báo công tác? Nhanh tắm một cái ngủ đi, học sinh tiểu học. Không phải của ta vấn đề, là người của thế giới này thật sự có độc. Diệp Ninh hít một khẩu khí. Đêm đã khuya, hắn bốn phía quét một vòng, sắc mặt càng thêm sầu khổ. Kinh thành trị an không tốt, đến mỗi buổi tối, luôn luôn du côn vô lại, giang hồ người sống tạm bợ đi ra nháo sự. Hắn một cái người thoạt nhìn lên nho nhã yếu đuối thư sinh đi ở bên ngoài, làm sao lại không có một người đến tìm hắn để gây sự đâu? Tính rồi, không nghĩ rồi, về nhà đi. Những chuyện xấu này, suy nghĩ nhiều đều phiền lòng. Hắn đương nhiên sẽ không biết, hắn nhìn như cô độc, nhưng trên thực tế mật điệp ti lại an bài một đội tinh nhuệ nhất gián điệp coi chừng hắn. Những tên lưu manh kia du côn còn không có tới gần hắn, người đã bị đánh ngất vứt xuống trong ngõ hẻm. Diệp Ninh sau khi trở về, Lục Trúc đi vào trong lầu các. Tiêu Thiến Thiến khẽ vuốt cầm huyền, đạn tấu chính là Diệp Ninh sở tấu Cao Sơn Lưu Thủy. Nàng băng vào siêu phàm ký ức ghi tạc trong đầu, bây giờ đạn tấu đứng lên, nhưng lại như là tiên âm nhiễu lương, thật lâu bên tai không dứt. Tiểu thư sở tấu từ khúc, cần phải so với kia phần tử xấu êm tai nhiều. Một khúc xong, Lục Trúc cười tàn thán. Câu này ca ngợi ngược lại là không có bất kỳ thiên hướng. Dù sao Diệp Ninh ở cầm ký ở trên tạo nghệ, căn bản là bình thường không có gì lạ, thoát khỏi khúc phổ, hắn là hoàn toàn không có biện pháp cùng Tiêu Thiến Thiến so. Không thể nói như thế, ta chỉ là so với hắn càng biết đánh đàn mà thôi. Hắn người này nói mặc dù không khách khí, nhưng xác xác thật thật có tài hoa, liền lấy đàn này phổ mà nói, rất khó tưởng tượng, dạng gì tài tình, tài năng mới có thể sáng tạo bực này nhạc phổ. Tiêu Thiến Thiến nghĩ đến chính mình đem Cao Sơn Lưu Thủy đưa cho chính mình lão sư sau hình ảnh. Lão sư của mình lúc đó liền điên rồi, cầm khúc phổ lại khóc vừa cười, tiến vào trong phòng bản thân nghiên cứu đi. Cái này đủ để chứng minh, bài hát này là biết bao vĩ đại. Hầu gái có chút kỳ quái, nếu người xấu kia có thể sáng chế loại này khúc phổ, vì sao hắn đạn tấu trình độ cũng không cao đâu? Lục Trúc nghi hoặc hỏi. Nghĩ đến là bởi vì hắn chi không ở chỗ này nói. Tiêu Thiến Thiến suy tư một chút, nói ra, ngươi xem Diệp Ninh tình báo, thở nhỏ tới nay, biểu hiện bình thường, cũng không chỗ xuất sắc, giống như người tầm thường mở dạng, nhưng bây giờ xem ra, bất quá là dấu rốt, vô luận là thi tử, thư pháp, cầm đạo, hắn đều có cực cao tài tình, chỉ là hắn cũng không có đắm chìm này. Lục Trúc còn chưa hiểu, nhưng hắn tại sao muốn như vậy chứ? Tiêu Thiến Thiến vừa cười vừa nói, đây chính là hắn rất giỏi địa phương, đổi lại là người khác, đã sớm cầm cùng với chính mình thi tử, thư pháp, khúc đàn đi nổi danh, nhưng là hắn lại chịu được nhàm chán, bởi vì hắn biết, mấy thứ này đều là tiểu đạo mà, hắn ý chí thiên hạ, chỉ ở giúp đỡ đại chu. Nếu như Diệp Ninh ở chỗ này, tất nhiên sẽ sờ một cái Tiêu Thiến Thiến cái chán, nữ nhân, ngươi sợ không phải phát sốt rồi chứ? Hắn khi nào có giúp đỡ đại chu loại này nói linh tinh ý nghĩ. Nhưng đứng ở Tiêu Thiến Thiến góc độ nhìn lên, Diệp Ninh sợ tác sở vi, hắn lời nói cử chỉ, cũng nói rõ hắn là một cái triệt đầu triệt đuôi người yêu nước, chân anh hùng. Dạng này phải không? Lục Trúc niên kỷ còn nhỏ, cảm thụ không khắc sâu, nghe được chỉ là kiến thức nửa vời. Tốt lắm, đây không phải là ngươi nên suy tính, được rồi, Diệp Ninh đi trở về sao? Tiêu Thiến Thiến xoa xoa đầu của nàng. Gián điệp hồi báo, Diệp đại nhân đã an toàn đến nơi đến chốn. Lục Trúc lập tức trả lời. Không sai. Tiêu Thiến Thiến lộ ra nghiêm túc màu sắc, nói ra, bất quá chúng ta không có khả năng vĩnh viễn sắp xếp người vì hắn để phòng bốn phía, muốn chân tránh bảo đảm an toàn của hắn, còn là muốn đem người phái đến bên người của hắn đi, bí mật bảo hộ, ta làm cho người ngươi chọn, chọn xong chưa? Lục Trúc thiết kế chính sự cũng rất nghiêm túc, từ ám cách bên trong lấy ra thật dày hồ sơ. Đã chọn xong, nàng chính là cái này một nhóm gián điệp trung ưu tú nhất một người, đồng thời có cực cao tu hành thiên phú, dựa theo nguyên kế hoạch, nên phải đem nàng đưa đến tiên môn nằm vùng, mới là phát huy nàng giá trị lớn nhất cách dùng. Tiêu Thiến Thiến lắc đầu, nói rằng, nhiều một cái tiên môn nằm vùng sẽ không cải biến đại chu, thiếu một cái Diệp Ninh cũng là đại chu tổn thất to lớn. Nàng cầm lấy hồ sơ, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Dĩ nhiên là nàng. Trong đầu của nàng hiện ra mấy năm trước, quỳ ở trước mặt nàng quật cường tiểu cô nương. Ngươi gia nhập vào mật điệp ti nguyên nhân là cái gì? Ta muốn báo thủ. Ta muốn dùng cựu nhân huyết, vì phụ mẫu ta, thân nhân tế điện. Tiêu Thiến Thiến có chút hoảng hốt. Nàng đều đã lớn như vậy sao? Lục Trúc nhìn một chút sắc mặt, thận trọng hỏi. Tiểu thư, nàng không được sao? Tiêu Thiến Thiến do dự một chút, nói rằng. Chỉ nàng, nhưng chuyển cho ta lời nói cho nàng, để cho nàng im lặng, lời không nên nói không nên để cho Diệp Ninh nghe được. Cầu cất giữ. Chương 38, ác độc thái giám. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ninh còn vẫn còn ở trong động, đã bị lão hoàng đầu đánh thức. Công tử, mau tỉnh lại. Ngày hôm nay muốn thượng triều a. Vào triều. Diệp Ninh ngồi dậy. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn là đại chu còn lại. Lúc trước không có chuyện gì làm, là bởi vì Cơ Minh Nguyệt cố ý cho hắn vài ngày hưu một thời gian. Mà bây giờ ngày nghỉ kết thúc, làm công người cũng nên trở lại triều đình. Nếu như ta không đi vào triều, có thể hay không làm tức giận Cơ Minh Nguyệt đem ta chém? Diệp Ninh trong đầu nhô ra đệ một cái ý nghĩ, dĩ nhiên là cái này. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là biết bao muốn được người giết chết. Nhưng chợt, hắn liền đánh tiêu mất cái ý niệm này. Hắn là muốn chết, nhưng lại không phải người ngu. Cơ Minh Nguyệt làm sao lại vì điểm ấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình giết hắn? Mà thôi, hay là đi trên triều đình tìm xem cơ hội a. Diệp Ninh mặc xong quần áo, chạy tới hoàng cung. Lão hoàng đầu hầu hạ hắn sau khi ra cửa, ở cửa suy nghĩ thật lâu, thì thào nói rằng: "Công tử hôm nay là không phải cần một cái thị nữ. Phải biết rằng rất nhiều chuyện, hắn một cái tay chân vụng về lao hắn có thể làm không tốt, cũng không thích hợp làm. Nói thí dụ như cho Diệp Ninh trải giường chiếu xếp chăn, nói thí dụ như hầu hạ hắn rửa mặt, giúp hắn mặc quần áo, thậm chí là làm ấm giường. Không muốn ngoài ý muốn, đây chính là vạn ác cũ xã hội." Làm ấm giường loại chuyện như vậy, chẳng qua là khi nha hoàn cơ thao. Đi qua, Diệp Ninh chỉ là một tiểu quan, nhưng bây giờ hắn đã không giống nhau. Lão hoàng đầu hai ngày này đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tuy là lấy hắn đáng thương kiến thức, rất khó hoàn toàn lý giải, nhưng hắn cũng biết, Diệp Ninh cùng trước đây không giống nhau, hắn hiện tại, danh mãn kinh thành, là vô số người đọc sách thần tượng, ngoại giới cũng nhiều có đồn đãi, nói hắn chẳng mấy chốc sẽ lên như diều gặp gió, thăng quan phát tài. Ở lão hoàng đầu trong ý thức, đại quan nhất định là phải có thị nữ chiếu cố. Công tử gần trở thành đại quan, mà đại quan cần thị nữ hầu hạ. Tổng kết một cái, công tử cần thị nữ. Không tật xấu. Diệp Ninh đương nhiên sẽ không biết nhà mình lão buộc đang suy nghĩ lấy chuyện kỳ quái. Hắn đạt tới hoàng cung, dọc theo Huyền Vũ môn tiến nhập. Ở Huyền Vũ môn dưới, hắn nghỉ chân thật lâu. Cánh cửa này thật không đơn giản, tại hắn kiếp trước, vậy cũng có cái kinh tâm động phách cố sự, Đường Thái Tông chính là trải qua Huyền Vũ môn chỉ biến, mới lên tới hoàng vị. Trí nhớ của kiếp trước thường thường sẽ xuống tới, đời này không cách nào quên. Nhưng Diệp Ninh phân rõ hiện thực, cái thế giới này Huyền Vũ môn cùng trước thế giới không có bất cứ quan hệ gì. Hoàng cung tổng cộng có 4 cái cửa, đều là thái tổ thời kỳ kiến trúc, lấy tứ thánh thú mệnh danh, theo thứ tự là Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long. Có người nói ở trước đây, cái này 4 cái môn hộ chính là một tòa bao gồm toàn bộ hoàng cung trận pháp mắt trận. Có này đại trận ở, không người có thể công phá hoàng cung, tu hành giả nếu muốn vào hoàng cung, cũng nhất định phải thành thành thật thật thông báo, bởi vì bọn họ không thể sử dụng pháp lực, cũng không có thể phi hành. Dáng có nửa điểm vượt qua hành vi, lập tức cũng sẽ bị đại trận mặt sát. Ngay lúc đó Đại Chu, bực nào bá đạo. Mà bây giờ, đã trở thành lịch sử, tứ thánh đại trận đã bị hủy đi, có người nói trận pháp chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt bị 4 cái tiên môn lấy đi. Bây giờ Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ tứ môn, chỉ là bình thường nhất môn hộ mà thôi. Gần từ một cánh cửa, cũng có thể liền có thể cảm nhận được một cái vương triều hưng suy. Hắn vào hoàng cung, lại đến Kim Loan điện. Đất này hắn quen thuộc, mới vừa vào đi, tự động chui vào trong góc đợi, thân thể hướng góc nhà dựa vào một chút, miên bản nhiều thư thản. Nhưng hắn hôm nay, sớm đã không phải cái kia hạng người vô danh. Chú ý hắn rất nhiều người, kính nể có ghen tị, phẫn hận có, khinh thường cũng có. Lòng người phức tạp, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Diệp đại nhân, ngài đã tới. Một cái thanh âm nhiệt tình vang lên. Lao Lưu, là ngươi. Diệp Ninh nhìn thấy người quen, hai mắt sáng lên, đưa tay vô vô người tới bả vai. Người này chính là Lưu Cận. Diệp Ninh một tiếng Lao Lưu, làm cho hắn gấp bội cảm thấy thân thiết. Hắn có thể đủ cảm giác được, Diệp Ninh đối với hắn không có nửa điểm kỳ thị. Ở cái thế giới này, chính là phi thường khó được. Thái giám là yêm nhân, thân thể không trọn vẹn, thiên sinh liền dễ dàng bị người kỳ thị, văn nhân thanh cao, võ nhân chẳng đáng, liền chính bọn hắn cũng đều khinh thường chính mình. Loại này tự ti nhạy cảm tâm lý, đưa tới rất nhiều thái giám đều vặn mèo. Có thể giống như Diệp Ninh loại này, lấy Lao Lưu xưng hô, không mang theo chút nào làm thấp đi, kỳ thị, hoàn toàn bình đẳng đối đãi người, Lưu Cẩn đời này vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng hắn loan rung rung, cười cùng Diệp Ninh chào hỏi. "Gì? Lão Lưu, ngươi y phục này làm sao thay đổi?" Diệp Ninh phát hiện chỗ bất đồng. Ngày đó Lưu Cẩn mặc quần áo chỉ là cấp thấp nhất áo lục, nhìn lấy cũng rất thô lậu. Mà bây giờ, cũng là người mặc lam bào, chế tác tinh xảo, vải vóc cũng là tốt nhất tơ lụa. Mà cả người hắn tinh khí thần, cũng cùng phía trước không giống nhau. "Bệ hạ mệnh ta đi ngự thư phòng hầu hạ." Lưu Cẩn cười tủm tỉm nói rằng. "Ngự thư phòng?" Diệp Ninh không phải gì cũng không hiểu tiểu bạch. Có thể ở ngự thư phòng phục vụ thái giám, đều là quân vương tâm phúc, có thể nói với hoàng đế được với nói, thường thường làm bạn bên người. Đây tuyệt đối cũng coi là tinh anh thái giám. "Được a lão Lưu, vài ngày tìm không thấy, ngươi đã như thế đỉnh." Diệp Ninh vì Lưu Cẩn cảm thấy vui vẻ. Người này mặc dù là yêm nhân, nhưng là có vài phần lòng yêu nước, chính là nhát gan một chút. Nhưng là so với cái kia vong bản mất bán quốc tặc mạnh hơn nhiều. Người như vậy thăng chức, phải cùng là đỉnh, cùng là đỉnh. Lưu Cẩn hàm hàm cười. Hắn kỳ thực không minh bạch đỉnh là ý gì, nhưng là biết là lời hữu ích, liền theo phụ họa. Trong lòng hắn đầu minh bạch, chính mình mặc dù có thể thăng chức, trở thành ngự thư phòng tổng quản thái giám, bên ngoài nguyên nhân căn bản vẫn là lấy Diệp Ninh phúc. Cơ Minh Nguyệt điều tra đến, ngày đó Diệp Ninh cùng Lưu Cẩn đợi cùng một chỗ, còn có quá giao lưu. Vì vậy triệu kiến hắn hỏi cả kẽ, Lưu Cẩn như thực chất bàn giao phía sau, chiếm được Cơ Minh Nguyệt ưu ái, này mới khiến hắn lên như diều gặp gió. Lưu Cẩn rõ ràng, vận mạng của mình bởi vì Diệp Ninh mà thay đổi. Diệp Ninh là anh hùng, cũng càng là ân nhân của hắn. Hắn ở trong cung sinh tồn, cũng không thể thật là một ngốc bạch điểm. Muốn biết không đầu óc người ở trong cung nhưng là không sống được nữa, sở dĩ chớ nhìn hắn mặt ngoài cười đến hăng hái, thế nhưng trong lòng nhưng cũng có cùng với chính mình ý tưởng. Minh thương dễ tránh, ta chỉ là một vô dụng yêm nhân, không thể là Diệp đại nhân làm những gì, nhưng ta ở trong cung, tóm lại vẫn là tin tức linh thông chút, nếu là có người yếu hại Diệp đại nhân, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lưu Cẩn so với ai khác đều biết, trong cung là một người ăn thịt người địa phương, bao nhiêu âm mưu quỷ kế chính là từ trong cung bắt đầu nổi lên. Hắn là gan không lớn, nhưng hắn nguyện ý giúp Diệp Ninh lẩn tránh phiêu lưu. Diệp Ninh cùng cố nhân gặp mặt, cười đến rất khoái trá. Hắn tuyệt sẽ không biết, trước mắt cái này nhìn như đàng hoàng thái giám, trong bụng cư nhiên chuyển động như thế độc ác ý niệm trong đầu. Cầu cất giữ. Chương 39, hoang đường triều hội, Diệp Ninh thăng quan. Bệ hạ đến. Đi theo thái giám một tiếng hô to, ký hiệu triều hội bắt đầu. Cơ Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên. Lần này, Lục Vương không có tới, Thiên Môn cũng không tới. Đây mới là tình huống bình thường. Lục Vương có chính mình đất phong, nếu không có đại sự, tuyệt sẽ không cách xa. Thiên Môn tử không cần phải nói. Ngày đó dắt tay nhau đến đây, vì chính là bức cung, bây giờ bức cung kế hoạch phá sản, Lục Vương cũng liền về nước đi. Đã không có những thứ này chướng mắt mặt hàng, Cơ Minh Nguyệt thoải mái hơn, nàng dư quang của khỏe mắt ở đại điện nơi hẻo lánh lướt qua, thấy được cái kia tựa ở góc tường thân ảnh. Nội tâm không rõ kiên định rất nhiều. Có việc bắt đầu tấu, vô sự bãi triều. Đi theo thái giám lên tiếng lần nữa. Quân thân cầm tấu chương, dồn dập tiến lên. Bọn họ bắt đầu nghị luận quốc sự. Diệp Ninh đời trước chỉ là một dân đen, ở đâu có cơ hội tiếp xúc được loại này cách thức hội nghị. Tự nhiên là vĩnh hai, muốn căng căng quân mặt. Thế nhưng nghe được nhiều, lại cảm thấy đần độn vô vị. Bởi vì các văn thần cùng tiên tử trả lời nghìn bài một điệu, áp căn bản không hề nửa điểm dinh dưỡng. Lấy một thí dụ, nào đó đại thần nhảy ra, ưu quốc ưu dân nói ra, "Vậy hạ, Tây Bắc tình hình hạn hán như trước chưa từng hóa giải, bách tính dân chúng lầm than, cần đại lượng lương tiền giúp nạn thiên tai." Cơ Minh Nguyệt thơ ơ không đếm xỉa trả lời, "Quốc khố không có tiền." Nên đại thần lập tức liền mở miệng, mới vừa ưu quốc ưu dân giống như là ảo giác, trở lại vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Nào đó đại thần nói, "Vậy hạ, Giang Nam thủy hoạn." Thiên tử đáp lại, "Không có tiền." Nào đó đại thần còn nói, bệ hạ, Uy Vũ hầu chi tử phố xá sầm vất phóng ngựa, hơn 10 người tử thương. Thiên tử theo bản năng trả lời, không có tiền. Sau đó ý thức được mình nói sai, lại cải chính nói, ồ, lần này không phải muốn lương tiền. Cái kia phái một người đi nói cho Uy Vũ hầu, làm cho hắn nghiêm ra ước thúc nhi tử. Diệp Ninh nhìn lấy triều đình đối thoại, tấp tắc kêu kỳ lạ. Đây thật là nhân gian hoang đường. Ai có thể nghĩ tới, đại chu triều đường tấu đối với, lại là như thế một cái tình huống. Nhưng là có ngoại lệ. Nói thí dụ như, nào đó đại thần nói, bệ hạ, Thông Châu chi phủ phát hiện một chỉ thất thải tiên lộc, cho là Tường Thụy không thể nghi ngờ, đang ở đưa vào kinh thành, cái này tất nhiên là thượng thiên đối với bệ hạ cần chính ngợi khen. Thiên tử đại hỉ, nói ra, thưởng. Lại có nào đó đại thần nói, bệ hạ, chúng ta không bằng từ Giang Nam vận tới Kỳ Thạch, tạo một tòa tràn đầy kỳ chân dị bảo vườn, cung cấp bệ hạ lúc rảnh rỗi thả lỏng. Cơ Minh Nguyệt vỗ tay tán thưởng, nói ra, ái khanh khổ cực, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Diệp Ninh xem như là thấy rõ, cái này thiên tử là cùng người chuyện có liên quan đến, hắn nhất kiện cũng không làm. Cái gì nạn hạn hán, cái gì thủy thai, cái gì lao bách tính chịu khổ, đến chỗ của hắn chính là một câu không có tiền, không cần dùng đến tiền thời điểm, liền giả bộ nỡ ngẩn để lừa đảo, nghĩ biện pháp cho lừa bị được. Thế nhưng cái gì tu vườn, mân mê kỳ chân dị bảo, phát hiện tường thủy các loại, hắn so với ai cũng tích cực. Thiên tử nhất quán như vậy. Diệp Ninh hỏi, hắn tự vấn đối với Đại Chu không có gì cảm tình, nhưng chứng kiến hôm nay loại này hoang đường tràn diện, vẫn sinh ra vài phần tức giận. Không phải hắn tính khí bạo, mà là thiên tử làm thật sự là quá phận. Đây là vào chiều sao? Đây quả thực là trò chơi gia đình a. Cả chiều văn võ, đương chiều thiên tử, thật giống như diễn viên một dạng, một ngày lại một ngày diễn quân thần tấu đúng tiết mục. Diệp Ninh muốn hỏi bọn họ một câu, các vị diễn có mệt hay không? Cái này, Lưu Cẩn liên tục cười khổ, nói ra, chúng ta có thể nào vọng nghị quân vương? Hắn không dám trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Cái này đủ để chứng minh toàn bộ. Khó quái nhân người đều nói Đại Chu thiên tử là hôn quân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mở rộng tầm mắt. Diệp Ninh từ tốn nói, đại nhân nói cẩn thận. Lưu Cẩn bốn phía nhìn quét, thấy không có người chú ý, lúc này mới tùng một khẩu khí. Lời như vậy, thật sự là không nên nói a. Thế nhưng ngẫm lại, đây chính là Diệp Ninh a, tiên môn đều không để vào mắt, hắn còn có cái gì không dám nói. Diệp Khanh đối với chấm nhất định rất thất vọng. Cơ Minh Nguyệt vẫn đang diễn trò, thế nhưng tâm tư lại hoàn toàn không phải ở phương diện này. Nàng có điểm thống khổ. Ngày xưa thì cũng thôi đi, nàng ngược lại đã thành thói quen. Nhưng là hôm nay, lại làm cho Diệp Ninh thấy được nàng bết bát nhất một mặt. Hắn sẽ ra sao? Chỉ sợ là cũng sẽ làm chấm là hôn quân a. Nhưng này thì có biện pháp gì đâu? Cơ Minh Nguyệt biết rõ, một cái tài đức sáng suốt quân vương, có thể việc làm quá ít. Càng là tài đức sáng suốt, càng là sẽ bị tiên môn nhằm vào. Ngược lại thì biến thành một cái hôn quân, ngược lại có thể chẳng phải để người chú ý. Nhìn như làm hoang đường sự tình, nhưng trên thực tế, cũng là ở mưu đồ đại kế. Chỉ là mấy thứ này, không thể đối ngoại nhân kể ra. Nàng nhất định thừa nhận người khác khinh bỉ và oán hận. Diệp Khanh đối với chấm hảo cảm, chỉ sợ là đã hoàn toàn tiêu thất. Cơ Minh Nguyệt thở dài, nàng có thể không thèm để ý người khác nhãn quang, nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhưng không nghĩ làm cho Diệp Ninh hiểu lầm nàng. Đáng tiếc, không như mong muốn. Nếu như Diệp Ninh biết ý tưởng của nàng, tất nhiên sẽ nói cho nàng biết, bệ hạ, đừng suy nghĩ, ca môn đối với ngươi cho tới bây giờ sẽ không có hảo cảm. Nếu không phải ngươi đâm lưng, ca môn đã bị giết chết. Ngươi hại ta không có chết thành, còn trông cậy vào ta đối với ngươi có hảo cảm. Mở gì vui đùa? Trên có hôn quân, dưới có gian thần, cái này Đại Chu còn có thể cứu. Diệp Ninh tuyệt không xem trọng Đại Chu tiền cảnh. Thậm chí trong đầu còn đang suy nghĩ, như vậy một cái Đại Chu diệt vong, đối với Lao Bách tính mà nói khả năng còn là một chuyện tốt. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn tỉ mỉ quan sát triều đình tấu đối với, mục đích chỉ có một cái, chính là tiếp tục tìm đường chết cơ hội. Bây giờ nhìn xong, không thể không nói, thu hoạch tương đối khá. Liên tại sở hữu cốt sự thảo luận xong sau đó, Cơ Minh Nguyệt vung tay lên, một cái thái giám tiến lên, niệm lấy thánh chỉ. Phu bảo lang Diệp Ninh tiếp chỉ. Lưu Cẩn vội vã nhắc nhở. Diệp đại nhân nhanh đi. Diệp Ninh có chút ngộng, cái này có ta chuyện gì hả? Bất quá hắn còn là đi tới. Liên nghe được thái giám La Lý Ba sách niệm một đại bỗng nhiên, nói Diệp Ninh trung dũng, có cốt khí, ngược lại đều là chút ca ngợi Diệp Ninh lời nói, cuối cùng mới tới trọng điểm. Sắc phong phù bảo lang Diệp Ninh vì giám sát viện ngự sử, Hàn Lâm học sĩ. Thái giám niệm xong, vừa cười vừa nói, Diệp đại nhân tiếp chỉ a. Diệp Ninh trong mắt tràn đầy mờ mịt. Gì? Ta cái này liền lên trước. Cầu cất giữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, tìm đường chết chi hồn lại bắt đầu cháy rừng rực. Giám sát viện ngự sử, đây là thực chức. Đại biểu cho Diệp Ninh muốn đi giám sát viện đảm nhiệm ngự sử chức. Hàn Lâm viện học sĩ, đây là hư chức. Rất nhiều trung đẳng phẩm cấp quan viên đều treo Hàn Lâm học sĩ danh hiệu. Treo danh hiệu này đã nói lên Diệp Ninh thuộc về quan văn hệ thống. Một hư một thật hai cái chức quan xuống tới, Diệp Ninh địa vị lập tức cũng không giống nhau. Chỉ thấy sau lưng của hắn một đạo thanh khí bắt đầu khởi động, ở trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn hồi lâu. Một cỗ bàng bạc ý vị cũng chút xuống đến rồi bên trong thân thể của hắn. Đây là quốc vận quan thể. Phàm là đại chu quan viên đều có vận làm quan, mà vận làm quan cùng quốc vận chặt chẽ tương liên. Trước có quốc vận mới có vận làm quan. Dù sao nếu như liền quốc gia cũng không có, lại ở đâu ra quan đâu? Vận làm quan chuyển ngũ thải, thông thường tiểu lại, nha dịch vì sấm lạnh. Vào phẩm cấp tiểu quan là màu trắng, thất phẩm đến ngũ phẩm là màu lam, ngũ phẩm đến tam phẩm lại là thanh sắc, tam phẩm đến nhất phẩm lại là tử sắc. Được tước vị người hoặc là hoàng thân quốc thích, ngoại trừ bản thân chức trách mang nhan sắc ở ngoài, còn nhiều hơn một cỗ tràn ngập quý khí đích màu vàng nóng. Còn như đế vương thì là độc nhất vô nhị kim hoàng sắc. Diệp Ninh vận làm quan vì thanh sắc, nói rõ hắn phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ là tứ phẩm mà thôi. Nhưng suy nghĩ đến Diệp Ninh lúc trước chỉ là khu khu thị quan, thoáng cái nhảy ở thành tứ phẩm ngự sử, cái này lên trước, cũng thật sự là có chút nghe rợn cả người. Không ít người theo bản năng phản đối. Bệ hạ, Diệp Ninh tuổi còn trẻ, có thể nào đảm nhiệm giám sát viện ngự sử? Đúng vậy a, hắn cái tuổi này, dựa theo lệ cũ, nên phải tôi luyện mấy năm ở ban trọng trách. Cũng xin bệ hạ nghĩ lại. Không ít người mở miệng. Những thứ này mở miệng người, đối với Diệp Ninh có nhiều ý, không thể gặp hắn tốt. Nhưng Cơ Minh Nguyệt càn cương độc đoán, bày ra một bộ không nhịn được tư thái, nói rằng: "Chấp ý đã quyết." Nàng lười biếng đứng dậy. "Bài triều." Không chút nào cho chỗ thương lượng. Đám người thấy vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía Diệp Ninh trong ánh mắt, lại mang theo nồng nặc các ý. Đắc tội rồi tiên môn, mặc dù là thăng quan lại có thể thế nào, còn không phải là một con đường chết. Thôi được, hà tất cùng người chết chí khí. Ngược lại giám sát viện đã không phải là trước kia giám sát viện, cái này ngự sử trước cũng không có tốt như vậy làm. Đám người cười lạnh liên tục. Bọn họ rất sợ Diệp Ninh không phát hiện được bọn họ ác ý, cũng lại tựa như cố ý ở Diệp Ninh bên người lung lay một vòng, sau đó mới ly khai. Những thứ này điệu nhân là ai hả? Diệp Ninh rất muốn hỏi hỏi, ta biết các ngươi sao? Nếu như không nhận biết nói, ở trước mặt ta lắc cái gì lắc? Còn có cái kia hôn quân cũng là, hảo đoan đoan cho hắn thăng cái gì quan? Đều là chút nghĩ định bợ tiên môn tiểu nhân vô sỉ mà thôi, đại nhân không cần cùng bọn chúng tính toán. Đám người tán đi, Lưu Cẩn đã đi tới. Nghĩ định bợ tiên môn, vì vậy liền tới nhằm vào ta. Diệp Ninh cân nhắc minh bạch rồi. Đúng vậy à, ai cũng biết đại nhân là tiên cửa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Vũ Hóa môn sớm muộn sẽ không bỏ qua đại nhân. Mà cái này bang nhân đâu, bọn họ muốn leo phụ tiên môn, nhưng mình lại không đủ tư cách, vì vậy cố ý xếp đặt làm ra một bộ người gây sự tư thái, chính là hy vọng chính mình biểu diễn, có thể được tiên nhân chứng kiến, cho bọn hắn một cái làm chó cơ hội. Lưu Cẩn chẳng đáng nói rằng, hắn là một cái có trái phải rõ ràng thái giám, tuy là nhát gan chút, không dám ngay mặt chỉ trích, nhưng phía sau nói một chút cũng là vấn đề không lớn. Diệp Ninh sờ lỗ mũi một cái, không chỉ có không tức, ngược lại có chút vui vẻ. Nói như vậy, ta ở trên triều đình địch nhân không ít. Có địch nhân tốt, có địch nhân mới có nguy hiểm tính mạng, có nguy hiểm tính mạng ta mới có thể ngủ. Đúng vậy, đại nhân tình cảnh không cần lạc quan, cái này trong triều đình, gian thần giữa đường, như đại nhân loại này chính nghĩa chi sĩ, tất nhiên bị bọn họ nơi kiêng kỵ, ta khuyên đại nhân sau này hành sự, vẫn cẩn thận tốt nhất. Lưu Cẩn lo lắng nói. Nhất là, bệ hạ còn cắt cử đại nhân đi giám sát viện nhậm chức, đây thật là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Nghe vậy, Diệp Ninh hứng thú buộc phát thịnh vượng. Ngươi nói giám sát viện, rốt cuộc là lai lịch gì? Lưu Cẩn có chút ngoài ý muốn Diệp Ninh cư nhiên đối với quan trưởng như vậy tiểu bạch. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là kiên nhẫn giải thích. Đi qua hắn giảng thuật, Diệp Ninh cuối cùng là minh bạch rồi chức vị của mình rốt cuộc là manh mối gì. Đầu tiên là ngự sử, ở Viêm vực rất nhiều triều đại cũng đều có chức vị này. Ở Diệp Ninh lý giải bên trong, ngự sử chuyên môn thành tựu giám sát tính chất chức quan, phụ trách giám sát triều đình quan lại, cũng phụ trách giám sát quân vương lời nói và việc làm. Thông tục mà nói, chính là phun lứa tử. Thấy ai phạm sai lầm liền phun ai. Ngự sử công tác chính là phun người, mà giám sát viện ngự sử lại hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Ở Thái Tổ hướng thời kỳ, giám sát viện thiết lập, độc lập với lục bộ ở ngoài, có giám sát triều đình quan lại, xử lý vụ án quan trọng, nghe lén dân gian hướng đi các chức trách, tập tư pháp, hình ngục, giám sát chờ, các loại quyền lực cùng kiêm, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhiều năm phía trước, giám sát viện lệnh tham quan ố lại nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhân đều nói, giám sát viện đi vào trong một lần, trên hoàng tuyển lộ thiếu không được. Bởi vậy có thể thấy được giám sát viện uy phong. Nhưng cho đến ngày nay, giám sát viện cũng sớm đã lưu lạc, ngày xưa uy phong đã thành lịch sử. Không lâu quyền lực cũng được bài biện. Dựa theo Lưu Cẩn lời nói mà nói, giám sát viện hiện tại chính là một cái bị người quên lãng địa phương rách, không có danh tiếng. Trên thực tế không có ai coi nó là chuyện gì xảy ra. Giám sát viện chức quan cao thấp từ trên hướng xuống sắp xếp, theo thứ tự là giám chính, ngự sử trung thừa, ngự sử cùng với thông phán trở, các loại. Nói cách khác, từ quyền lực đi lên nói, Diệp Ninh là giám sát viện tam bà thủ. Giám sát viện. Diệp Ninh con ngươi chuyển động, một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Có chút ý tứ. Tìm đường chết chi hồn lại bắt đầu cháy rừng rực. Cầu cất giữ. Chương 41, dối gạt người như lấn thiên, vô dối gạt mình cũng. Nghe xong Lưu Cẩn miêu tả, Diệp Ninh đối với giám sát viện đã đại khái có hiểu rõ. Bản năng nói cho hắn biết, giám sát viện chức vị này có thể thao tác chỗ trống rất lớn. Thế nhưng những người khác cùng cái nhìn của hắn hiển nhiên bất đồng. Nói thí dụ như Cơ Minh Nguyệt, mới vừa hạ tảo triều thiên tử, cũng không có nghỉ ngơi, mà là về tới ngự thư phòng. Liêu Bộ Dạng, ngươi cho rằng chấm đem Diệp Ninh an bài đến giám sát viện quyết định này như thế nào? Liêu Thận cũng ở nơi đây, vẫn như cũ chỉ có quân thần hai người tấu đối với. Cảnh tượng như thế này rất nhiều, đại chu văn võ bá quan nhóm đã sớm đã thành thói quen. Gian tướng Liêu Thận thánh quyến lớn đến khủng khiếp, chính là có loại này đặc quyền. Sẽ có hay không có chút nhân tài không được trọng dụng? Liêu Thận do dự một chút, hỏi: "Đặt ở đi qua, có thể vào giám sát viện, vậy tương đương là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Dù sao khi đó giám sát viện có thể nói là nhất đẳng cơ cấu quyền lực, tập hợp tư pháp, hình ngục, giám sát chờ, các loại đại quyền, danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ giám sát viện cũng sớm đã chán nản kỳ cục. Thậm chí tất cả mọi người đã quên lãng giám sát viện. Giám sát viện mất đi địa vị cách này đã có ngàn năm lâu. Khá dài như vậy tuyết nguyệt, đã đủ tiêu ma tất cả mọi người ý chí." Liêu Thận lại không phải thật gian tướng, hắn nhìn như không làm nhân sự, nhưng trên thực tế lại đối với trong triều đình từng cái bộ môn đều rõ như lòng bàn tay. Duy chỉ có giám sát viện ngoại lệ, bởi vì giám sát viện thật sự là không có gì hiểu rõ lắm, đi qua khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương, bây giờ chỉ là một cái phá sân mà thôi. Bên trong còn có người nào, còn đang làm cái gì sự tình, không người quan tâm. đem Diệp Ninh phóng tới như thế một cái bị người quên lãng địa phương, thích hợp sao? Nhân tài không được trọng dụng đúng là nhân tài không được trọng dụng, bây giờ giám sát viện cũng sớm đã danh nghĩa, nếu không phải thái tổ tổ huấn quy định, giám sát viện tuyệt đối không thể xóa, sợ rằng từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã bị xóa rớt. Cơ Minh Nguyệt thở dài một tiếng, giám sát viện lưu lạc, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng đại biểu cho hoàng quyền suy nhược, nhưng đây không phải là nàng có thể thay đổi, nàng không phải suy nghĩ những thứ này chuyện không có ý nghĩa, nói ra, chấm sở dĩ đem Diệp Khanh phóng tới như thế một chỗ, nhưng thật ra là hy vọng có thể mài mài một cái tính tình của hắn. Liêu Thận Như có điều suy nghĩ. Bệ hạ cho rằng, Diệp Ninh đi còn lại nha môn, dễ dàng gây sự. Cơ Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, nói rằng, không phải dễ dàng gây sự, mà là khẳng định gây sự. Diệp Khanh ghét ác như kiểu, trong mắt không phải nào nặn hạt cát, bây giờ triều đình trên dưới, tham quan ô lại hoành hành, chứng khí mù mịt, nhất phái loạn tượng. Hắn như thấy rồi, hắn có thể nhẫn sao? Chỉ sợ là lại muốn ồn ào ra đại động tĩnh tới, châm suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có giám sát viện thích hợp hắn đi. Nghe vậy, Liêu Thận thở dài một tiếng. Bây giờ thế đạo này thật sự là hoang đường, gian định hoành hành, quân tử ngược lại không chỗ có thể đi. Hắn không lại phản đối với chuyện này. Cơ Minh Nguyệt an bài là có đạo lý. Diệp Ninh cái tính tình này, đặt ở địa phương khác, quá dễ dàng bị nhầm vào. Mà bọn họ thành tựu gian đảng cùng hôn quân, cũng không khả năng tại ngoài sáng bên trên cho hắn trợ giúp, chỉ có thể là hắn một mình phân đấu. Hắn một cái người có thể đấu thắng những thứ kia quan cao, hiển nhiên là không có khả năng. Diệp Ninh vốn là đã quá làm người khác chú ý, ngầm ghi hận hắn, muốn cho hắn chết nhiều người phải là, sẽ đem hắn phóng tới trên đầu gió đỉnh sóng, Cơ Minh Nguyệt nỡ lòng nào? Sở dĩ chỉ có thể làm cho Diệp Ninh đi giám sát viện. Thứ nhất, có thể để cho hắn bị ép buộc an tĩnh lại, làm nhạt lực ảnh hưởng, coi như là loại khác bảo hộ. Thứ hai, giám sát viện tuy là phế đi, nhưng ở toàn bộ quan trường hệ thống bên trong vẫn là rất thanh quý, Diệp Ninh đi làm ngự sử cũng không tính bôi nhỏ hắn, chỉ có thể ủy khuất Diệp Khanh, chờ các loại danh tiếng đi qua, chấm lại nghĩ biện pháp trọng dụng hắn a. Cơ Minh Nguyệt nội tâm cũng rất thống khổ, có hiền thần mà không có thể dùng, ngược lại muốn đem hắn phóng tới một cái đã phế đi nha môn dấu tài, cái này đối với một cái quân vương mà nói không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu sự tình. Nhưng nàng biết rõ một cái đạo lý, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, đôi khi nhất thời nhường đường là nhất định sao. Diệp Ninh quá mức cương trực, không biết nhường đường, như vậy thì chỉ có thể chấm giúp hắn một chút, làm cho hắn bị ép mai danh nhận tích một đoạn thời gian. Điểm này Cơ Minh Nguyệt cùng Liễu Thận đạt thành chung nhận thức, hai người cảm thấy Diệp Ninh đi giám sát viện khẳng định liền an phận xuống. Nói đùa, giám sát viện đã sớm hoang phế đã bao nhiêu năm, cái kia địa phương rách còn có thể dàn vật ra động tĩnh gì tới? Không thể, giám sát viện phế đi thì thế nào, ta nhất định phải làm ra động tĩnh tới. Mới ra hoàng cung, Diệp Ninh có hoàn toàn khác biệt ý tưởng, nhất định phải gây sự tình, không phải gây sự tình làm sao tìm đường chết, không tìm đường chết chết như thế nào, bất tử làm sao thành thiên đế. Ca Môn cũng không phải là xem thường buông tha người, hắn bốn phía hỏi thăm đã biết giám sát viện chỗ, vì vậy liền chạy tới. Giám sát viện ở vào thanh bắc, cách xa náo thị khu, cách xa còn lại nha môn, cũng không cùng đạt quan quý nhân chỗ cư trụ tương thông, nó phảng phất độc lập giữ lấy một vùng không gian. Diệp Ninh đi tới, xa xa nhìn lại, giám sát viện chiếm diện tích cự đại, được có vương phủ cái kia quy cách, bởi vậy có thể thấy được đi qua giám sát viện là biết bao huy hoàng, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có vô tận hữu quạng. Hắn đi tới phía sau, phát hiện đại môn đóng chặt, trước cửa đã thật lâu không ai quét dọn, chất đầy lá rụng. Đại môn phía trên thái tổ tự tay viết giám sát viện ba chữ, đã rơi xuống dày một tầng giấy cho, thoạt nhìn lên u ám không sáng. Trước cửa hai tòa thạch sư tử là điều kỳ quái nhất, trong đó một tòa liền đầu đều rớt, cũng không có ai nghĩ lấy tu sửa. Hắn đây mụ chính là giám sát viện, nghe danh không bằng gặp mặt. Diệp Ninh người đều bối rối. Lưu Cẩn nói giám sát viện luôn lạc, bây giờ đã biến thành như chó đều không đi rác rưởi nha môn, Diệp Ninh còn cảm thấy có chút khoa trương. Bây giờ vừa thấy, mới biết được Lưu Cẩn nói quá khách khí. Cái chỗ chết tiệt này, thực sự có người ở nơi này văn phòng. Diệp Ninh khẽ miệng co giật, tiến lên dùng ống tay áo trà lau đại môn, lộ ra một bộ đôi liễn cổ xưa tới. Dối gạt người như lấn thiên, vô dối gạt mình cũng. Phu quốc tức phụ dân, cái gì nhẫn phụ chi? Đây cũng là thái tổ tự tay viết ngự sách, nội dung khiến người tỉnh ngộ. Đi qua tất nhiên là giám sát viện mọi người kiêu ngạo, nhưng bây giờ đến xem, cũng là tràn đầy trâm trọng. Đừng xem, ngày hôm nay bên trong không ai. Một cái qua đường lão nhân thấy Diệp Ninh bồi hồi, dừng lại nói rằng: "Người đi cái kia rồi hả?" Lão nhân mắt lộ xem thường màu sắc, nói rằng: "Còn có thể đi đâu? Ký viện, tử quán, nói chung không làm chính sự, ngươi nghĩ thấy bọn họ được thử vật khí, có trời mới biết khi nào có thể có người làm việc đúng giờ." Cầu cất giữ. Chương 42, nhặt được cái tiểu mỹ nữ. Đà tạ lão bá. Diệp Ninh đã cảm ơn lão nhân, nhìn thật sâu liếc mắt giám sát viện, sau đó xoay người ly khai. Hắn không nghĩ tới, giám sát viện dĩ nhiên rơi xuống loại trình độ này. Dù hắn cũng không phải người của thế giới này, đối với đại chu dung nhập độ cũng không cao, nhưng vẫn cảm thấy từng tia phẫn nộ. Thế giới này còn có thể hay không thể tốt lắm? Liên giám sát viện đều quên chính mình vinh dự cùng chức trách, còn lại nha môn có thể tốt đi nơi nào? Đại chu không diệt vong còn có thiên lý sao? Nhưng nghĩ lại, cái này kỳ thực đối với Diệp Ninh không phải là cái gì việc xấu. Càng là mục nát, càng là đọa lạc đại chu, càng là dễ dàng tìm đường chết. Hắn đã có chút ý tưởng. Khí trời biến ảo như là sách, lúc ban ngày còn có chút ánh nắng, đến rồi ban đêm liền cuồng phong gào thét, sau đó bắt đầu rơi xuống tuyết tới. Đây là mùa đông tới trận tuyết rơi đầu tiên. Dị giới tuyết so với kiếp trước càng lớn, hạ suốt cả đêm, còn không có chút nào ý dừng lại. Diệp Ninh ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, bên ngoài đã tuyết, hắt một khẩu khí, nhiệt khí lập tức bị lạnh giá thôn vệ. Chỉ bất quá trên người hắn có hạo nhiên chính khí, có thể dùng hắn tuy là quần áo mờ nhạt, nhưng là chút nào không cảm giác lạnh giá. Điều này làm cho Diệp Ninh có chút tiếc nuối. ai, xem ra chính mình là không có khả năng chết rét, lại thiếu mất một tử vong phương pháp. Lão hoàng đầu đang ở trong sân quét tuyết, thật không cho Dịch Thanh quét ra một con đường tới. Diệp Ninh dùng hết rồi sau bữa ăn sáng, đi trước giám sát viện. Bất quá lại nhào hụt, vẫn là đại môn đóng chặt. Cậu vật nhóm, không tính đi làm. Diệp Ninh nghiến răng nghiến lợi, người của thế giới này thực sự là quá tùy tính, không thể nói rõ ban liền không đi làm. Thật hẳn là đem bọn họ vứt xuống ca môn kiếp trước đi, để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút 996 phúc báo. Diệp Ninh không có biện pháp, chỉ có thể là rời đi. Hắn cái này làm cấp trên, liên tục 2 ngày qua nha môn, thậm chí ngay cả đại cũng không có cửa đi vào, không thể không nói quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Ninh thật đúng là không có biện pháp gì. Việc này hắn đi đâu đi nói. Mọi người cũng làm giám sát viện là không khí, hắn nói ra, cho hắn làm chủ là không có khả năng, trở thành chê cười trào phúng một trận khẳng định chạy không được. Diệp Ninh là một vạn sự không cầu tính cách của người, trong đầu này sinh ác độc. Ta cũng không tin các ngươi vĩnh viễn không mở cửa. Hắn ở bên ngoài chạy hết một vòng, sau đó về tới trong nhà. Mới vừa vào đi, cũng là phát hiện trong nhà nhiều một người. Lão hoàng đầu cùng đầu bếp nữ ở trong sân, lôi kéo một cái tiểu cô nương, đang nói gì? Công tử đã trở về. Lão hoàng đầu chứng kiến Diệp Ninh, lộ ra nét mừng, vội va đón. Tình huống gì? Diệp Ninh liếc nhìn tiểu cô nương, cả người bẩn thỉu, còn tản ra nhàn nhạt mùi thối, khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến tím bầm, một bộ dáng yếu ớt. Cô nương này mới vừa té xỉu ở chúng ta trước cửa, nếu không phải là phát hiện ra sớm, sợ là có thể muốn chết con a. Ai, cái này thế đạo gì, một cái nữ hoa tử ra, làm như thế nào sống a? Đầu bếp nữ lau nước mắt. Công tử, đem cô nương này nhận lấy đến đây đi, để cho nàng làm nha hoàn của ngươi, hầu hạ ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cũng coi là cho hắn một con đường sống. Lao hoàng đầu nói rằng, hắn chính là cái thiện tâm chàng, một lòng một dạ muốn để lại nha đầu kia. Vừa lúc hắn mấy ngày nay cũng suy nghĩ cho Diệp Ninh tìm một thị nữ làm nha hoàn. Diệp Ninh bản năng có chút mâu thuẫn, thế kỷ 21 mới thanh niên chú trọng chuyện của mình làm, khi nào còn sai bảo quá thị nữ. Huống hồ, nha hoàn xem như là đời tớ, muốn vào nô tịch. Tiểu cô nương, ngươi là người nơi nào? Cha mẹ người thân ở đâu? Diệp Ninh ngồi xổm xuống hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu, bẩn thỉu trên mặt viết đầy bi thương, trong miệng phát sinh ạ bạ thanh âm. Nàng là một câm điếc. Diệp Ninh sửng sốt. Đúng vậy a, nàng sẽ không nói. Lão hoàng sinh lần đầu sợ Diệp Ninh không muốn, còn nói thêm, sẽ không nói nhưng thật ra là chuyện tốt, công tử liền không cần lo lắng trong nhà bí mật truyền ra ngoài. Diệp Ninh cau mày. Tiểu cô nương khả năng cho rằng Diệp Ninh không muốn nàng, nước mắt ba tháp rơi xuống, nàng dùng ngón tay ở trong tuyết viết một hàng chữ. Cầu xin đại nhân thu ta, không phải vậy ta liền phải chết đói. Diệp Ninh có chút kinh ngạc. Ngươi biết viết chữ? Tiểu cô nương gật đầu. Ngươi tên là gì? Diệp Ninh lại hỏi. Nàng ở trên mặt tuyết viết Huyên Huyên hai chữ. Sau đó Diệp Ninh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Huyên Huyên đều cho ra trả lời. Diệp Ninh đại khái biết rõ, cái này tiểu nha đầu xuất thân từ phương bắc nào đó châu quận thư hương môn đệ, sau lại gia đạo sa sút, không đáng kể, lại đụng với đại hạn, theo nạn dân chạy nạn đến rồi kinh thành. Cùng với nàng cùng nhau người, dọc theo con đường này chết thì chết, tản tán. Mà nàng nếu không phải gặp lão hoàng đầu, sợ là lúc này cũng đã chết rét. Thế đạo gian nan, liền như ngươi vậy tiểu nha đầu không gian sinh tồn đều không có. Diệp Ninh có chút đau lòng. Hắn đối với đại chu không có gì cảm tình, thế nhưng đối với dân chúng bình thường cũng là có cảm tình. Bởi vì hắn là người, lão bách tính cũng là người. Trải qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục hắn, có so sánh với người cổ đại, càng nhân tính hóa tam quan. Như vậy đi, ta nhận lấy ngươi, bất quá ngươi cũng không nhất định làm cái gì nha hoàn, càng là tất nhiên vào nô tịch, liền tại trong phủ nuôi thân thể a, tương lai nếu là ngươi người nhà tìm được ngươi, ngươi sẽ theo đoàn bọn hắn tụ. Diệp Ninh vô đầu của nàng. Đầu bếp nữ cùng lão hoàng đầu mừng như điên, vội vã dẫn tiểu nha đầu đã vào nhà. Trước ăn chút gì, sau lại đầu bếp nữ lại dẫn nàng đi tắm, thay quần áo. Một trận dàn vặt phía sau, đã qua 2 canh giờ. Công tử, ta đem viên nha đầu cho ngài lĩnh tới rồi. Lão hoàng đầu vừa cười vừa nói. Hắn đẩy cửa ra, một người mặc lục sắc quần dài nữ tử đi vào cửa phòng. Nàng ước chừng chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, thân hình thon gầy, rộng lớn quần dài mặc lên người, có vẻ hơi không vừa vặn, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào che đậy nàng tướng mạo xuất chúng. Nhan nhạt môi, lông mi thật dài, trắng như tuyết da thịt. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điều sức. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Ninh trong đầu chỉ có thể toát ra một câu thơ như vậy tới.